Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện Người Chồng Đa Tình đến từ tác giả Trang Carot. Và để biết tập truyện của chúng ta ngày hôm nay có những diễn biến bất ngờ ra sao, thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Còn bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn. Thế rồi chúng tôi kéo nhau ra biển ngay sau đó. Đúng thật, hai đứa vừa ra đến nơi thì biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nhìn vào chúng tôi. Mấy anh nam thì mắt sáng nhìn chúng tôi đầy mê đắm. Mấy chị gái thì đứng cạnh nhau xì xào. Chúng tôi mặc kệ, tiến ra biển nô đùa hú hét. Hai đứa đang ôm nhau cười ngặt nghéo thì hai ông con trai ở đâu xuất hiện tiến đến gần. Hai ông này tầm khoảng 27-28 tuổi gì đó. Mặt mũi sáng sủa, tướng tá cơ bắp. Cho có lẽ tập luyện thể dục cũng nhiều đây. Cơ thể thì để trần như vậy, lộ ra cơ bụng 6 múi. Nụ cười thì tươi rói, tiến đến tự nhiên bắt chuyện với chúng tôi. Chào hai em xinh đẹp nhé. Bọn anh có thể làm quen với tụi em được không? Tôi và cái Tú liếc mắt nhìn nhau. Còn chưa kịp lắc đầu từ chối thì cái Tú đã nhanh nhỏ gật đầu đáp lại. Ok anh. Hai đứa em chơi mãi một mình cũng chán. Chả bố cái con này, chỉ được cái mê trai là giỏi thôi. Nó nói xong thì đã mắt với tôi ra hiệu ok, rồi chủ động kết nối với hai ông kia. Vì thế mà nhóm của chúng tôi trở nên rôm rả hẳn lên. Tắm biển một hồi chán chê mệt mỏi, chúng tôi kéo nhau lên bờ ăn nhậu. Hỏi chuyện ra mới biết hai ông này, một ông tên là Mạnh, tóc hơi vàng, gương mặt thì khá là baby, dễ thương, đang làm trong đài truyền hình nhà nước. Còn ông còn lại tên là Hùng, mặt có vẻ chững chạc hơn, tóc thì cắt sát đầu đinh, đang làm trong lĩnh vực kinh doanh đồ mỹ nghệ. Hai ông đều tranh thủ nghỉ vài ngày hẹn đi chơi biển, và cũng là ngày đầu tiên ở Phú Quốc gặp chúng tôi. Khi biết được tôi và Tú mới chỉ 17 tuổi, hai ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bởi vì trông chúng tôi có vẻ già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi của mình. Chúng tôi cùng nhau lập thành một nhóm và đi chơi thêm 3-4 ngày, sau đó rất vui vẻ, rồi chụp được bao nhiêu là ảnh đẹp. Chuyến đi chơi này khiến tôi đầy áp năng lượng trở lại và bớt nhớ chồng hơn. Sau 4 ngày chơi bời cùng với nhau thì chúng tôi chia tay nhau, hẹn có dịp sẽ gặp nhau ở Sài Gòn. Cái Tú thì nhanh nhẩu trao đổi thông tin với hai anh kia, thậm chí nó lại còn hào phóng tặng hai anh hai phần quà lưu niệm nó mua tại Phú Quốc. Con này đúng là khả năng ngoại giao có thừa, đi đâu cũng kết giao được thêm bạn bè. Chúng tôi về đến Sài Gòn là lúc trời nhá nhem tối. Tôi biển dịn ôm chầm lấy cái Tú cảm ơn, bởi vì chuyến hành trình tuyệt vời mà nó đã mang đến cho tôi. Nó thì cứ toe toét cười vỗ vai của tôi khích lệ. Ngày mốt, tao lại dẫn đi chơi tiếp. Thế rồi mình rủ thêm anh Mạnh, anh Hùng đi nữa nhé. Tôi chỉ biết lắc đầu với nó. Về đến nhà thì tôi mới bật nguồn điện thoại lên. Hàng loạt tin nhắn đến khiến cho điện thoại của tôi rung lên liên tục. Tin nhắn của cả Trọng và Phong. Của Phong thì vẫn chỉ là một nội dung quen thuộc. Em ở đâu thế? Anh gọi không được ấy. Còn của Trọng thì nội dung trái ngược hoàn toàn. Em giỏi lắm nhé. Về đến gọi ngay cho tôi. Tôi nhếch miệng cười nhạt khi đọc xong tin nhắn của Trọng. Anh không liên hệ với tôi thì không sao. Đến khi tôi không liên hệ với anh thì nổi cơn điên. Điên cái quái gì? Lòng tự ái trong tôi nổi lên. Tôi tắt điện thoại, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Vứt điện thoại trên giường, tôi bước chân vào nhà tắm xà đầy bồn nước ấm, rồi ngâm mình trong đó. Mấy ngày qua đi chơi nào có thời gian thư giãn cho bản thân. Ấy vậy mà đang miên man ngâm mình nghe nhạc, tiếng cửa phòng của tôi vang lên cộc cộc gió to. Nhi ơi, đang tắm à con? Dạ vâng ạ, có gì không bố? Có bạn đứng ở ngoài kia tìm con đấy, tắm nhanh. Bạn đợi đấy nhá. Tôi nói vọng ra ngoài. Bạn nào bố? Ai vậy bố? Bố tôi lúc này bỏ xuống dưới nhà rồi, không thèm trả lời cho tôi biết đó là ai. Mãi sau khi tôi tranh thủ tắm xong, mặc quần áo, cầm điện thoại, kiểm tra, thì mới thấy hàng loạt cuộc gọi nhớ của cái Tú, của Trọng và cả của Phong nữa. Chẳng hiểu chỉ mới 30 phút trôi qua mà không biết xảy ra chuyện gì. Tôi một tay bấm gọi lại cho Tú. Chân thì hướng ra phía lan can nhìn xem là ai. Thế nhưng nhìn xuống, chả thấy xe, cũng chả thấy bóng của ai nữa. Tôi thở dài, không hiểu sao lúc bố tôi gõ cửa phòng, tôi cứ đinh ninh người đó là Trọng. Rốt cuộc thì điều đó không phải. Trọng sĩ diện như vậy là đang tức giận tôi. Làm gì có chuyện chủ động sang nhà của tôi được. Lúc này giọng của cái Tú oang oảng trong điện thoại, lộ rõ vẻ tức giận. Nhì à, tao tức điên mất đi. Không biết đứa nào dám chơi tao. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh xem nào. Tao vừa bút hình tụi mình đi chơi được tầm 20 phút, thì tao lúc này có gắn thẻ tên của anh Hùng và anh Mạnh vào nữa. Thế mà không ngờ, bị hack rồi. Đang nhờ người lấy lại giúp, mà người ta bảo ít nhất phải 30 ngày sau mới lấy lại được ấy. Tôi nghe xong cố gắng nhịn cười, ngọt nhạt xoa dịu nó. Thôi bình tĩnh đi. Nhớ lại mày có gây thù chuốc oán với đứa nào không? Làm gì có đâu. Thì tao thường ngày bô bô thế thôi. Chứ tốt tính cực. Được thầy yêu bạn mến cơ mà. Mà nghĩ lại tức thật đấy. Toàn là ảnh chụp bikini hot hòn hòn. Vừa đăng hình xong, biết bao nhiêu đứa vào bình luận khen không ngớt. Tao còn định bụng để lâu lâu một tí cho nhiều tương tác rồi trả lời. Ai ngờ mất mẹ cái Facebook. Thôi bình tĩnh đi. Mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ chỉ còn biết đợi thôi chứ sao nữa. Nói đến đây tiếng cửa phòng của tôi vang lên cộc cộc. Tôi mới sực nhớ đến lúc nãy bố tôi nói có bạn đến. Nên một tay cầm điện thoại. Tay khác thì tiến đến vặn chốt cửa. Cửa vừa mở ra thì đập vào mặt tôi là một vóc dáng cao to quen thuộc. Tôi ấp úng không nói nên lời. Mặc cho cái Tú đang gào thét thảm thương trong điện thoại. Này, thế hay là tao gửi hình qua email cho mày. Rồi mày đăng lên Facebook của mày nhé. Mày và tao cũng có bạn chung thì thể nào mấy đứa trong trường cũng thấy được hình lần nữa. Tôi còn chưa kịp trả lời thì Trọng đã giật ngay chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Giọng của anh cất lên trầm khàn, tỏ rõ sự khó chịu. Không đăng gì hết. Thế rồi anh chủ động tắt máy. Tay vẫn cầm khư khư điện thoại của tôi. Tôi nhìn Trọng một lượt, khẽ nhíu mày khó chịu bởi vì hành động vừa rồi của anh ta. Sẵn thêm phần bực tức bởi vì anh ta mấy ngày qua không được giải tỏa, tôi hét lớn. Anh làm cái gì thế? Anh có tin là tôi đập. Còn chưa kịp nói hết câu cho tròn vành gió chứ. Trọng đẩy nhẹ tôi vào bên trong. Một tay đưa lên giữ lấy miệng tôi không cho tôi nói tiếp. Tay còn lại bấm cửa phòng tôi lại. Khi đã chắc chắn cửa phòng tôi được khóa kỹ, anh mới đưa tay mình ra phía sau eo tôi, đỡ lên người tôi, kéo sát về phía của mình. Vẫn nhất quyết không để tôi nói. Thế rồi anh bảo. Thế em định đăng mấy tấm hình hở hang ấy lên Facebook á? Ai cho phép em làm như vậy? Tôi lúc này cứ không nói được. Tôi nói? Mà em dám trợn mắt với tôi á? Mới mấy ngày không gặp, em đã hết ngon rồi. Tôi đưa tay cố gỡ tay của Trọng ra khỏi miệng mình. Nhưng mà làm thế nào cũng không gỡ được. Anh ta nhanh như cắt dùng một tay giữ chặt hai tay của tôi, không cho tôi nhúc nhích. Tôi thấy như thế thì bèn dùng mưu hèn kế bẩn, đưa chân lên, đạp vào giữa của anh ta. Ấy vậy mà tôi tiếp tục lần nữa. Thất bại, khi Trọng nhanh chóng xoay người né cú đá đó, rồi vác hẳn tôi lên. Không thương tiếc ném thẳng tôi xuống giường. Cú ném tôi không quá mạnh và tất nhiên chẳng hề đau, bởi vì giường nệm của tôi đã đỡ tôi. Nhưng mà tôi thì thừa độ láu cá nhé. Chỉ cần đợi Trọng sơ hở không giữ miệng, tôi mở miệng gào lớn. Bố ơi! Và một lần nữa, tôi thua anh ta. Tôi không nghĩ là Trọng lại vô sỉ đến mức như vậy. Anh ta không dùng tay bịt miệng tôi nữa. Lần này dùng miệng của mình bịt miệng tôi. Cái khoảnh khắc mà Trọng ngã nhào đến chỗ tôi, bờ môi của anh chạm nhẹ vào môi tôi, khiến tôi bị đơ gần cả phút. Đến ngay cả Phong còn chưa dám làm điều đó với tôi. Vậy mà Trọng đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi mở tròn mắt nhìn Trọng. Anh vẫn trong bộ dạng mắt nhắm nghiền, môi chạm môi tôi như đang thưởng thức. Mãi đến một phút sau thì anh mới chậm rãi buông ra, không quên nở ra một nụ cười nhếch miệng rồi bảo. Thế em còn muốn hét nữa không? Nếu như muốn hét nữa, tôi bất đắc dĩ, dùng cách này chặn miệng em lại đấy. Hai má của tôi nóng ran, hai vành tai cũng nóng đỏ. Người tôi lâng lâng khó chịu. Khoảng cách lúc này giữa tôi và anh quá gần. Trọng đang nằm gần như đè lên người tôi, nhưng mà tôi lại không cảm thấy nặng cho lắm. Nhìn sang thì thấy anh dùng hai tay chống hẳn xuống giường làm điểm tựa để không đè lên người tôi. Duy chỉ có gương mặt của anh là cúi xuống gần sát sàn sạt với tôi. Trọng có vẻ như cảm nhận được hơi thở dồn dập và gương mặt càng ngày càng nóng đỏ của tôi nên mới dần ngồi dậy, không quên đưa răng cắn nhẹ vào vành tai tôi rồi thều thào. Lần sau còn bướng như vậy nữa, tôi dùng cách này để chỉ em đấy. Xem em còn dám bướng với tôi nữa không. Tôi im lặng, không khí ngượng nghịu bao trùm cả căn phòng. Tôi thường ngày đánh nhau như gấu, quậy phá có tiếng, thế nhưng lại sụp đổ trước một nụ hôn sao. Tôi lắc qua lắc lại cái đầu, chấn an lại bản thân, nhưng mà càng lắc càng cảm thấy mê muội. Tôi tặc lưỡi cố tìm cho mình một lý do thật thuyết phục để lý giải cho sự việc vừa rồi. Tôi cho rằng đây có lẽ là nụ hôn đầu đời, nên tôi nhiều bỡ ngỡ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Thôi thì để vài lần sau tôi tự nhiên sẽ nghiên cứu sâu hơn, khác sẽ có cách không bị xấu hổ nữa. Tôi ngồi đần mặt suy nghĩ rồi tủm tỉm cười một mình bởi vì sáng kiến ngây ngô đó. Thế rồi lại vô tình quên mất đi mọi cử chỉ hành vi điên khủng ấy vẫn được lưu lại trong tầm mắt của Trọng. Anh khẽ hắng giọng kéo tôi trở về thực tại. Sao thế? Thích lắm á? Tôi quay ngoắt sang lườm anh ngay, nhất thời chưa tìm được lý do nên ấp úng trả lời. Làm gì có. Thế sao ngồi cười đần mặt ra như vậy? Tôi cười chuyện khác, anh đừng có vớ vẩn. Trọng kéo ghế ngồi đối diện giường tôi, gương mặt bắt đầu nhăn nhó trở lại. Em ngồi đây đi, giải thích cho tôi từng chuyện một. Tôi chu cái miệng lên cãi lại ngay. Sao phải giải thích? Anh là cái gì mà dám xen vào cuộc đời tôi? Hai hàng mày của Trọng nhíu lại nhiều hơn nữa, anh bảo. Trong thời gian qua, em coi tôi là gì vậy? Tôi nhún vai khiêu khích. Chả là gì cả. Trọng quát lớn. Được, em giỏi lắm. Tôi nhếch miệng tiếp tục trêu ngươi anh ta, mặc dù cảm thấy gương mặt của anh ta ngày càng xám xịt nặng nề. Tôi không giỏi á, làm sao mà chơi được với anh? Tôi để ý thấy hai tay của Trọng siết chặt, gương mặt thì lạnh lùng đằng đằng sát khí. Anh gằn lên từng tiếng. Em đi chơi với hai thằng đó, không coi tôi ra gì nữa, có đúng không? Tôi tròn mắt hỏi lại ngay. Sau khi hỏi lại xong, tôi mới biết là mình vô ý. Rõ ràng là cứ thừa nhận đại đi, để anh ta tức điên lên. Thế mà trong hoàn cảnh này quên báng mất, đâm ra không khí căng thẳng được dán đi rõ rệt. Hai thằng nào thế? Thì trên hình em chụp với Tú và tụi nó đấy. À, bạn mới quen thôi. Trọng im lặng một lúc, còn tôi phát hiện ra mình nói hơi nhiều cũng im lặng theo. Sau đó thì Trọng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Anh tiếp tục. Sao em lại tắt nguồn điện thoại khi đi chơi vậy? Thì tôi thích như thế, đỡ bị làm phiền. Ai dám làm phiền em? Thì anh đấy. Được rồi, thế giờ em muốn sao đây? Tôi nhìn gương mặt của Trọng cần cần rõ ghét, cơn lửa giận trong lòng sổ ra ầm ầm. Thế anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là cái quái gì mà hỏi tôi muốn hay không muốn? Tôi chủ động gọi cho anh. Người yêu của anh bắt máy bảo rằng anh đang ngủ. Khi anh thức dậy cũng không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc, hỏi tôi tìm anh có việc gì không. Thế rồi chiều hôm đó, anh lại còn nhởn nhơ đi mua đồ với người khác ở khu thương mại. Tôi có thèm nói gì anh không? Vậy mà hôm nay anh hùng hùng hổ hổ đòi tôi phải giải thích cho anh á. Anh nghĩ anh là cái gì của tôi mà tôi phải như thế? Anh thấy trần đời có ai vô lý như vậy không? Tôi không hiểu sao càng nói nước mắt càng thi nhau trải dài trên hai bầu má. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vừa ấm ức vừa tủi thân như vậy. Tôi đưa tay lên quẹt ngang nước mắt. Hai con mắt cố gắng mở to nhìn chằm chằm vào Trọng để chứng tỏ cho anh ta thấy tôi đủ mạnh mẽ, chửi xa xả vào mặt của anh ta. Trọng im bặt, cứ như thế ngồi nhìn tôi không nói không rằng. Đáy mắt đen sâu của anh giãn ra từ từ, khóe mắt còn lộ ra đường cong khiến tôi cảm tưởng như anh đang cười cợt tôi vậy. Tôi ngúng ngoài quay lưng lại phía của anh ta, dõng dạc nói từng câu. Anh về đi. Từ nay tôi không cần anh nữa. Học thì tôi cũng học xong rồi, và anh cũng tốt nghiệp rồi. Thế nên có việc riêng của anh. Tôi tiếp tục con đường học của tôi. Vì vậy, đừng gặp nhau nữa. Chồng ngay như vậy nhanh chóng áp hẳn cằm lên vai tôi. Hai bàn tay to lớn của anh siết nhẹ vào eo tôi từ lúc nào. Hơi thở của anh đều đều bên tai, khiến tôi cảm thấy hơi nhột và khó chịu. Tôi đưa tay gỡ tay của anh ra khỏi bụng mình, thì chồng mới chịu mở miệng. Để yên đấy. Này, tôi đã nói hết nước hết cái rồi. Người nhanh cũng phải có tí liêm sỉ, tự trọng chứ. Chồng trả lời tôi một câu không hề liên quan đến câu hỏi của tôi. Anh bảo, hôm đó em gọi cho tôi có việc gì? Không có gì cả. Anh đưa tay bóp mặt tôi, kéo người tôi quay lại đối diện với anh, nhếch miệng cất giọng. Muốn anh hôn lần nữa? Tôi hốt hoảng trả lời ngay. Bố tôi bảo tôi gọi cho anh, mời anh về ăn một bữa cơm cảm ơn vì giúp tôi học tiến bộ. Khóe miệng của trọng khẽ cong lên, anh rất tự nhiên buông mặt tôi ra, vươn tay vuốt tóc của tôi rồi thủ thỉ. Tại sao không gọi lại cho anh? Anh đang ngủ với gái, tôi gọi làm gì? Chồng khẽ cốc vào trán của tôi rồi nói. Ngốc. Anh nói ai ngốc đấy? Tôi nói em đấy. Có như thế thôi mà cũng dối, ngắt liên lạc với anh á. Vớ vẩn, ai thèm dối anh? Tôi chỉ tức mình bởi vì anh coi thường tôi thôi. Chồng lần này bế hẳn tôi ngồi lên đùi của anh, ngọt nhạt dịu giọng. Anh chưa bao giờ coi thường em cả. Anh thương em còn không hết. Tôi nghe xong, cảm thấy buồn nôn. Anh ta tìm đâu ra mấy lời xến xúa như vậy xoa dịu tôi. Tôi đâu phải là trẻ con lên ba đâu, mà nói gì cũng tin. Còn lâu nhé. Tôi hừ lạnh rồi mỉa mai nói. Mà tim của anh công nhận có nhiều ngăn thật đấy. Cô nào cũng thương lấy thương để. Thôi, tôi xin phép. Tôi không cần anh bố thí cho tình thương cao cả của anh đâu. Lần này tôi nghe giọng của chồng khách cười bên tai. Hôm đó anh ngủ là thật. Và người nghe điện thoại của anh là con của bạn bố mẹ anh. Cho có lẽ bé ấy quên không báo lại với anh là có em gọi đến. Thế rồi còn ở khu thương mại thì sao? Anh nói tôi nghe xem. Thì bé ấy mới về nước. Hôm đó mẹ anh bận, không đưa bé đó đi mua sắm được, nên nhờ anh chở đi thôi. Tôi nghe xong thì im lặng không nói gì cả. Trọng chủ động đưa tay lên bẹo má tôi cất giọng cợt nhả. Sao thế? Còn thắc mắc gì không? Tôi chả quan tâm. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm đi. Thật ra khi nói câu đó, trong lòng của tôi mọi thắc mắc đã được gỡ bỏ. Tuy nhiên tôi vẫn cố vớt vát một tí sĩ diện, hạch hỏe với chồng. Anh nói. Em nói thật chứ? Tôi chớp mắt nhìn anh gật đầu. Chồng dường như chỉ chờ có như thế, đưa tay đỡ lấy gáy của tôi, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Tôi bất ngờ chủ động cử động, cố tách khỏi. Thế nhưng anh lại siết gáy tôi chặt quá, khiến tôi không thể nào tách ra. Đành phó mặc cho anh ta say sưa dày vò bờ môi căng mọng của tôi. Trọng đúng là đủ trò, hết hôn nhẹ rồi lại đưa đầu lưỡi vào. Lúc này anh cứ triền miên dây dưa như vậy mới chịu buông ra. Ngón trỏ còn không quên đưa lên vuốt nhẹ bờ môi của tôi nữa. Giọng hài lòng thấy rõ. Sau này cứ để tôi tùy ý làm điều tôi muốn nhé. Là em cho phép rồi đấy. Này, tôi vẫn còn giận anh đấy. Ai đời hống hách ngang tàng như vậy? Thì thế mới hợp với em chứ. Chồng nhếch miệng cười. Nói rồi anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục phẳng phiu, đồng thời đưa tay kéo tôi đứng dậy. Khi hai người đứng đối diện nhau thì anh mới cười thật tươi, rồi nhẹ nhàng nói với tôi. Không cho phép em ngắt liên lạc thêm bất cứ một lần nào nữa. Nhớ chưa? Thế nếu không thì sao? Gặp chỗ nào, tôi đè em ra hôn chỗ đấy. Tôi ngượng ngùng nhìn xuống đất, chồng đôi tay nâng mặt của tôi lên dặn dò. Trưa mai tôi qua ăn cơm với bố em đấy. Sau này dù tôi có đi làm và không học cùng trường với em nữa, thì vẫn có thời gian đưa đón em đi học bình thường. Em không phải lo. Nhưng mà tôi không cần, tôi tự đi được. Chồng nhíu mày rồi nói. Em không cần nhưng mà tôi cần. Còn nữa, không đăng hình hở hang lên mạng xã hội. Đăng cái tú thì được. Còn hình của em, gửi hết qua cho tôi. Tốt khoe xấu che. Tôi đẹp, tôi có quyền khoe ra để trai nó ngắm. Chồng không nói không rằng tiến gần sát tôi. Tôi cảm thấy có mùi nguy hiểm bèn nhanh chóng đưa hai tay chống lên ngực của anh. À, thôi được rồi, tôi không đăng hình tôi. Anh vừa lòng chưa? Không đăng hình mặc bikini thôi, hình khác vẫn được. Ok. Mà gửi hình của em qua cho tôi đi. Nhưng mà để làm gì chứ? Gửi qua xong rồi bảo cái Tú xóa file lưu trữ của nó đi. Để làm gì á? Thì để tôi đảm bảo an toàn cho em chứ gì nữa. Trọng kéo tay tôi ra cửa, trong khi tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ về những gì anh nói. Mãi một lúc ra đến cổng nhà mới sực tỉnh mà hỏi lại anh. Thế anh thấy hình Tú đăng lên Facebook rồi á? Trọng gật đầu, tôi cười híp mắt. Thế anh thấy đẹp không? Bình thường. Nhưng mà tiếc quá, không hiểu sao đứa nào chơi ác hack luôn cả cái Facebook của nó. Trọng nhếch miệng cười, tiện tay đẩy tôi vào bên trong rồi bảo. Vút mặt thì cũng phải nể mũi, không phải cái gì cũng đăng được. Kệ nó đi, cho nó chừa. Tôi nghe xong tức xám cả mặt. Đã không thông cảm cho nhau thì thôi, lại còn chủ bản của tôi như vậy. Vào đến phòng thì điện thoại tôi reo lên tin nhắn âm ý. Ai đang ở cạnh mày thế? Sao lại quát tao vậy? Mày đâu rồi? Trả lời tao đi. Con điên này, tại sao không nghe máy? Tôi vội vã bấm máy gọi lại cho con Tú ngay, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Chỉ trừ việc hai nụ hôn và chuyện Trọng mỉa mai nó, thì tôi im bặt không nói, sợ hai người vì thế mà lại gây nhau. Ấy vậy mà nghe xong nó cười hô hố trong điện thoại, hét từng chữ với tôi chắc nổi. Ôi nhớ, tao chắc với mày Trọng thích mày rồi đấy. Hai đứa mày rồi chẳng tránh được nhau đâu. Ban đầu tôi có thấy mọi chuyện thật sự mơ hồ, thế nhưng càng ngẫm lại, càng cảm thấy không phải thế. Trọng ít nói, những lời xến xúa giống như Phong, nhưng mà lại là tuýp người hay thể hiện bằng hành động. Anh muốn gì, thể hiện ngay điều đó. Có lẽ vì điểm này mà tôi cảm thấy ấn tượng bởi anh. Chẳng biết là chặng đường phía sau rồi sẽ ra sao, thế nhưng hôm nay hai nụ hôn này lại khiến tim tôi rung cảm từng nhịp khe khẽ. Nói chuyện với Tú được một lát, Trọng gọi đến tôi. Nàng nặc đòi tôi gửi toàn bộ hình tôi mặc bikini qua cho anh, để anh bảo mật gì đó. Tôi đành bụng lì lợm phản kháng không nghe lời. Thế nhưng đầu dây bên kia giọng gầm gừ thấy rõ, nên tôi hèn mọn, lùi thủi làm theo. Người ta bảo mê trai đầu thai mới hết, còn tôi thì có lẽ câu sợ trai đầu thai mới hết có vẻ là hợp hơn. Bởi vì trường tôi là trường tư, nên thời gian học tập cũng khác hẳn so với các trường khác. Tôi chỉ nghỉ hè vỏn vẹn được 2 tuần, bắt đầu vào năm học mới. Sáng ngày đầu tiên của năm học mới, đang phấn khởi trong trạng thái của học sinh lớp 11, tung ta tung tăng chạy ao ra ngoài cổng, thì bắt gặp bóng dáng đàn anh quen thuộc, đứng như trời trồng, tựa lưng vào chiếc ô tô mới cáu chờ tôi. Thấy tôi hớn ha hớn hở, chàng ta cũng chịu nở ra nụ cười tươi rồi vẫy tay ra hiệu. Lại đây. Tôi bởi vì nụ cười tỏa nắng ấy mà trái tim khẽ ngân lên vài nhịp xuyến xao, răm rắp chạy đến bên anh rồi hồ hởi. Ôi, thế hôm nay anh đổi xe á? Trọng gật đầu, tay của anh đưa lên chỉnh lại vài lọn tóc xuề xòa trước mặt, dắt ra sau tai cho tôi. Tiện tay đưa ngón trỏ, đặt lên môi tôi miết nhẹ. Ban đầu tôi cứ để im xem anh định làm gì. Mãi một lúc cứ thấy anh chăm chú dùng tay miết lên hai cánh môi điên đảo. Tôi vùng vằng giữ cổ tay của anh lại rồi bảo. Anh làm gì thế? Gần cả 2 phút rồi đấy. Trọng nhún vai thản nhiên. Thì chùi son đi. Đi học có phải đi diễn đâu. Đánh son gì đậm thế? Tôi cau mày rồi phản kháng. Sao lại chùi đi thế? Con gái không bôi son gớm lắm. Tại anh muốn tôi trông nhếch nhác xấu xí á. Trọng lần nữa gật đầu. Ánh mắt của anh toát lên vài tia nhìn hài lòng sau đó rồi bảo. Ừ, được rồi đấy. Xấu một tí cũng không sao, đỡ phiền phức. Tôi nghe nhưng không hiểu ý của anh. Tôi định chu miệng lên cái bướng, thì anh đã áp hẳn hai bàn tay to bự lên hai bầu má của tôi cưng nựng. Sao nhăn nhó thế? Tôi chùi son nhưng môi em vẫn cứ hồng hào, chứ đâu có nhợt nhạt lắm đâu. Nhưng mà tôi thích bôi son cơ. Con gái bôi son mới đẹp chứ. Trọng đưa tay xoa đầu của tôi, khóe miệng khá cong lên rồi nhanh chóng ghé sát tai tôi thì thầm. Bù một tí cũng được, nhưng mà đừng có đậm quá, trông dừ lắm. Tôi ngơ ngác rồi hỏi lại. Tôi bôi son đậm như thế này trông già hơn tuổi á. Đương nhiên, trông già hẳn so với mấy đứa bằng tuổi em. Thế là tôi gật gù tin vào những gì Trọng nói. Nhưng mà đâu có ngờ về niềm tin ngờ nghệch ấy, tôi bị Trọng lừa suốt gần 2 năm còn lại trên ghế nhà trường. Rõ ràng là anh sợ tôi đẹp hơn, nhiều bạn trai cùa mới nói như vậy. Nhưng mà lại khôn lỏi, dùng chuyện khác để đánh lừa tôi. Bản thân tôi là con gái mà, cứ nghe già, nghe dừ hơn thì lập tức thay đổi ngay. Trọng kéo tay tôi ấn vào xe, đưa tôi đi ăn sáng rồi đến trường. Trên xe tôi có thắc mắc với anh là sao không đi mô tô giống như mọi ngày. Anh chỉ cười nhẹ bảo rằng bây giờ thì anh chính thức đi làm rồi, thế nên thay đổi phong cách một tí, không còn trẻ trâu nữa. Và chính chia sẻ này của anh khiến tôi cảm thấy anh ngầu dễ sợ. Hơn tôi có 2 tuổi thôi mà suy nghĩ chững chạc phết. Xuống đến cổng trường thì trước khi tôi đẩy cửa bước xuống xe, Trọng đã giữ chặt cổ tay tôi lại, dặn dò mấy lời không khác gì bố tôi từng nói với tôi cả. Năm nay em lên lớp 11 rồi đấy, hạn chế đánh nhau đi, gây gổ, ảnh hưởng đến bản thân và sức khỏe lẫn danh tiếng, em nhớ chưa? Tôi khoanh tay gật gù ra vẻ ngoan ngoãn để anh bớt nhiều lời. Nhưng Trọng là người có khả năng nhìn mặt đoán chương trình hay sao ấy. Anh cất giọng nghiêm túc ngay sau đó. Quay mặt sang đây, nhìn anh rồi hứa. Thế sao phải hứa? Thì điều này tốt cho em, cho tương lai của chúng ta nữa. Tôi trố mắt đầy ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì mà tương lai của chúng ta? Anh định lấy tôi á? Trọng gật đầu chắc nịch khẳng định. Phải đấy, anh không lấy em, ai dám lấy em? Tôi xì một tiếng gió to cất giọng lanh lảnh. Ai thèm lấy anh? Anh đừng có mà tưởng bở nhé. Tôi nói rồi, tôi không nghe lời anh đâu. Đời tôi muốn làm gì thì làm. Nói rồi tôi mở cửa xe nhanh chóng chồn thẳng vào trong. Biết là mình nói những lời vừa rồi thể nào anh cũng nổi điên, xử lý mình ngay trên xe. Thế là tôi chuồn lẹ là thượng sách. Vừa mặc áo dài vừa chạy như ba đuổi vào trường khiến cho mấy đứa trong trường nhìn tôi cứ như là sinh vật lạ. Một số đứa còn ăn gan hùm, chỉ trò, nọ trai. Tôi liếc qua một lượt, từng thằng từng con nào với thái độ vừa rồi, tôi cố gắng ghi nhớ. Vài hôm sau xử lý bọn nó. Nhưng mà không hiểu sao đầu óc của tôi chả bao giờ chịu phối hợp với tôi cả. Cứ ghi nhớ được tầm vài tiếng thì sau đó quên sạch. Thậm chí là gương mặt từng đứa thế nào cũng không thể nhớ được. Vài tiết học trôi qua trong sự nhàm chán cực độ với tôi. Tôi ngoài việc ngủ ga ngủ gật trong giờ học, nhìn ra cửa sổ phòng học vẽ mây trời cây cỏ. Toàn bộ thời gian còn lại lấy điện thoại ra cày game với chúng bạn, thì sau đó đờ đẫn trở về nhà trong cái nhìn đầy yêu thương của Trọng và của bố tôi nữa. Một năm rưỡi học của tôi rốt cuộc cũng trôi nhanh như cơn gió. Bắn đi một cái tôi bước chân vào ngưỡng cửa cuối năm lớp 12. Chỉ còn đúng nửa năm nữa tôi hoàn tất sự nghiệp học hành mà bố tôi kỳ vọng. Thôi như một phần hiếu đã trả được cho bố. Tôi cứ nhìn vào bản thân của mình mà thầm tặc lưỡi tự hào. Sao mà mình có thể giỏi giang như vậy chứ? Đang mê muội đắm chìm vào dòng suy nghĩ bất tận thì tôi được một vòng tay quen thuộc vòng sang, ôm chặt lấy eo của tôi từ phía sau. Anh gục đầu vào hõm cổ tôi hít hà rồi thì thầm. Thế nghĩ cái gì mà vui thế? Còn nửa năm nữa, không phải đi học thế nên vui. Thế học xong em định làm gì? Em chưa biết. Em thích vẽ, thế nên sẽ vẽ tranh rồi đem bán. Thế còn anh làm mẫu không? Tôi phẩy tay, chu miệng lên rồi nói. Thôi khỏi đi. Mặt anh suốt ngày như tảng băng ấy, nhìn phát sợ. Ai người ta thèm mua? Anh khẽ bật cười, tay vẫn không ngừng xoa nắn chiếc bụng hơi mỡ bởi vì ăn nhiều của tôi rồi nói. Thế sao em không sợ thế? Thì bởi vì em quen rồi, không còn cảm giác sợ nữa. Thế ngược lại với sợ là gì em biết không? Là không sợ. Không phải đâu. Ngược lại với sợ là yêu đấy. Có cái lý lẽ nào củ chuối hơn như vậy không? Trọng ngày càng mất liêm sỉ khi nói chuyện với tôi. Một năm rưỡi trời vừa qua, anh vẫn đều đặn đưa tôi đi học rồi đón tôi trở về. Bực tức thì đè tôi ra hôn ngấu nghiến. Lâu lâu nửa đêm chạy sang nhà tôi, bắt tôi ôm cho bằng được. Trái tính trái nết ghê. Thế nhưng mà không hiểu sao tôi cứ nghe anh rằm rắp ấy. Thậm chí lâu lâu còn cảm thấy anh thật là dễ thương mà chết. Mà kể ra cũng lạ nhé. Gần một năm học trôi qua như vậy mà chồng chưa một lần mở miệng tỏ tình với tôi. Rõ ràng đã có vài lần anh nói muốn quan tâm tôi, muốn chúng tôi đi xa hơn. Hành động của anh trong suốt thời gian qua cũng đều chứng minh anh thương và để tâm tôi nhiều đến mức nào. Ấy vậy mà tuyệt nhiên câu đề nghị làm bạn gái anh cũng tiết kiệm không mở miệng nói. Nên tôi đã quyết định làm một việc thật điên rồ. Đó là chủ động ba mặt một lời với anh ngay ngày tôi tròn 18 tuổi. Ngày hôm đó tôi xin phép bố cho tôi tổ chức một buổi sinh nhật mừng tuổi mới tại sân vườn. Tôi mời toàn bộ bạn bè trong lớp và cả Trọng nữa đến. Bữa tiệc diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ. Mọi người cười suốt cả buổi, thay nhau lên sân khấu chụp hình cùng với tôi. Đến khi buổi tiệc tan hết, mọi người cũng đã về cả. Chỉ còn mỗi tôi và Trọng thì tôi mới chủ động kéo anh về phòng, mạnh mẽ ba mặt một lời. Hôm nay là ngày em tròn 18 tuổi. Em nghiêm túc hỏi anh một vài câu hỏi. Anh phải trả lời thật lòng cho em đấy, được chứ? Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phức tạp, xen lẫn sự đăm chiêu. Sau đó thì anh mới chậm rãi gật đầu. Tôi hỏi. Theo anh, mối quan hệ giữa em và anh là gì vậy? Là bạn. Lòng của tôi nghe xong hững đi vài nhịp. Tôi cố gắng hít lấy một hơi, bình tĩnh, dặn ra một nụ cười méo mó, lặp lại câu trả lời của chồng. Chỉ là bạn thôi sao? Chồng gật đầu. Tôi chua xót mở cửa phòng, bước chân lùi ra sau, cất giọng run run. Anh về đi. Cảm ơn anh hôm nay đã đến sinh nhật của em. Chồng bước chân chậm rãi đến hướng cửa phòng tôi. Bóng lưng của anh thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng như muốn cứa từng đường mạnh vào trái tim non nớt của tôi vậy. Một giọt nước mắt nóng hồi tự rơi xuống bầu má. Tôi buồn lòng cứ cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất. Tự trách mình trong suốt thời gian qua đã ngộ nhận quá nhiều. Thế nhưng mọi hành động của chồng khiến tôi bất ngờ thật sự. Anh tiến đến, chủ động, bấm cửa phòng tôi lại. Quay sang đứng đối diện. Đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên bầu má tôi. Dịu dàng hỏi lại. Thế em mong chờ anh là gì của em? Tôi vì muốn vớt vát chút sĩ diện còn lại, lắc đầu nguầy nguầy. Tôi chả mong đợi gì cả. Anh về đi, để tôi yên. Anh không về. Tôi đuổi anh về đấy. Các bạn tôi về hết rồi. Anh cũng là bạn tôi thôi. Thế nên anh về đi, về ngay đi. Tôi không biết là mình lấy dũng khí ở đâu ra mà có thể quát gió to như vậy. Nhưng mà chồng cứng đầu có thừa nhá. Anh vẫn đứng lầm lì trước mặt tôi. Tiện tay nâng cầm tôi lên đối diện gương mặt với biểu cảm phức tạp của anh rồi nói. Tôi khóc lóc cái gì? Anh còn chưa nói hết. Nghe đến đây tôi vỡ òa, khóc ngon lành như một đứa trẻ. Chồng thấy như vậy thì sốt ruột ôm chặt lấy tôi. Anh bối rối vỗ vai tôi rồi nhẹ nhàng cất giọng. Em là bạn đời của anh. Anh định trêu em tí thôi. Thử em một tí thôi mà đã dỗi anh như vậy. Tôi hậm hực đáp lại. Thôi đi, anh nói thì hay lắm. Nhưng mà anh có bao giờ chủ động nói tôi làm bạn gái của anh đâu. Anh chưa bao giờ đề nghị tôi làm người yêu của anh cả. Tất cả đều là giả dối thôi. Chồng kéo tôi ra, nâng cằm rồi cúi xuống hôn tôi ngấu nghiến. Hôn đến mức tôi không thể nào thở được, phải bấu lấy vai của anh rất già. Lúc này thì anh mới nhếch miệng cất giọng nhàn nhạt. Giả dối á? Giống như nụ hôn vừa rồi có đúng không? Tôi xấu hổ cúi gầm mặt. Chồng tiến đến xoa đầu tôi nhẹ nhàng. Ngốc à? Anh lo cho em như vậy, em phải hiểu chứ. Nhưng... Chồng trợn mắt rồi nói. Sao? Muốn hôn nữa? Tôi im lặng, anh kéo tôi ôm vào lòng thủ thỉ. Anh hứa với bố em, đợi em đủ 18 tuổi thì mới tỏ tình với em. Chứ không phải là anh không muốn đâu. Anh thèm gần chết. Tôi lúc này mới vỡ lẽ. Người đứng sau cản trở, chuyện tình của tôi lại là bố tôi mới ghê chứ. Chồng thấy tôi nhăn nhó thì bật cười nói. Sao? Anh thì bố em tính đúng mà. Ông muốn tốt cho em mới như vậy thôi. Thì bố em bảo anh bỏ em, anh cũng bỏ á. Chồng lúc này lắc đầu ngay, anh bảo. Không đâu. Anh có giao cả với bố em. Anh đồng ý không tỏ tình với em vội khi em chưa đủ 18 tuổi. Nhưng mà anh vẫn được phép quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Và bố em không được can thiệp. Với cả anh không bỏ vợ anh được đâu. Tôi phì cười. Thôi đi, ai thèm lấy anh chứ. Tôi không lấy thì cũng phải lấy thôi. Trời định rồi không tránh được đâu. Nói rồi anh bế tôi lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, chủ động hôn nhẹ vào cánh môi của tôi, rồi di chuyển bờ môi ấm áp dịu dàng ấy xuống hõm cổ tôi. Bàn tay hư hỏng không quên lật nhẹ vạt áo tôi lên, đưa thẳng vào đấy. Người tôi như có một nguồn điện ấm nóng chảy qua, cứ run lên từng cơn như vậy. Chỏng say sưa một lúc rồi cắn nhẹ vào tai tôi cất giọng. Nhi à, cho anh nhé. Chỏng có lẽ hỏi thì hỏi cho có lệ với tôi như vậy thôi, chứ bản thân của anh vẫn hùng hộp, hôn hít tôi. Tôi nhất thời chưa chuẩn bị cho tình huống này nên bản thân khá bối rối. Cứ cảm giác vừa nhột vừa khó chịu sao ấy. Tôi khẽ đưa tay lên luồn vào tóc của Chỏng, miệng thở ấp ống ngượng ngùng. Chỏng nghe như thế thì ngừng lại đôi chút. Anh trườn người lên hôn nhẹ cánh môi của tôi thều thào rồi nói. Không sao đâu. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả. Lúc này thì Chỏng mới ngừng hẳn. Đôi mắt đăm chiêu nhào lại nhìn tôi. Ánh lên đôi phần thích thú. Khóe môi của anh khẽ cong lên. Không cần chuẩn bị đâu. Cứ thuận theo anh đi. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi mỏng kia rồi vút nhẹ. Cô xóa đi vết son bị dính lem luốc trong lúc anh bận rộn hôn tôi. Thế mà Chỏng chẳng hiểu tâm ý tôi gì cả. Anh cầm tay tôi đưa hẳn vào miệng, còn tỏ rõ giọng chiều người. Thế em thích anh nhấm nháp từng phần á? Không, em định lo vết son bị dính thôi. Chưa nói hết câu thì Chỏng đã nằm đùa ập xuống người tôi. Hơi thở dần trở nên nặng nhọc gấp gáp. Anh bảo, em có cần phải khiêu khích anh như vậy không? Hôm nay không dạy dỗ em, tôi nhất định không phải là Chỏng nữa. Anh nhòi người lên một chút, tiện tay cởi phăng chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Tôi thực sự chiêm ngưỡng được một cơ thể tuyệt hảo như thế. Phải nói Chỏng có một cơ thể siêu cực phẩm. Làn da của anh không phải là quá trắng, cũng không phải là quá đen, mà nó là một làn da màu đồng săn chắc. Khuôn ngực thì vạm vỡ, hai bắp tay to bự và càng hấp dẫn hơn khi anh chống tay xuống giường làm đường gân tay chạy dọc hai bắp tay nổi lên bần bật. Hai đầu ngực thì căng cứng vạm vỡ. Tôi vừa nhìn thấy chỉ muốn lao vào cấu nhéo cho thỏa thích, thế nhưng cũng kịp giữ cho chút lý trí còn sót lại. Định để cho từ từ thưởng thức cực phẩm, chưa cần manh động gì cả. Tôi cứ say sưa ngắm Chỏng như thế mà không để ý anh đã cởi xong chiếc quần jean bên ngoài từ lúc nào. Trên người của anh bây giờ chỉ độc một chiếc quần ngắn. Hai má của tôi nóng ran, tim đập liên hồi từng nhịp. Ấy vậy mà người nào đó vẫn cứ thích trêu tôi. Thế ngắm đủ chưa? Có thích không? Tôi chép miệng phát biểu thật thà. Cũng được, mới nhìn, chưa chạm vào nên chưa biết thế nào cả. Thế thì cho em trải nghiệm thật đấy, rồi phát biểu cảm tưởng xem có vừa miệng em không. Tôi lúc này hai con mắt sáng rỡ như hai bóng đèn pha ô tô, chớp mắt, đồng tình lia lịa, rồi ngây ngô cáo Chỏng nằm xuống, cất giọng ngọt nhạt. Anh bảo cho tôi trải nghiệm, có phải không? Ánh mắt của Chỏng sững lại, chằm chằm nhìn con bé ngây ngô chưa trải sự đời là tôi rồi bụt miệng nói. Ừ. Tôi chỉ cần nghe thấy như thế thì hí hửng vồ vập vào anh ngay, tôi bảo. Thế thì nằm yên ở đây, cho em khám phá một chút nhé. Nói dứt lời tôi chồm người ôm lấy khuôn ngực vạm vỡ của Chỏng, vỗ nhẹ nhẹ, không quên lẩm bẩm. Thích quá cơ. Lần đầu tiên được chạm vào khuôn ngực to như vậy, trước giờ chỉ được ngắm qua ảnh thôi. Thế thì em cứ tự nhiên mà sơi đi. Giọng nói của Chỏng lúc này có phần trầm lắng hẳn ra. Tôi vuốt về một lúc cảm thấy người Chỏng hơi cứng lại, bàn lẩm bẩm mè nheo. Sao người anh cứng thế? Anh không thoải mái á? Chỏng không trả lời, hai đôi mắt nhắm nghiền tỏ rõ sự bất lực. Tôi chùn mũi tiếp tục hít hà cơ thể của anh, tay lại còn không quên xoa nhẹ hai đầu ti của anh cười cợt. Có khi còn to hơn của em ấy, thích thật đấy. Tôi không biết là mình đang làm gì cả, bởi vì chỉ mới chạm nhẹ. Thế mà lúc này người ngợm của anh nóng cả lên. Anh hắng giọng rồi nói. Tôi có chắc là to hơn em không? Hình như thế, em thấy to hơn thì phải ấy. Chỏng ngay lập tức đè hẳn người tôi xuống, nhanh chóng cởi phăng chiếc váy dài mà tôi đang mặc, rồi giật nốt chiếc áo lót trên người của tôi. Miệng của anh nhếch lên nở ra một nụ cười đầy gian tà. Tôi để anh kiểm chứng nhé. Tôi còn đang xấu hổ bởi vì người tôi bây giờ chả khác gì Trọng, mặc độc duy nhất một chiếc quần con. Bạn đưa tay che ra trước ngực. Trọng nhẹ nhàng vươn tay gỡ tay tôi ra. Anh nói rất nhẹ nhàng. Thế để anh xem nào. Xem có ai to hơn nhé. Anh không có làm gì em đâu. Của anh cũng cho em xem rồi còn gì nữa. Thế là tôi bị con cáo giả Trọng lừa mọi người à? Anh xem mãi lâu ơi là lâu ấy. Khi vừa gỡ tay tôi ra, thế là anh lại tiếp tục vuốt ve cơ thể tôi. Cứ mỗi lần Trọng chạm đến, cơ thể tôi run rẩy như có dòng điện chảy qua. Tôi lúc này không nói được nhiều, khẽ gật đầu xác nhận với anh. Nếu như vậy, cứ để anh làm cho em dễ chịu hơn nhé. Trọng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên cơ thể của tôi. Bàn tay hư hỏng kia không chịu nằm yên ở đó. Cơ thể tôi lúc này mềm oặt, hai tai vang lên tiếng ù ù, đôi mắt thì ướt át như được phủ bởi một màn sương mỏng, nhòe hẳn đi, và mọi thứ dần chìm vào mờ ảo. Cứ như vậy, chúng tôi quấn quýt bên nhau. Anh đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng, rồi vuốt nhẹ vòng eo con kín, từ từ di chuyển đến. Thế nhưng mà lúc này còn chưa kịp đi đến đâu cả, thì cửa phòng của tôi đã vang lên tiếng gõ cộc cộc. Nhi ơi, đang nói chuyện với ai thế con? Vâng, là bố tôi mọi người ạ. Ông luôn xuất hiện rất đúng lúc, vào những thời điểm nhạy cảm nhất trong cuộc đời tôi. Trọng đưa một ngón tay đặt lên miệng tôi, ra hiệu cho tôi im lặng. Nhưng mà anh đâu biết tính bố tôi kiên trì có thừa. Bố tôi tiếp tục gõ cửa âm âm ở bên ngoài. Nhi ơi, đừng có giả vờ ngủ nữa. Đang nói chuyện với ai đấy? Ra đây bố bảo. Đến đây thì tôi không còn cách nào khác lên tiếng đáp lại bố. Con chưa ngủ đâu. Đang nói chuyện điện thoại với bạn con thôi. Thế ra đây đi. Bố con mình nói chuyện một tí. Thế để mai được không bố? Bây giờ con mệt quá. Con muốn nghỉ sớm. Bố tôi nghe như vậy cũng không ép tôi làm gì nữa. Ông bảo. Thế thôi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai gặp bố nhé. Vâng ạ. Trong lúc tôi nói chuyện với bố, cũng là lúc cơ thể tôi khó chịu nhất. Lão Trọng không để tôi yên tí nào cả. Cứ dùng tay vân về cơ thể tôi. Thỉnh thoảng, con cúi xuống thơm nhẹ, trông gió ghét. Tôi một mặt thì nói chuyện với bố, một mặt thì dùng tay đẩy lão ra mãi mà không được. Lý hết chỗ nói. Khi tôi nghe tiếng bước chân của bố dần xa, mới quay sang nhìn thẳng vào Trọng, quát lên khè khè. Anh làm cái gì thế? Anh có biết là bố em đứng ở ngoài đấy không? Ánh mắt của Trọng nhìn tôi có vẻ vô tội, hờ hững rồi đáp lại. Biết. Sao còn nghịch như vậy? Thèm. Tôi nghe xong thì bất lực. Đâu thể nào nghĩ được cái con người này bên ngoài đẹp trai sáng sủa phong độ. Bên trong... đúng là dâm dề. Tôi méo mó nhìn anh, bụt miệng rồi hỏi. Sao không đi tìm người khác đáp ứng cho? Thèm gì em thế? Nhưng mà chỉ thèm em thôi. Thì bố đi rồi đấy. Mình tiếp tục đi. Thế em hỏi thật nhé. Anh làm chuyện này trước kia bao giờ chưa? Mà em thấy anh giỏi thế. Trọng nghe xong bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh, bờ môi mỏng hấp háy, nhiệt tình đáp lại. Thực tế thì chưa. Nhưng mà văn ôn võ luyện, tìm hiểu, học hành thì cũng khá. Có thật không đấy? Thế em không tin anh á? Anh còn nguyên tem mác ở đây. 22 cái xuân xanh, trong sáng như ánh trăng rằm. Hôm nay sinh nhật của em mang thân lên dâng hiến cho em, để cho em sơi rồi còn gì nữa. Tôi nghe xong tủm tỉm cười trong lòng. Nhìn cái mặt thành mình thành ngà thì ghét. Mà không hiểu sao dạo này học ai mà lươn lẹo như vậy. Tôi hắng giọng rồi bảo. Thôi đi, tôi hôm nay làm đến đây thôi. Để khi khác đi. Em cũng muốn văn ôn võ luyện cho đầy đủ giống như anh đấy. Trọng nghiêm mặt ngay, hừ lạnh một tiếng gió to. Thôi, làm nốt đi cho trọn vẹn, sinh nhật của em mà. Tôi ôm choàng lấy anh, đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của anh rồi nũng nịu. Thôi, để em bù sau nhé. Em cũng muốn được chuẩn bị cho bài bản. Em thương Trọng lắm. Có thương thật không? Thật mà. Thế sao hay cãi anh vậy? Thì thích. Trọng đưa tay cốc vào trán của tôi, miệng thì cứ lèm bèm. Lần này anh tha cho đấy. Lần sau mà loạng choạng anh không để yên đâu. Tôi gục mặt vào vai của anh, xoa nhẹ lưng anh rồi nhanh nhào đáp lời. Biết rồi. Thôi ôm em đi, em buồn ngủ lắm. Hôm nay em mệt quá, mình ôm nhau đi ngủ thôi. Tuổi 18 này có anh bên cạnh là em cũng mãn nguyện lắm rồi. Thế rồi bàn tay to lớn ôm lấy tôi trong lòng. Anh kéo chăn phủ lên người tôi và anh, và hơi thở nhẹ nhàng trên đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn đặc quen thuộc. Ngủ thôi em yêu. Hai chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng sớm hôm sau. Khi tiếng cửa phòng của tôi được vang lên tiếng cộc cộc lần nữa, thì tôi mới lười biếng cửa mình hét toáng cả lên. Bố, để con ngủ thêm tí nữa. Thôi dậy đi muộn lắm rồi đấy, gần 9 giờ sáng rồi. Thế hôm qua con hứa với bố như thế nào? Tôi kiếm cớ mè nheo. Nhưng mà con nhức đầu quá, đầu cứ đau như búa bổ ấy. Rồi tôi cảm nhận được một vòng tay lớn siết nhẹ lấy eo tôi. Tay còn lại anh đặt lên đầu của tôi xoa bóp. Giọng nói trầm khàn, vang lên nhỏ xíu. Em đau đầu lắm á. Lúc này tôi mới ngơ ngác mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm trình inh trước mặt mình. Đầu của tôi bắt đầu nhớ lại những hình ảnh giữa tôi và Trọng từ tối qua. Hai má tôi lúc này nóng ran như vừa bước ra từ lò xông hơi vậy. Trọng chăm chú nhìn tôi rồi nhanh chóng áp bàn tay to bự lên trán tôi. Giọng cất lên đầy sốt sắng. Em sốt á? Thế sao mặt em đỏ như thế? Tôi gạt tay anh ra ấp úng, tìm đặt một lý do nào đó bao biện cho phản ứng cơ thể của tôi. Không có gì đâu. Lúc nào ngủ dậy thì mặt em cũng đỏ như thế. Bố tôi vẫn ở bên ngoài cửa kêu gào. Này, thế đau làm sao đấy? Ra đây bố xem, bố đưa đi khám. Tôi lúc này phồng phiểu bảo lại. Dạ vâng ạ, con dậy ngay đây. Bố cứ xuống dưới nhà đợi con đi. Đánh răng rửa mặt xong con xuống ngay. Thế nhanh lên đấy. Tôi quay sang nhìn Trọng, cảm thấy ái ngại bởi vì sự trần trụi của hai đứa tôi lúc này. Vậy mà mặt của anh vẫn cứ bình thường như chuyện này diễn ra được cả trăm lần rồi. Tôi bảo, chúng ta dậy thôi. Thế nhưng mà bố em phát hiện anh ở đây thì chết mất đấy. Trọng nở ra nụ cười đầy lém lỉnh. Không sao đâu. Rồi thì bố em cũng sẽ quen với sự xuất hiện của con rể trong cái nhà này thôi. Tôi đưa tay đấm vào ngực của anh thùm thụp. Anh đừng có mà hàm hồ nhé. Bây giờ phải tính cách để làm sao đưa anh ra khỏi nhà mà không bị phát hiện đây này. Trọng chỉ cần đưa một tay đã giữ được cổ tay của tôi. Anh kéo trán tôi hôn nhẹ một cái rồi bình tĩnh trấn an tôi. Không sao đâu. Em cứ vào nhà vệ sinh cá nhân đi. Cứ để đấy anh tính. Tôi nghe lời của anh vào tắm rửa vệ sinh cá nhân một lúc rồi mới bước ra. Ra khỏi phòng đã nhìn thấy Trọng quần áo phẳng phiu, ngồi nghiêm nghị lướt điện thoại trên chiếc ghế bành. Anh ngước mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong cong lên rồi bảo. Xong rồi á? Tôi gật đầu anh tiếp tục. Em xuống dưới nhà nói chuyện với bố đi, anh tự về được. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn anh. Thế anh ra bằng cách nào đấy? Anh liếc mắt nhìn chiếc cửa sổ phòng tôi. Đáng ý bảo với tôi rằng anh sẽ trèo cửa sổ ra ngoài. Tôi nhìn anh rồi nhìn chiếc cửa sổ, lắc đầu nguầy nguậy phản đối. Thôi không được đâu, nguy hiểm lắm. Cửa sổ phòng em nhảy xuống cao lắm đấy, gãy chân đấy. Không sao đâu, anh quen rồi, em yên tâm. Thôi, thế nhỡ như không được. Lỡ mà anh có gì thì em cắn rứt lương tâm lắm. Trọng đứng dậy tiến gần đến chỗ tôi, đưa tay vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ nhàng nói. Em yên tâm đi. Anh biết cách bảo vệ cơ thể của mình toàn vẹn, để em còn tiếp tục được thưởng thức chứ. Thế rồi anh đẩy tôi về phía cửa. Tôi đi xuống gặp bố em đi. Bố em đợi lâu rồi đấy. Tôi vô thức đi xuống, trong lòng cũng dâng lên bao nhiêu cảm xúc lo lắng. Sợ anh không quen rồi lại té ngã. Lúc ấy thì chắc là tôi sẽ buồn lắm. Vừa thấy tôi bước xuống, bố tôi đã hồ hởi nắm lấy tay của tôi kéo ra bàn ăn. Giọng bố tôi hôm nay run run khác lạ. Tôi còn đói không? Ăn sáng đi rồi bố con mình nói chuyện. Tôi nhìn tô cháo nghi ngút khói trước mặt, không khỏi thắc mắc về thái độ cũng như cách bố tôi đang cư xử với tôi. Có một chút gì đó không được bình thường. Khi tôi vừa ăn xong bát cháo thì cũng là lúc bố tôi cất lời. Hôm nay con tròn 18 tuổi rồi. Bố muốn chia sẻ với con một chuyện. Tôi cầm ly nước lọc tu một hơi rồi bảo. Bố nói đi, con đang nghe đây. Bố... Bố đón mẹ về ở với gia đình mình nhé. Vừa nghe bố nhắc đến từ mẹ, Tôi vô thức đánh rơi ly nước đang cầm trên tay xuống sàn. Ly nước vỡ tan tành. Bố tôi giật mình rồi nói: "Con đứng im đấy đi, để bố dọn cho. Chứ không mảnh thủy tinh đâm vào chân bây giờ đấy." Tôi không kịp suy nghĩ gì cả, nói lớn: "Khoan đã bố, từ từ hãy dọn. Bố cứ ngồi xuống nói rõ chuyện cho con đi. Sao lại đón mẹ ở đây? Mẹ đã bỏ bố, bỏ con biết bao nhiêu năm nay, sao lần này bố lại đồng ý đón mẹ về vậy?" Bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa. Bố nói từng câu đầy nặng nề: "Gia đình mình có cơ hội đoàn tụ, con không vui sao?" "Con không. Con không chấp nhận sự phản bội của mẹ đâu." "Bố à, sao bố lại như vậy chứ?" "Bố nghĩ cho con Nhi à. Bây giờ thì con đủ tuổi lấy chồng rồi. Gia đình mình đoàn viên đầy đủ như vậy, có bố có mẹ sẽ đẹp lòng thông gia chứ." "Lấy chồng á? Bố bảo con lấy chồng, nhưng mà con lấy ai cơ? Sao mà cần có đủ cả bố và mẹ? Sao phải cần giả tạo hạnh phúc gia đình như vậy, trong khi mọi thứ không phải là như vậy à bố? Con không cần như vậy đâu." Lần đầu tiên tôi và bố lại căng thẳng như vậy. "Mẹ sao?" Trong từ điển của tôi thì vốn dĩ tiếng gọi đó đã không tồn tại từ rất lâu. Hôm nay bố nhắc lại và khiến cho tôi sốc thật sự. Đầu óc của tôi trở nên chính choáng, phần đỉnh đầu nhói lên từng cơn và tôi ngã quỵ từ lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, dây nhợ chằng chịt nối vào người. Đang nheo mắt nhìn xung quanh thì thấy Trọng lao ngay lại gần. Gương mặt của anh lộ rõ vẻ lo lắng. "Nhi, em tỉnh rồi á? Có mệt lắm không?" Tôi lắc đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Một lúc thì mới mở miệng thều thào với anh: "Bố em đâu?" "Bố em bận việc công ty vừa đi lúc nãy." "Nhưng mà có chuyện gì với em vậy? Nói anh nghe xem." "Anh mới vừa rời em chưa được một tiếng thì nghe tin em ngất xỉu ra đấy." Tôi đưa tay giật hết mọi dây chuyền thuốc đang dính vào người, chống tay ngồi dậy trong sự hoảng hốt của Trọng. "Em làm gì thế?" "Bác sĩ đang chuyển dưỡng chất cho em đấy." "Em không sao cả. Em không cần mấy thứ này. Em muốn về nhà." Tôi đưa ánh mắt van nài nhìn Trọng, trực chờ câu trả lời từ anh. Thấy Trọng cứ lưỡng lự mãi, tôi bèn chủ động bước xuống giường, cất giọng giận dỗi: "Đến ngay cả anh cũng không nghe em. Được thôi, em sẽ tự về nhà." Trọng kéo tay tôi lại, ấn vai tôi ngồi xuống, đôi mắt sâu không đáy nhìn tôi dịu dàng rồi nói: "Không phải là anh không chiều em, nhưng mà với tình hình sức khỏe của em, bác sĩ không cho phép em ra khỏi viện. Em hiểu không?" Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh quát lớn: "Thế em bị gì anh nói đi. Anh nói em nghe xem. Em thấy sức khỏe của em rất tốt, em không sao cả. Thế mà anh không chịu đưa em về nhà. Em mà không về kịp, thế nào bố em cũng đón bà ta về đấy." Trọng nghe xong không nói gì cả, lặng lặng ôm lấy đầu của tôi, ép sát vào lồng ngực của anh, rồi đưa bàn tay to lớn vuốt lưng cho tôi: "Anh hiểu chứ. Thì anh ở đây với em rồi đây này. Bình tĩnh không được khóc, hít thở thật sâu, rồi thì anh sẽ tìm cách giúp em nhé." Tôi ngoan ngoãn nghe lời của anh, hít một hơi thật sâu, đưa tay quẹt ngang nước mắt ngay tấp lự rồi bảo: "Em nín rồi đấy. Thế bây giờ anh giúp em đi." Trong lúc này ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay vuốt tóc của tôi thủ thỉ: "Thế chuyện cụ thể là như thế nào? Em kể anh nghe xem." Tôi kể cho chồng nghe về câu chuyện mẹ ruột của tôi đã bỏ bố con tôi, đi theo người đàn ông khác từ năm tôi lên 8 tuổi. Thời điểm đó, với một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần tình yêu thương bảo ban chăm sóc từ người mẹ. Thế nhưng mẹ tôi vẫn sẵn sàng giúp bỏ đi thiên chức thiêng liêng cao quý đó. Bà chọn cách gạt sạch đi tất cả, rất áo ra đi, mặc cho tôi khóc lóc thảm thiết như thế nào. Chính vì vậy, khiến cho bản thân tôi hận mẹ tôi rất nhiều. Tôi đã tự nhủ với lòng rằng mãi mãi suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Và ngay tại khoảnh khắc mẹ bỏ bố con tôi, tôi từ một đứa bé ngoan ngoãn biết nghe lời trở nên ngỗ nghịch bất cần hơn bao giờ hết. Và con người tôi đã thay đổi kể từ thời điểm đó. Lần này thì sau 10 năm không gặp, bà ấy lại đòi về và bố tôi lại nói chuyện với tôi mong tôi đồng ý. Có lẽ chính vì thông tin ấy khiến tôi quá sốc, ngất xỉu ngay tại chỗ. Trọng vẫn cứ chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện. Gương mặt của anh tỏ ra bình thản, bàn tay thì vẫn đều đặn vuốt tóc của tôi. Duy chỉ có ánh mắt của anh phảng phất vài tia nhìn chua xót. Tôi cảm thấy anh dường như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Khi nghe hết câu chuyện thì Trọng mới mở lời rồi bảo với tôi: nếu như bố em vẫn cứ nhất quyết đón mẹ em về, thế em tính thế nào đây? Tôi cười nhạt, hai tay run run vần về tà áo. Thì em sẽ bỏ đi nơi khác. Em không bao giờ để cho chuyện đó xảy ra đâu. Nhi à, em có một vết thương ngay trên đỉnh đầu, em biết chứ? Tôi gật đầu xong thì anh nói tiếp: vết thương này lành lại cũng đã lâu rồi, và cũng từ rất lâu nó không còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em nữa. Tuy nhiên lần này bác sĩ có chia sẻ là nó bắt đầu có dấu hiệu tái phát. Như vậy có chữa trị được không anh? Được, nhưng mà em cần phải cố gắng giữ bình tĩnh, không được xúc động mạnh. Nếu không... Nếu không thì sao? Thì nó sẽ nặng hơn và khiến trí nhớ của em giảm sút đáng kể. Tôi thở dài rồi nói vu vơ: vậy sao? Em cũng rất muốn mất đi trí nhớ đấy, để quên hết đi những gì mà mẹ đã gây ra cho bố con em. Em mệt mỏi lắm. Trọng trừng mắt nhìn tôi, anh gằn giọng rồi nói: ăn nói linh tinh, không được như vậy. Sao lại không? Như vậy thì em sẽ không còn buồn nữa. Nhưng mà anh sẽ buồn. Sao anh lại buồn chứ? Bởi vì em không chỉ quên đi mẹ em, mà còn quên cả anh nữa. Tôi nghe xong thì bật cười, đưa tay xoa má của anh. Anh nói chuyện lý lẽ dễ thương quá. Anh nhìn thấy tôi cứ cười cười trông tươi tắn vui vẻ hơn thì bèn ngọt ngào chia sẻ: anh bảo này, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em nhớ không? Tôi chu môi gật đầu, sau đó thì anh nói tiếp: vậy nên phòng trường hợp xấu nhất, nếu như bố em quyết định cho phép mẹ em về sống cùng với gia đình của em, thì em phải chuẩn bị tâm lý, không được quá kích động, em hiểu không? Tôi tiếp tục gật đầu: có lẽ bố em cũng có lý do khó nói, nên bố em mới làm như vậy. Anh tiếp xúc qua với bác, anh cảm thấy ông rất thương em và luôn tìm mọi cách tốt nhất để bảo bọc cho em. Vậy nên em cũng đừng buồn về ông nữa. Em biết là bố thương em chứ, nhưng mà em không đồng tình với cách làm của bố đâu. Nó cứ nhu nhược sao ấy. Anh đã bảo rồi, chắc hẳn phải có lý do nào đấy thôi. Tôi buồn bã lắc đầu rồi nói: lý do gì chứ? Bố em bảo đón mẹ để sau này em cưới thì có cả bố và mẹ đầy đủ, bên thông gia không có khinh thường hoặc là nghe mấy chuyện đồn thổi xung quanh về gia đình em mà ghét em như vậy. Trọng lúc này bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi bảo: bố mẹ anh thì khó tính thật, nhưng mà anh biết cách để đón em về mà không phải sợ gì cả. Ai thèm lấy anh chứ. Thôi được rồi, thế những gì anh dặn nhớ chưa? Chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Còn trong trường hợp ấy diễn ra mà em không chấp nhận được, thì anh đón em qua nhà anh ở. Thế còn gia đình của anh thì sao? Anh ở một mình đã 3 năm nay rồi. Bố mẹ anh sống riêng và anh cũng sống riêng. Vậy thì ok, cứ như vậy nhé. Nếu như bố em vẫn quyết tâm đón mẹ em về, em sẽ sang ở cùng với anh, mặc kệ cho bố em muốn làm gì thì làm. Anh bật cười, nụ cười hiền ngọt ngào giống như nắng mùa xuân vậy. Một lát thì anh bảo tôi ngồi đợi, anh đi mua cháo cho tôi. Có lẽ để tìm được một người yêu thương mình và sẵn sàng bảo bọc mình trong cuộc đời này là không hề dễ. Tôi cứ tưởng sau chuyện của Phong thì tôi sẽ không còn có thể thích ai thêm một lần nào nữa. Thế nhưng cuối cùng, run rủi thế nào, tôi lại vỡ phải Trọng. Anh không hề thư sinh, hiền hậu, chiều chuộng tôi giống như Phong. Anh có một bề dày tình trường trước đó dài đằng đẵng. Và anh cũng là đàn anh, dân giang hồ có tiếng ở trường. Anh cũng là người hay vặn vẹo, bắt bẻ, thậm chí là thúc ép tôi nhiều nhất. Thế mà lại có thể chỉ được đứa bướng bỉnh như tôi. Suốt 1.5 năm quen biết nhau, tôi chưa bao giờ hỏi lý do tại sao Trọng lại chọn đồng hành cùng tôi. Chỉ biết rằng mặc dù trước đó anh có như thế nào đi chăng nữa, thì đối với tôi, Trọng của hiện tại là người đàn ông mà tôi rất thương, chỉ đứng sau bố tôi thôi. Từng hành động, từng việc anh làm, tuy có hơi cục xúc, đôi lúc giận dỗi giống như trẻ con, nhưng mà sau tất cả đều hướng đến tôi. mang đến cho tôi sự quan tâm ngọt ngào nhất có thể. Mà nhắc đến Phong thì mới nhớ, kể từ sau lần anh gọi điện cho tôi mà tôi không bắt máy lúc đi Phú Quốc cùng với Cai Tú trở về, thì anh không còn liên hệ với tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ nghĩ chắc là Phong dỗi tôi hay như thế nào đó. Nhưng mãi gần vài tháng sau thì mới biết tin vợ anh mang bầu. Có lẽ cũng vì thế anh chọn để khoảng cách với tôi nhiều hơn. Ban đầu thì trong lòng tôi có một chút hụt hẫng. Tuy nhiên mỗi ngày bên tôi đều có sự xuất hiện của Trọng, của Tú và mấy đứa trẻ trâu trong lớp, khiến tôi nhanh chóng quên đi Phong. Và hiện tại trong tôi mỗi khi nghĩ đến anh đều là những kỷ niệm đẹp đã trôi qua theo năm tháng. Sau khi lo cho tôi ăn uống đầy đủ, nhìn thấy tôi ôm bụng ở lên mấy phát gió to, thì Trọng mới an tâm đỡ tôi nằm nghỉ, rồi tranh thủ quay lại công ty để làm việc. Nghĩ cũng thấy thương anh rất nhiều, cứ chạy tới chạy lui, nào là chở tôi đi học, chở tôi, chăm tôi ở bệnh viện. Không biết là công việc có ảnh hưởng gì không, chứ nhìn thấy anh cứ vất vả, tôi cảm thấy áy náy quá. Một lúc sau khi Trọng rời đi, thì bố tôi mới xuất hiện. Tôi quyết định chủ động mở lời để bố con tôi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cùng nhau. Lúc này tôi cũng nhớ đến lời Trọng dặn, nên vô cùng lạc quan trong từng câu nói. Sở dĩ tôi thoải mái hơn bởi lẽ tôi của hiện tại đã có đường lui, chính là Trọng. Tôi ngước mắt nhìn bố, cất giọng đầy thản nhiên. Bác sĩ vừa khám cho con. Bác sĩ bảo con ổn rồi. Bây giờ con muốn nói chuyện rõ ràng với bố. Thôi để khi khác đi. Bố lo con suy nghĩ rồi lại tiếp tục ốm nữa đấy. Con không sao. Bây giờ con chỉ muốn hỏi bố đúng vài câu thôi. Bố trả lời cho con là được. Dù gì thì con cũng chuẩn bị tâm lý từ trước khi bố đến đây. Được rồi, con hỏi đi. Bố đang nghe đây. Có phải là nhất định mà sẽ về đây rồi sống cùng ở đây có đúng không? Bố nhìn tôi, ánh mắt chần chừ. Trông ông chẳng còn sự quyết đoán mạnh mẽ như hàng ngày nữa. Tôi nhìn thấy ông im lặng thì tiếp tục hỏi. Thế bố còn thương mẹ không? Lần này thì bố tôi không trả lời, lại tiếp tục im lặng nhìn tôi. Thế nhưng biểu cảm của ông đã nói lên mọi điều. Cơ mặt, ánh mắt, cảm xúc mà ông toát lên, chứng tỏ là ông vẫn còn tình cảm với bà. Bố tôi gà trống nuôi con gần 10 năm nay. Tôi thương ông lắm chứ. Nhưng nếu như tôi không đồng ý cho mẹ quay trở lại, thì có lẽ ông sẽ còn đau lòng biết bao nhiêu. Tôi thở dài thườn thượt. Bố đồng ý tha thứ cho mẹ chứ? Ông gật đầu giọng trầm hẳn đi. Ừ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Mẹ con và bố đã có cuộc nói chuyện với nhau. Khi xưa mẹ con bỏ đi cũng một phần do lỗi của bố. Là bố không tốt, khiến cho mẹ con muộn phiền mới quyết định như vậy. Tôi nghe bố nói xong thì cười thầm trong lòng. Một nụ cười đầy chua chát. Bố ơi là bố. Sao bố lại cả tin như vậy? Sao có thể bao dung đến mức đó? Người phụ nữ đã đối xử với bố không ra gì. Người đàn bà ấy còn làm cho bố mang tiếng bị vợ bỏ suốt bao nhiêu năm qua. Vậy mà khi bà ta vừa quay trở lại, bố lại đồng ý tha thứ tất cả. Tại sao bố lại rộng lượng quá như vậy chứ? Tôi hỏi bố. Vậy nếu như con không đồng ý, bố tính thế nào đây? Bố tôi lúc này nói chuyện lắp bắp thấy rõ. Thì bố tìm cách khác. Dù gì thì mẹ cũng là người mang nặng đẻ đau ra con mà. Tôi cười ra nước mắt, lắc đầu chua chát. Nhưng mà bà ta không xứng là mẹ con. Nhi, đừng khóc nữa. Không được xúc động đâu. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nếu như bố nhất quyết đón bà ta về, con cũng sẽ không bướng lên cấm cản đâu. Con tôn trọng quyết định của bố. Và con cũng hy vọng bố sẽ tôn trọng quyết định của con. Quyết định của con á? Quyết định gì? Nếu như mẹ về nhà sống, con sẽ không sống ở đây nữa. Con sẽ đi nơi khác. Không được. Như thế là tuyệt đối không được. Sao lại không được hả bố? Con cũng đủ 18 tuổi rồi. Con sẽ học cách tự lập, tự lo cho cuộc sống của con. Và lại, con cũng cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Bố tôi chần chừ, giọng của ông lạc đi. Để bố suy nghĩ đã. Tạm thời thì con cứ nghỉ ngơi đi đã. Và đúng như những gì mà Trọng đã căn dặn, có lẽ mỗi khi làm việc gì, tôi nên tiên liệu trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. để con có thể tìm được đường lui cho chính bản thân. Nếu như trước đó không nói chuyện với chồng, có lẽ bây giờ tôi không thể ngồi đây bình tĩnh nói chuyện với bố, rồi đón nhận từng trạng thái cảm xúc bố đối với mẹ tôi như thế nào. Tôi được bác sĩ yêu cầu nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Trong suốt những ngày đó thì trọng đều dành thời gian chăm sóc tôi. Anh còn thông báo cho cái Tú và lớp tôi biết tôi đang bị ốm, để chúng nó thay nhau vào nói chuyện cho tôi đỡ buồn. Thế rồi cái ngày mà tôi ra viện cũng đến. Ngày hôm đó mẹ tôi xuất viện. Sau 10 năm không gặp, tôi cũng quên mất đi gương mặt của bà là như thế nào. Chỉ duy có hôm nay gặp lại, tôi mới phát hiện mình giống hệt mẹ tôi. Từ ánh mắt, sống mũi, rồi cả bờ môi chúm chím kia nữa. Bà đứng trước mặt tôi, nụ cười đầy gượng gạo. Mẹ, chào con. Tôi đưa tay bấu lấy tay áo của chồng, theo phản xạ lùi về đứng sau lưng của anh. Không nói với bà ta bất cứ câu nào cả. Tôi nghe tiếng bố tôi vang lên. Nhi, trả lời mẹ đi con. Tôi bấu chặt vào tay chồng, cảm nhận được sự run rẩy và khó chịu của tôi. Anh chủ động tiếp lời. Nhi vừa mới được xuất viện, tình hình sức khỏe cũng chưa thực sự tốt. Cháu xin phép bác cho cháu đưa Nhi về để nghỉ ngơi. Không được. Nhi, về nhà với bố mẹ. Bố tôi gọi lớn hơn. Tôi lúc này dõng dạc cất lời. Con không về nhà đâu. Con sẽ về nhà anh Trọng. Hôm trước, con có bàn bạc với bố rồi. Bố nói để bố suy nghĩ. Hôm nay, bố đưa ra quyết định luôn đi. Nhìn thấy tôi có vẻ căng thẳng, chồng đưa tay nắm chặt tay tôi. Anh nhẹ nhàng bảo bố tôi. Bác cứ để cháu đưa Nhi về nghỉ ngơi đã. Tình hình sức khỏe của Nhi hiện tại là quan trọng nhất. Các chuyện khác, mình nói sau được không bác? Bố tôi nghe như thế không nói năng gì cả. Gật đầu rồi nắm lấy tay mẹ tôi, kéo ra khỏi phòng bệnh. Chồng quay người lại vỗ vai tôi rồi nói nhỏ. Thế mình về nhà thôi. Có gì thì anh sẽ gặp bố em nói chuyện sau nhé. Tôi gật đầu rồi cuôn cút theo anh trở về nhà. Nhà của chồng là một căn nhà 2 tầng, nằm ngay trung tâm quận nhất. Nhà anh không quá lớn, nhưng mà so với việc chỉ có một người như anh sinh sống ở đây, thì không gian thực sự khổng lồ. Căn nhà trông sạch sẽ giản dị, có sân vườn, hồ bơi, chỗ để xe ô tô. Không gian bên trong khá thoáng đãng, đồ đạc trang trí không quá nhiều, thế nhưng đơn giản, giống như chính tính cách của anh vậy. Tôi cảm thấy ngơ ngác nhìn xung quanh. Chồng tiến đến xoa đầu của tôi rồi hỏi. Sao thế? Nhà anh đạm bạc quá. Anh có sử dụng mấy đâu, chủ yếu đi làm xong về ngủ thôi. Anh không sợ mà. Chồng bật cười thành tiếng. Có mà nó sợ anh ấy. Tôi ruột rè hỏi lại. Thế nhà này có mà anh? Khuôn mặt của chồng tự nhiên xám lại. Ánh mắt của anh nhìn ngó xung quanh đảo điên, rồi ghé sát tai tôi thì thầm. Anh cũng không rõ nữa. Em cứ ở vài ngày xem có gì bất thường không. Nghe đến đó thôi là người tôi quắn quéo cả lại, nhảy bổ lên ôm chầm lấy anh không buồn. Anh cười ha hả vỗ vai của tôi. Sao thế? Sợ á? Không, không sợ. Tôi đang lén lút nhìn xung quanh thì từ đâu trong bếp, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, làm tôi giật mình hét toáng cả lên. Chồng ôm tôi chặt cứng, anh vỗ vai tôi rồi động viên. Thôi được rồi, anh không đùa với em nữa. Em mở mắt ra xem đi. Đây là bác Sáu, giúp việc nhà anh đấy. Tôi bắt đầu hé hé mở mắt ra nhìn bác. Bác Sáu nhìn tôi cười hiền, tay còn vẫy vẫy ra hiệu chào tôi. Chồng đỡ tôi đứng xuống, anh bảo. Thế sau này có việc gì cần nhờ thì em cứ gọi bác Sáu nhé. Muốn ăn uống gì cứ bảo bác làm cho, được không? Thế sao từ nãy đến giờ anh bảo anh đi làm rồi về ngủ thôi? Bây giờ lại có cả bác Sáu ở đây nữa. Thế anh đã nói hết đâu. Anh đi làm về ngủ, còn ăn thì bác Sáu nấu cho anh ăn. Nói rồi thì anh quay sang đá mắt với bác Sáu. Như những gì mà cháu có nói trước với bác đấy. Đây là Nhi, bạn gái của cháu. Sắp đến thì Nhi sẽ sống ở đây một thời gian. Phiền bác giúp cháu trông cô ấy nhé. Cứ để bác. Thế nào Nhi qua đây? Hôm nay cháu muốn ăn gì nào? Chồng để tôi ở nhà với bác Sáu rồi đi ra ngoài. Tôi có gặng hỏi anh đi đâu thì chồng vẫn không chịu nói gì cả. Anh chỉ dặn dò tôi chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, đợi anh quay trở lại báo tin mừng. Tôi gật gù đồng ý, chui vào bếp rồi ngồi tâm sự với bác Sáu. Nói chuyện với bác một lúc thì tôi mới hiểu thêm về gia đình của Trọng. Nghe xong, tự trách bản thân của mình ghê gớm. Quen biết anh gần 2 năm trời, thế mà không hề để tâm chút nào về gia đình của anh cả. Chỉ nghe qua là gia đình của Trọng khá giả, có điều kiện như vậy thôi. Tôi vắt vẻ ngồi ngay bàn ăn hỏi bác Sáu. Thế chồng bác Sáu thế này, chắc là bác cũng được tứ tuần rồi bác nhỉ? Bác Sáu tay thì vẫn cứ thuần thoát thái thịt, miệng nở ra nụ cười hiền quao đáp lời tôi. Thế cháu có nhìn nhầm không thế? Bác năm nay cũng gần 60 rồi đấy. Ơ, thật thế à? Cháu nhìn bác cứ nghĩ bác tầm 40 thôi. Da dẻ trắng trẻo hồng hào, sắc thái của bác còn trẻ lắm ý ạ. Bác ở cùng gia đình của chồng được hơn 22 năm rồi. Từ khi chồng mới lọt lòng thì bác đã về đây làm. Tôi trố mắt ngạc nhìn rồi hỏi. Ơ, sao lại là 22 năm ạ? Anh chồng bây giờ mới 20 tuổi thôi mà. Anh chồng hơn cháu 2 tuổi cơ mà bác. Bác Sáu nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt phát ra vài tia nhìn phức tạp. Thế cháu có nhầm không đấy? Chồng đã hơn 22 tuổi rồi. Tôi lẩm bẩm lục lại trí nhớ. Hình như có lần chồng cũng có nói đâu đó anh 22 tuổi. Mà tôi không nhớ là lần nào cả. Cứ mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại điều gì đó thì đầu tôi lại đau hơn một chút. Sau đó thì tôi lại thôi. Tôi tiếp tục hỏi bác Sáu. Thế sao Trọng lại không ở cùng với bố mẹ à? Bác Sáu dừng tay lại, tiến đến bàn ăn ngồi xuống, chậm rãi kể chuyện cho tôi nghe. Thực ra thì người bố hiện tại không phải là bố ruột của Trọng đâu. Mà Trọng lấy chồng khác, là ông bố hiện tại. Trọng còn có một người anh là con trai riêng của bố Dượng, một người em cùng mẹ khác cha nữa. Bác Sáu say sưa kể chuyện cho tôi nghe một hồi, thì tôi mới hiểu gia đình của Trọng thực sự rất phức tạp. Bà sao mà anh chọn ra ở riêng như vậy? Tôi nghe đâu bố Dượng của anh và mẹ Trọng yêu nhau từ lúc còn trẻ, nhưng bởi vì hai gia đình không môn đăng hộ đối, cuộc tình của họ kết thúc đầy trái ngang. Bố Dượng của Trọng bị ép đi lấy người phụ nữ khác, và mẹ Trọng trong một lần trên đường đi làm đã bị người ta làm nhục dẫn đến có thai. Và đứa trẻ đó không ai khác chính là Trọng bây giờ. Mẹ Trọng lúc này vô cùng đau khổ tuyệt vọng. Phần vì người mình yêu đi lấy vợ, phần vì mình đang mang thai trong mình máu mủ của một người đàn ông vô danh. Bà đã lụy đến mức chọn cách tự tử, giải thoát cuộc đời. Nhưng mai sau bố Dượng Trọng phát hiện và hai người đã ngồi lại nói chuyện thống nhất với nhau. Họ thống nhất sẽ giữ lại đứa bé và nói rằng đứa bé là con của hai người. Có như vậy thì mẹ Trọng mới có thể đường đường chính chính được gia đình bố Dượng cho về ở. Bởi vì đằng nào thì bà cũng đang mang bầu đứa cháu của dòng họ Cao. Sau đó thì cuộc đời thật đúng là biết cách sắp xếp. Khi mà vợ chính thức của bố Dượng Trọng mất ngay sau khi sinh anh cả, bởi vì bị băng huyết. Mẹ Trọng lúc này nghiễm nhiên được đón về nhà và trở thành người vợ hợp pháp. Vài năm sau khi Trọng sinh ra thì bà cũng sinh thêm cho bố Dượng một đứa con trai nữa. Vậy là gia đình họ có tất cả ba anh em trai. Một người anh con riêng của bố Dượng, một người con riêng của mẹ và một người em con chung của cả hai người. Nếu như người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ rằng họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Họ Cao là một gia đình đại phúc bởi vì có cả ba anh con trai mà ai cũng sáng sủa cao giáo có tài cả. Nhưng ở bên trong thì mới ai biết được rằng Trọng bị ghẻ lạnh trong chính gia đình của mình. Bởi lẽ, anh chỉ là một đứa trẻ vô danh, may mắn được bố Dượng và mẹ đẻ thống nhất sinh ra để làm lý do cho họ có thể đường đường chính chính quay trở về bên nhau. Nội bộ sâu bên trong thì nào phải như vậy đâu. Bố Dượng của anh chỉ yêu thương đúng anh Long, con cả và cô Thành, con ruột của mình. Nào có mảy may quan tâm đến Trọng. Đến ngay cả bà mẹ đẻ của anh cũng chỉ suốt ngày chăm bón cho cậu con đầu và cậu con chung, ghẻ lạnh, thậm chí là hắt hồi anh hết lần này sang lần khác. Chính bởi vì sống trong một gia đình mà tình yêu thương và sự đối xử khác biệt rõ rệt như vậy, khiến cho tính cách của anh phần nào trở nên khô khan, lầm lì, ngày càng ít nói. Anh quậy phá, đánh nhau nhiều hơn, thích trở thành người đàn anh trong trường, thậm chí tìm mọi cách để bị nhà trường khiển trách, để cho xã hội chú ý. Cốt chỉ mong muốn bố mẹ về những chuyện đó để tâm đến anh. Lúc còn bé, Trọng không hiểu vì sao bố chỉ quan tâm đến mỗi anh cả và cậu ba. Lúc nào đi làm về cũng mua thật nhiều đồ chơi cho hai đứa. Riêng anh, dù có mẹ nheo thế nào cũng không được. Kể cả mẹ anh cũng như vậy. đối xử với anh rất khô khan. Cho đến khi anh được 18 tuổi, sau một cuộc trò chuyện anh nghe lén được từ mẹ và bố, thì anh mới hiểu mình là đứa trẻ thừa thãi trong căn nhà này, không đáng để được sinh ra. Cũng may mắn còn một chút giá trị nên họ mới giữ lại cho đến tận bây giờ. Thế nên anh chọn cách độc lập cố gắng. Ngoài mặt thì tỏ ra phá phách nghịch ngợm, thế nhưng sâu thẳm bên trong thì lại đang nỗ lực rất nhiều để kiếm cho bản thân một đường lui, một chỗ dựa sau này. Bố dượng và mẹ của anh vẫn không nghĩ là Trọng đã biết hết mọi chuyện, vẫn cứ đối xử với anh theo cách từ trước đến giờ. Và điều đó khiến cho anh cảm thấy mình càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Xung quanh anh thân cô thế cô, con đường duy nhất bắt buộc phải tiến lên, không thể nào thụt lùi lại. Ở trong nhà, bác Sáu là người được bố anh đón về chăm cho mẹ anh lúc bà đang mang bầu Trọng. Đến khi Trọng lớn đến tận tuổi này, bác Sáu cũng là người chứng kiến tất thảy mọi chuyện đang diễn ra. Và bác cũng được Trọng kể lại anh không phải là con ruột của bố mẹ. Điều này khiến cho bác thương Trọng hơn rất nhiều. Và khi anh lên 19 tuổi, anh xin phép bố mẹ cho anh và bác Sáu ra ở riêng. Bố dượng và mẹ ruột của anh nghe xong thì rất mừng, bởi vì từ trước đến giờ anh chẳng khác gì cái gai trong mắt của họ. Bởi lẽ cứ nhìn anh, họ lại nhớ đến nỗi đau năm xưa. Chính vì vậy, ông hào phóng cho Trọng và bác Sáu một căn nhà riêng, toàn bộ tài sản đồ sộ của ông để sống. Thậm chí, còn sắp xếp cho Trọng một chân việc nếu như anh muốn làm trong một chi nhánh công ty. Và kể từ 3 năm qua, bố mẹ chưa một lần ghé thăm anh. Họ dường như quên mất đi sự tồn tại của anh. Tôi nghe bác Sáu kể xong, đôi mắt tự nhiên ngấn lệ. Bác à, thế anh ấy hẳn là cô đơn lắm nhỉ? Tội nghiệp thằng bé. Những gì bác kể cho cháu chỉ là một phần thôi. Cháu phải trực tiếp sống trong căn nhà đó thì cháu mới hiểu được cảm giác bị bố mẹ đối xử coi như người vô hình như thế nào. Cháu không biết được anh Trọng với bề ngoài như vậy lại còn chịu đựng những điều tồi tệ như thế. Cũng may là còn có bác ở đây với anh ấy. Bác cũng ở nhà Trọng từ năm 38 tuổi cho đến bây giờ, cũng chẳng có chồng con gì cả. Bác thương nó lắm, coi như con cháu trong nhà vậy. Lúc còn bé nó hay tìm cách phá phách, đi đánh nhau về máu me thì đầy người, chạy đến chỗ mẹ nó mong được an ủi, giống như thằng Long thằng Thành. Ấy thế mà mẹ ruột của nó gạt nó ra, lại còn quát nó. Bác cứ nghĩ đến lại cảm thấy thương. Mãi sau này khi nghe nó kể chuyện mới hiểu được vì sao mẹ nó lại cư xử như thế. Tôi gật gù tiếp tục. Cháu cũng thương anh ấy lắm. Bác Sáu đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ấm áp dịu dàng. Trọng thương cháu nhiều lắm đấy. Chưa bao giờ bác thấy nó quan tâm ai nhiều hơn cháu đâu. Vậy là từ trước đến giờ anh ấy thương nhiều người lắm hả bác? Bác Sáu khẽ cười, lắc lắc đầu nguầy nguậy rồi nói. Ôi, bác không biết đâu. Cháu muốn biết thì đi mà hỏi nó. Bác mà nói lung tung, nó lại giận bác đấy. Kìa bác cứ kể cho cháu nghe đi. Cháu hứa với bác đấy, cháu sẽ không nói lại với anh Trọng đâu. Thế cháu muốn biết để làm gì đây? Dù gì đi chăng nữa, bây giờ nó chỉ có mỗi mình cháu thôi. Cháu là người con gái đầu tiên nó đưa về cái nhà này đấy. Thế à? Thế thôi bác kể cho cháu nghe đi. Cháu biết trước đây tình trường của anh ấy cũng dài lắm. Nghe bảo tên người yêu có thể kể dài hết cả vạn lý trường thành Trung Quốc đấy. Ừ, ngày xưa nó muốn gây chú ý nên nghênh ngang như vậy. Chứ bác thấy nó có nghiêm túc với đứa nào đâu. Nhiều lần còn có nhiều cô đến trước cổng nhà khóc lóc đứng đợi. Nó có chả thèm quan tâm ấy. Tôi nghe bác Sáu kể cảm thấy anh chàng này chảnh phết. Cứ đi cua gái cho đá đời xong bỏ mặc con người ta như vậy. Đây người ta gọi là trẻ trâu chứ còn gì nữa. Tôi hỏi tiếp. Thế có người nào khiến Trọng nặng tình không hả bác? Điều này thì bác không chắc đâu. Nhưng mà nhớ lúc còn bé, nó hay thủ thỉ với bác. Nó thích con bé nào đấy, cứ chiều chiều lại chạy đi chơi với con bé đó. Mãi cho đến mấy năm sau lúc gia đình Trọng chuyển nhà, thì nó không còn gặp lại con bé đó nữa. Bác thấy nó buồn dữ lắm. Sau đó thì càng lớn lại càng phá tợn. Dù quen biết bao nhiêu bạn bè, còn thương thì bác không thể nó thương ai nữa. Thế lúc ấy anh Trọng tầm bao nhiêu tuổi hả bác? Bao nhiêu tuổi mà bắt đầu tí tởn yêu đương thế? Tôi cất giọng hậm hực hỏi bác Sáu, trong khi không để ý đến chính bản thân của mình cũng yêu đương khi mới tí tuổi đầu. Chẳng phải là tôi mê anh Phong từ lúc còn bé xíu sao? Bác Sáu trả lời. Bác không nhớ rõ. Lúc ấy hình như cũng được 10 tuổi ấy. Học lớp 3 thì phải. Tôi nghe xong nhếch miệng cười nhạt. Quyết tâm đợi anh về làm ra ngô ra khoai. Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy ganh tị với cô bé kia quá. Không hiểu kiểu gì mà nó làm anh say đắm như vậy không biết. Tôi cũng là người biết rung động với người khác giới từ bé. Nên tôi hiểu tình yêu đầu đời khó quên lắm chứ. Nếu như chồng mà giống như tôi thì có khi hiện tại tim anh vẫn còn vương vấn một bóng hình con bé kia. Rồi nhớ đâu mai sau anh gặp lại nó, anh có bỏ tôi để chọn nó không? Bác Sáu thấy tôi cứ đăm chiêu thì hỏi. Sao thế? Suy nghĩ cái gì mà ngạch mặt ra như vậy? À không ạ, cháu đang nghĩ vì sao anh Trọng đi đâu mà giờ này vẫn chưa về. Thôi cứ để đấy, bác ra bếp nấu nốt đồ ăn. Cháu đi vòng vòng cho khuây khỏa đi, lát nữa nó về ngay mà. Tôi nghe lời bác đi lòng vòng quanh nhà. Thế rồi tò mò thế nào đi hẳn vào phòng của Trọng. Phòng của anh là một căn phòng tương đối lớn. Thế nhưng bên trong độc mỗi một chiếc giường và tủ quần áo. Ngoài ra thì chả có thêm gì nữa. Tivi cũng không, bàn làm việc cũng không. Tôi tiến đến đầu giường, thấy trên đó là một con gấu bông nhỏ xíu đã cũ. Có vài chỗ vải sờn rách một mảng. Thế mà anh cẩn thận vẫn cứ để ở đấy trưng cho được. Ngó nghiêng qua bên cạnh con gấu là một khung hình cũng rất nhỏ. Trong khung hình là nụ cười rạng rỡ của một bé gái. Nụ cười cô bé ấy rất tươi tắn, nhìn vô cùng đáng yêu, dễ thương. Tôi chắc mầm trong đầu con bé này chính là con bé mà bác Sáu kể rồi đây. Trong lòng của anh chắc hẳn còn thương nó, nên mới giữ kỷ vật và cả hình ảnh của nó ngay đầu giường. Gió ghét. Lòng tôi dâng lên một cảm giác ganh tị, đố kỵ. Biết rằng cảm xúc này không hề tốt, nhưng tôi không tài nào kiểm soát được nó. Làm sao có thể vui vẻ khi người mình yêu còn đang tương tư một bóng hình khác, mà rõ ràng không biết được con điên này hiện đang ở đâu và như thế nào. Vô tình nó gặp lại anh thì làm sao đây? Nghĩ tới nghĩ lùi, tôi chạy xuống dưới bảo bác Sáu. Tôi đi ra ngoài có chút việc, rồi chạy ra tiệm rửa ảnh gần đó. Đưa hình tôi và yêu cầu người ta rửa cho tôi vài bức. Tôi không có hình lúc còn bé. Tôi nghe bố bảo, lúc còn bé, nhà tôi có một lần bị cháy. Toàn bộ hình ảnh đều bị cháy hết. Tôi phải yêu cầu người ta rửa cho tôi tấm hình hiện tại. Suy nghĩ làm sao, tôi chọn ngay mấy tấm tôi mặc bộ bikini sexy hết cỡ, bảo người ta rửa cho tôi. Người ta nhận lấy mấy bức ảnh từ điện thoại, gương mặt cũng nóng đỏ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị gì đó. Một lát sau rửa xong, tôi mua một chiếc khung ảnh rồi bỏ hình của tôi vào đó, không quên lấy viết cẩn thận từng dòng chữ đằng sau bức ảnh. Võ Hạnh Nhi, cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất trái đất, mãi thuộc về anh. Tôi không hiểu là lúc đó liêm sỉ của tôi vứt ở đâu mà khiến tôi có thể ngáo cần như vậy. Chỉ vì ganh tị với bức ảnh một đứa bé mà anh đặt ở đầu giường mà tôi có thể làm đến mức này sao? Sau khi về đến nhà thì Trọng đặt ngay ngắn bức ảnh của tôi chiếm trệ phía đầu giường của anh. Thì cũng là lúc anh vừa bước chân vào phòng. Tôi nhìn anh trong lòng cảm thấy hoang mang. Ơ, anh vừa về á? Ừ, bác Sáu bảo em ở trên này, anh lên tìm em. Mình đi xuống dưới nhà nói chuyện đi. Trọng ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt toát lên vài tia ngạc nhiên thấy rõ. Sao thế? Thế có cái gì mà ấp úng vậy? Làm gì có đâu, đi xuống nhà nào. Tôi lao đến bên anh, đưa tay nắm lấy cánh tay của anh kéo xuống. Nhưng mà tôi đâu ngờ là Trọng tinh mắt có thừa. Chỉ một thoáng quan sát, anh đã biết điều gì đó bất thường xảy ra trong căn phòng. Anh gạt tay tôi, chậm chậm bước đến đầu giường, tay chạm ngay vào khung hình tôi mới vừa đặt ở đó rồi hỏi. Thế ai đặt khung hình của em nào sexy ngay đầu giường của anh thế? Tôi im lặng bối rối cúi đầu không nhìn anh nữa. Thế mà anh vẫn không chịu để tôi yên. Nào, Nhi, lại đi xem này. Người ta còn để tên em đằng sau bức ảnh. Cái gì mà Võ Hạnh Nhi xinh đẹp nhất quả đất? Cái gì mà mai? Không để anh nói hết câu, tôi nhanh chóng phi ngay lại, giơ tay bịt mồm của anh rồi quát ầm cả lên. Tại anh có im ngay không? Rõ ràng tôi biết là mình vô lý, tự làm tất cả mọi thứ, rồi tự viết mấy lời xến xúa đó, đến khi người ta phát hiện, cảm thấy xấu hổ. Đáy mắt của Trọng lúc này toát lên vài tia nhìn hài lòng. Anh hôn nhẹ vào bàn tay đang đưa lên bịt miệng của anh. Tôi giật mình vô thức buông tay ra. Đôi mắt của Trọng lúc này khẽ cong lên, miệng thì mỉm cười đầy gian tà. Sao thế? Tôi muốn anh nhớ về em á. Tại sao lựa tấm hình sexy như vậy? Nửa đêm anh nhìn, chịu sao được đây? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân, phảng pháo lại ngay. Phải rồi, em phải làm như vậy để anh tập trung vào em, chứ không phải là tập trung vào tình cũ. Anh nghe đến đây thì trợn mắt nhìn tôi. Tình cũ nào? Tôi liếc xéo vào khung ảnh cô bé đang cười tươi trên đầu giường của anh, giọng nói đầy mỉa mai. Tôi còn ai vào đây nữa? Thôi thôi, anh khỏi phải chối. Bác Sáu nói em nghe hết. Với cả em cũng không tin vào lời nói, em chỉ tin vào hành động thôi. Anh không thương người ta mà anh để hình người ta ở trên đầu giường ngắm nghía mỗi đêm á. Khác hẳn với tưởng tượng của tôi cứ nghĩ là anh sẽ bối rối xin lỗi, rồi dẹp ngay khung hình cùng với con gấu xấu xí kia để cho tôi khỏi ghen tuông. Ấy vậy mà anh bật cười lớn. Sao vậy? Em đang ghen á? Thì anh nghĩ xem, em không ghen được á? Ai đời có người yêu rồi lại còn như vậy nữa. Thì nếu như hôm nay em không đến nhà anh, liệu em có thể nào tin được anh còn tương tư người cũ không? Nhi à, quá khứ rồi, để tâm làm gì? Bây giờ thì anh chỉ có mỗi em thôi. Thôi thôi, em không tin mấy điều hứa hẹn của đàn ông các người đâu. Chỉ mỗi em, chỉ mỗi em. Tại sao gần 2 năm chờ bên em cứ để cái ảnh này đầu giường rồi nhìn nó mỗi đêm như vậy? Anh tiến đến ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói lạc tông. Tôi không thích anh để hình đó nữa, thì anh bỏ đi nhá. Mà hứa là không được hối hận đâu đấy. Sao phải hối hận? Cô bé ấy cười cũng xinh, giống em, nhưng mà nó là trẻ con, ghen làm gì cho mệt. Không được, nó là trẻ con thì bây giờ cũng lớn rồi. Mà nó lớn rồi thì đến lúc sẽ phải gặp lại anh. Thế anh lại yêu nó luôn thì sao đây? Cằm của Trọng rơi nhẹ xuống đỉnh đầu tôi, giọng của anh khàn đặc. Em nói đúng đấy, cô bé đó bây giờ cũng lớn rồi, anh gặp lại biết đâu lại yêu mất đấy. Tôi đẩy anh ra ngay, khiến anh không kịp trở tay, giọng tôi gầm gừ. Thế nó nhỏ hơn anh mấy tuổi? 2 tuổi. Hả? Còn chuyện này nữa, bây giờ tôi mới nhớ. Tại sao anh 22 tuổi? Rõ ràng là anh chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi mà. Tại anh quậy phá, ở lại lớp 2 năm. Anh tưởng là em biết rồi chứ. Tôi nghe Trọng giải thích có phần hợp lý nên ok bỏ qua. Vậy là rốt cuộc hiện tại anh hơn tôi những 4 tuổi cơ à? Tôi tiếp tục nói. Thế anh đã gặp lại con bé kia chưa? Gặp rồi. Thế có tình cảm gì với nó không? Trọng lắc đầu, ngọt nhạt kéo tay tôi lại. Không, bây giờ có mỗi mình em thôi. Em là duy nhất. Thế anh hứa đi. Anh hứa? Tôi lấy gì để em tin anh đây? Anh đi cất tấm hình với con gấu kia nhé. Chỉ để mỗi hình Võ Hạnh Nhi mãi của anh thôi. Nói đến tên tôi, anh cất cao giọng do ghét. Một lát còn hôn trán tôi thủ thỉ. Anh về để báo em một tin cực kỳ quan trọng đấy. Tin gì thế? Từ nay trở đi, em ở đây với anh. Bố em đồng ý rồi. Cái gì cơ? Thật á? Vậy là chiều giờ anh đi nói chuyện với bố em sao? Trọng gật đầu rồi cười gió tươi. Còn tôi thì ngay lập tức nhảy lên người của anh, ôm chầm lấy cổ anh, reo lên. Tôi quên luôn cả việc vừa ghen tuông lúc nãy. Tôi đè anh ra hôn chùn chụt, cảm thấy cuộc đời tôi dường như bước sang một trang hoàn toàn khác. Bữa tối hôm đó, cả ba chúng tôi bao gồm tôi, Trọng và bác Sáu ngồi ăn cơm vui vẻ cùng nhau. Tôi có cảm giác chúng tôi như thể là một gia đình vậy. Bác Sáu hôm nay vui lắm, bác cứ ngồi cười cả buổi. Thế rồi bác bảo, lâu lắm rồi mới ngồi ăn như vậy. Chồng à, ăn nhiều vào đi cháu. Chồng khẽ cười gật đầu, vươn tay gắp một miếng thịt gió bự bỏ vào chén cho tôi. Ăn nhiều vào cho lại sức. Em biết rồi, anh cứ để em tự nhiên đi, không phải lo cho em đâu. Chồng cau mày nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu. Ăn đi, nhiều chuyện. Ờ, rõ ràng mới vài phút trước còn ngọt ngào với tôi, thế mà bây giờ quay ngoắt 180 độ, gió ghét. Bác Sáu liếc mắt nhìn hai đứa chúng tôi rồi phì cười. Hai cái đứa này lúc nào cũng trí chóe như vậy sao? Bác à, anh ấy suốt ngày cứ hạch hoẹ với cháu, bác thấy không? Cháu có nói gì đâu, cứ mắng cháu như vậy. Thì chồng nó thương mới gấp cho cháu đấy. Ai bảo cháu lại từ chối. Tôi nghe như thế giả vờ buông đũa, miệng kéo dài méo sạch như vừa bị mắng dữ dội lắm ấy. Tôi khá rào lên. Ơ, thế hóa ra là bác cũng về phan trọng á. Nhà có mỗi ba người, chạy thương tôi cả. Thật đúng là quá đau lòng. Tôi nghe tiếng trọng gõ tay nhịp nhịp trên bàn, ánh mắt đăm chiều nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cố gắng quan sát để đoán chừng suy nghĩ toát ra từ ánh mắt ấy, mà nhìn mãi chẳng ra. Một lúc sau thì chồng nhẹ nhàng cất lời. Em bảo là ai không thương em? Tôi im lặng không dám nói lại. Rõ ràng là tôi đang có ý định trêu đùa cho vui, mà sao anh bày ra bộ mặt nghiêm trọng như vậy? Chồng tiếp tục nói. Tôi thương em như vậy, thế mà em bảo không có ai thương em á? Thì em đùa tí thôi, tại anh không hiểu em đang đùa. Em đùa? Tôi chớp mắt gật đầu, khẽ nghe tiếng thở dài thườn thượt bên tai. Từ nay trở đi, không được đùa như thế nữa. Em làm tôi lo đấy. Tôi liếc mắt nhìn anh rồi quay sang nhìn bác Sáu. Bác Sáu đá mắt mấy cái với tôi, ra hiểu tôi nói điều gì đó. Tôi nhanh chóng hiểu ý, cất giọng ngọt như mía lùi, tay thì đấm thùm thụp vào ngực. Em biết rồi, trong trái tim trong trẻo của Võ Hạnh Nhi này, chỉ có mỗi bóng hình cao lớn đẹp trai của Cao Thành Trọng thôi. Khóe môi của chồng khẽ cong lên, gương mặt bớt nhăn nhó khó chịu. Đúng là đồ trẻ con, cứ phải chiều theo đúng ý mới chịu. Nhưng mà thôi kệ đi, nịnh nọt vài câu đổi lấy nụ cười và thần sắc này của anh cũng đáng đấy. Chúng tôi ăn uống xong xuôi, bác Sáu pha cho tôi và chồng mỗi đứa một ly cam ép rồi trở về phòng, để tôi và chồng ngồi ngay đơ ra ở sofa. Một lúc sau thì trọng chủ động kéo tay tôi đứng dậy rồi bảo: Anh đưa em lên phòng sắp xếp đồ đạc nhé. Đồ đạc nào? Đồ em còn để ở nhà, em để ngày mai về nhà rồi lấy. Không cần đâu, chuyển qua đây hết rồi. Trọng liếc mắt chỉ tay ra cửa, một đống thùng giấy được xếp gọn ở đó. Tôi há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cái gì thế? Anh xếp đồ cho em luôn á? Thật vậy sao? Xong hết cả rồi, bây giờ đi lên phòng xem đã. Chồng đưa tay siết lấy bàn tay của tôi kéo đi. Lên đến tầng 1, anh dắt tôi vào thẳng phòng mình. Tôi cảm thấy hơi lạ lạ thế nên hỏi ngay: Anh định nhường phòng mình cho em à? Không. Thế sao đưa em vào đây? Đây là phòng của chúng ta, em không ở đấy chứ ở đâu? Một lần nữa chồng làm tôi trố mắt ngạc nhiên. Lần này tôi còn bị nói lắp. Cái gì? Sao lại là phòng anh chứ? Nhà này nhiều phòng như vậy, anh sắp xếp cho em một phòng riêng cũng được có sao đâu. Không được, em phải ở đây. Sao lại như thế? Trọng bỏ tay vào túi, nói đúng một từ, mà trọng lượng của từ này khiến tôi nhảy bổ lên, rồi đu vào người của anh ngay tấp lửa. Mà? Cái gì thế? Mà? Sao anh bảo là đùa cơ mà? Chồng nghiêm mặt chăm chú nhìn tôi càng làm tôi sợ hãi hơn, bám chặt vào anh không buông. Trong phòng này, anh có rắn bùa đấy, em thấy không? Thế nên ma không làm gì được cả. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của anh. Đúng thật ngay đầu cửa phòng có dán một tấm hình gì đó tôi nhìn không rõ. Chồng đưa tay đỡ lấy chân tôi để tôi khỏi ướt, rồi tiếp tục nói. Ban ngày thì không sao, bởi vì ma sợ ánh sáng, nó không làm gì em đâu. Nhưng mà tối đến, em ngủ một mình, nó hù em chết đấy. Tôi run run sợ hãi, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, biết là mình không còn sự lựa chọn nào khác, nên gật đầu ngay. Vậy thì anh cho em ở đây với anh đi, em sợ lắm ấy. Anh cũng tính rồi, có anh ở đây thì anh mới bảo vệ được cho em chứ. Thế còn bác Sáu thì sao? Bác ấy một mình như thế không sao anh? Chồng khẽ cười sau câu hỏi của tôi, do anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Em yên tâm đi, bác Sáu lớn rồi, ma nó sợ bác ấy. Chỉ có mấy đứa trẻ con giống như em thì mới sợ ma thôi. Tôi nghe như thế nhảy xuống người của anh. Dám bảo tôi là trẻ con á? Anh nói gì thế? Anh bảo em là trẻ con á? Thế nếu như không phải trẻ con thì anh qua dọn phòng chứa đồ rồi sắp xếp cho em ở trong đó. Thế tối mà có chuyện gì thì anh không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nghe xong thì xanh mặt, biết là mình bây giờ cố gắng cãi cũng không được. Thân cô thế cô, cách tốt nhất phải bám chặt vào chồng thôi. Tôi nhe răng ra cười, đưa tay nắm chặt bàn tay của anh đung đưa rồi nói. Em đúng là trẻ con mà. Trẻ con thì cần phải được bảo vệ, đúng không anh? Trọng gật đầu với tôi. Khóe mắt của anh khẽ cong cong trông đáng yêu lắm. Sau đó thì anh phụ tôi bê mấy thùng đồ lên sắp xếp trên phòng. Bản thân của anh còn hào phóng nhường cho tôi 2/3 tủ chứa đồ để treo đồ đạc của tôi nữa cơ. Lần này trong căn phòng to lớn của Trọng, bởi vì đồ đạc của tôi mà trở nên nhỏ bé. Trọng đi vào nhà kho, bê cho tôi cái bàn học thật lớn để tôi thỏa thích xếp đồ. Thế rồi anh tìm đâu ra một cái tủ lạnh mini mới cáu để ngay cạnh bàn học cho tôi nữa. Khi mà tôi chứng kiến những gì anh làm thì cười tít mắt. Anh chẳng bao giờ nói năng ngọt ngào với tôi quá vài câu giống như Phong. Thế nhưng mọi hành động của anh thì lại ngọt đến sâu răng. Chúng tôi dọn dẹp hơn cả tiếng đồng hồ mới sắp xếp xong đồ đạc. Nhìn Trọng ngồi dưới đất mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở hổn hển, tôi cảm thấy thương vô cùng. Mặc dù là phòng của anh bật máy lạnh, thế mà bê đồ lên, bê đồ xuống, kê bên này, kê bên kia, khiến cho mồ hôi của anh cũng ướt đẫm cả áo. Tôi chạy đến ngồi xuống cạnh anh, đưa tay thấm từng giọt mồ hôi trên trán. Được cái đà tôi chu mỏ thơm lên. Chồng cứ ngồi im như vậy, để cho tôi muốn làm gì thì làm. Anh có mệt lắm không? Chồng lắc đầu, ánh mắt lừa đừ tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Em đi tắm rửa đi, xong rồi anh vào tắm nhé. Anh uống miếng nước đi đã. Khổ thân người yêu của tôi, tôi khuân vác sắp xếp đồ đạc cho tôi nãy giờ muốn trẹo cả người ấy. Chồng đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi phì cười rồi nói. Đang kể khổ cho người yêu em á. Tôi chu miệng đáp lại. Đâu có đâu. Em thương người yêu của em lắm ấy. Nhìn anh mồ hôi mồ kê như thế này, em xót cả ruột ấy. Chồng hắng giọng tự nhiên mặt nghiêm lại ngay. Thôi đi, được cái nịnh là giỏi thôi. Hành động chả thấy đâu. Thế thì anh muốn em làm gì đây? Em làm ngay cho. Không được, người anh đang dơ lắm. Để tí nữa anh tắm rửa sạch sẽ, rồi thì anh phân việc cho em. Để xem, bảo thương anh có dùng hành động thể hiện được không đây. Tôi ngu ngơ cười gật đầu. Đâu có ngờ là mình bị dính ngay quả bẫy của con cáo già này đâu. Chồng ngay sau đó đẩy tôi vào phòng tắm, không quên dặn dò kỹ lưỡng. Buổi tối ngủ thì không cần phải mặc áo ngực làm gì đâu. Không tốt cho phụ nữ đâu em. Gớm chưa? Quan tâm tinh tế chưa? Tôi không biết là không tốt cho tôi hay là không tốt cho anh đây. Nhưng mà anh nói hợp lý thì tôi nghe thôi. Lúc tôi ở nhà tôi ngủ cũng không mặc áo ngực. Tôi đến đây cũng chẳng ngại ngần gì cả. Bởi vì đằng nào anh cũng chạm vào rồi. Lại nghĩ đến đây thì khuôn mặt của tôi đỏ giống như quả cà chua chín. Ngước mắt nhìn mình trong gương tôi phì cười. Người đàn ông bên tôi thật đúng là có ma lực mãnh liệt. Ngày hôm nay tôi chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái và áo hai dây, quần đùi, bằng vải lanh, mát mẻ, vừa nhẹ nhàng. Cũng bởi vì chưa kịp mua sắm sữa tắm và dầu gội, nên hôm nay tôi dùng tạm của anh. Cái mùi hương dầu gội bạc hà và sữa tắm bạc hà cứ quấn lấy cơ thể tôi, khiến tôi cảm tưởng như chồng đang ôm lấy tôi vậy. Phòng tắm của anh cũng đơn giản, chẳng hề cầu kỳ gì cả. Ngoài hai chai dầu gội sữa tắm, kem đánh răng và bàn chải, keo vuốt tóc và khăn tắm, còn lại chả có gì thêm nữa. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, vừa đang hí hoái lau đầu, thì thấy chồng đang ngồi chỉnh gì đó trong góc phòng. Mãi cho đến khi tôi đến gần thì mới để ý anh đang sửa cái quạt. Tôi bụt miệng rồi hỏi. Anh sửa quạt làm gì thế? Trong phòng có máy lạnh rồi cơ mà. Thì tôi ngủ, bật thêm cho thoáng khí. Bác sĩ có dặn không khí thoáng sẽ tốt cho em. Máy lạnh chỉ giúp một phần thôi. Tôi cúi người ôm lấy cổ anh, đưa mũi hít hà vào hõm cổ rồi rên rỉ. Sao mà anh cứ làm cho em mê mệt thế? Em chết mất đấy. Chồng đưa tay gỡ tay tôi ra, giọng lãnh đạm rồi nói. Tránh xa một tí đi. Người anh đang dơ đấy. Tí nữa anh tắm xong sạch sẽ, muốn làm gì thì làm. Tôi ngoan ngoãn nghe lời về bàn học, sắp xếp lại sách vở để ngày mai đi học trở lại. Mấy ngày bị ốm nghỉ học thì quên mất chứ. Còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, phải cố gắng nhiều thôi. Không thì sau này không kịp trở tay. Ngồi sắp xếp sách vở không biết được bao lâu nữa, mà tôi đã ngủ gục ngay tại bàn. Cho đến khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh bế mình đặt lên giường, thì tôi mới choàng mắt tỉnh dậy ngơ ngác rồi hỏi. Anh tắm xong rồi á? Anh vừa mới tắm xong. Tại sao không lên giường ngủ đi mà ngồi ngay bàn học ngủ như thế? Ờ thế à? Em đang ngồi học bài không hiểu sao ngủ quên ấy. Chắc là tại nhiều chữ quá em hoa mắt đấy. Trọng đưa tay cho tôi gối đầu, kéo người tôi sát lại bên anh, siết nhẹ eo tôi rồi bảo: Nhắm mắt ngủ đi. Anh ôm em ngủ. Ngày mai còn dậy sớm đi học nữa. Tôi buột miệng hỏi lại: Tôi không phân việc cho em á? Trong ánh đèn ngủ chập chờn, tôi cảm nhận được hơi thở của Trọng có phần dồn dập. Anh luồn tay vào áo tôi rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi. Hôm nay thì em cũng mệt rồi, em cứ ngủ sớm đi. Ngày mai anh phân việc sau nhé. Thế rồi hai đứa chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành. Buổi sáng hôm sau khi đang say giấc nồng, tôi cảm nhận được má tôi được ai đó tát nhẹ. Giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được: Nhi, dậy đi học. Còn ngủ tí nữa thôi, 5 phút thôi. Không được, dậy đi học. Ngoan, chết rồi đấy. Bố à? Bố nào? Nghe đến đây tôi choàng mở mắt. Tôi quên mất là mình đang ở nhà Trọng chứ không phải là ở nhà mình. Bộ mặt phụng phiều lúc nãy cũng thu lại ngay. Thay vào đó là cái cười trừ như con dở người ấy. Ê, em nhầm. Trọng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Thế nhưng gương mặt lại có phần nghiêm khắc, anh bảo: Sau này anh gọi mà không dậy, anh ghi lỗi để đấy, tối về anh phạt. Ơ? Không ơ gì hết. Đi vào đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn sáng. Tôi nghe hiểu lệnh nghiêm nghị ấy thì phóng thẳng vào nhà vệ sinh, làm mọi thủ tục nhanh nhất có thể rồi chạy u xuống nhà. Xuống đến nơi thì bàn ăn đã được dọn sẵn. Chồng đang ngồi lướt iPad xem tin tức gì đó, còn bác Sáu thì đang rót sữa đổ ra ly. Bác vừa nhìn thấy tôi thì nở ra nụ cười rất tươi. Nhi à, là để ăn sáng rồi còn đi học nữa. Dạ vâng ạ, cháu mời bác. Mời anh ăn sáng. Chồng lúc này ngừng mặt lên nhìn tôi, cứ tưởng là anh sẽ gật đầu hài lòng về thái độ ngoan ngoãn vừa rồi của tôi. Thế nhưng không, anh phán cho tôi một câu khiến tôi tức nổ cả đom đóm: Chùi son đi đã rồi hay ăn. Em không biết là trong son có chất chì à? Không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi biết thừa ấy chứ, nhưng biết là có cái thế cũng không được. Giả bộ lắc đầu ngoài ngoài. Ơ thế à? Em đâu có biết đâu. Mà em mua hãng tốt, cứ tưởng nó tự nhiên không có hóa chất chứ. Bây giờ biết rồi, chùi đi rồi ăn sáng. Anh còn đi làm nữa. Ăn xong tôi bay vào nhà tắm tôi lại son. Ai chứ con gái mà thiếu son thì nhìn xấu lắm. Ấy vậy mà tôi quên mất là Trọng đã dặn tôi đi học. Tôi nhạt nhạt thôi, không nên đánh đậm. Tôi lại theo thói quen tôi cái miệng đỏ chét, lại còn thích chí ngắm mình trong gương cười khì khì. Chỉ khi bác Sáu khẽ gọi thì tôi mới chạy vội ra, không quên đưa tay vẫy chào bác Sáu. Vừa ngồi vào ghế chưa kịp quay sang nhìn anh cười, đã thấy anh trừng mắt nhìn tôi, mặt thì khó đăm đăm, giọng nói gầm gừ: Anh đã dặn em thế nào? Em không nhớ. Anh dặn gì cơ? Em làm sai gì à? Thế nhưng mà Trọng không cho tôi cơ hội nghe lại tội trạng của mình. Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy gáy của tôi, rồi dùng môi miết mạnh vào môi tôi. Một cảm giác bất ngờ dâng lên trong lòng tôi. Trọng càng hôn tôi lại càng cảm thấy lạ. Rõ ràng đây không phải là nụ hôn bình thường. Cảm giác giống như anh đang chà sát môi tôi thì có ấy. Mãi cả gần 2 phút tôi mới dần nhận ra. Vừa định đưa tay lên đẩy người anh thì Trọng đã chủ động buông tôi ra. Lúc này trên môi anh, mép anh dính đầy son của tôi. Trông buồn cười cực. Tôi quên bán luôn cái cảm giác bực bội vì vừa bị anh chà sát vào môi lúc nãy. Thay vào đó là cảm giác buồn cười, đau cả bụng. Tôi cười ngặt ngáo khiến Trọng càng trố mắt nhìn tôi như người điên. Anh bảo: Em làm cái gì thế? Sao mà cười lăn lộn vậy? Thế sao anh lại hôn em? Cho chữa cái tật bôi son đậm. Đã nói bao nhiêu lần, nhạt thôi. Tôi vẫn cứ ôm bụng cười, mặc cho Trọng lúc này mặt mày thì bí xị. Cho đến khi xe dừng lại ở cổng trường, Trọng định xuống mở cửa xe cho tôi thì đã giữ chặt lấy tay của anh, bảo anh để tôi lần này chủ động tự mở cửa. Trọng chắc có lẽ không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, còn tôi thì tất nhiên luôn hiểu rõ chính mình. Mặt của Trọng lem luốc thế kia mà xuống mở cửa cho tôi, có khi tụi bạn tôi nó cười cho. Ai đời người ta đã từng là đàn anh có tiếng trong trường, thế mà mặt mày nhem nhúc như vậy. Tôi còn định bụng trả thù anh, để cho anh vác cái mặt ấy lên công ty cho mọi người cười thối mũi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như sau khi mọi người cười đã rồi, tối về nhà người ăn phạt không ai khác lại chính là tôi. Thế nên thôi, tôi chột dạ, xuống xe rồi còn vòng qua đầu xe bên kia, gõ cửa kính cộc cộc. Chồng kéo cửa kính xuống, liếc mắt rồi hỏi tôi. Sao thế? Mặt của anh dính đầy son kia kìa, hôn cho cố vào. Lúc này thì hai tai của Trọng bỗng nhiên đỏ bừng lên. Anh kéo gương trong xe xuống, ngó nghiêng rồi đưa tay chùi lấy chùi để. Lần đầu tiên tôi thấy chàng nhà mình lại bối rối như vậy. Tôi cố gắng bấm bụng để mình không cười lớn, rồi lủi thủi đi vào trong trường, không quên bỏ lại một câu. Mặt của anh hôm nay dễ thương cực ấy. Người nào đó cay đắng nhìn tôi tung tăng đi vào trường, gương mặt trong xe dần trở nên xám xịt. Sau mấy tiết học trôi qua, đang trong giờ giải lao thì điện thoại của tôi reo lên cuộc gọi của bố. Tôi chần chừ mãi mới chịu bắt máy. Con nghe đi ạ. Nhi à con, thế con thấy chồng người sao rồi? Khỏe chưa mà đã đi học lại như vậy? Con khỏe rồi, bố an tâm đi. Thế ở nhà chồng có thoải mái không? Hay là con về với bố mẹ đi? Ái chà, lần này bố tôi nhắc cả mẹ tôi vào nữa đấy. Tôi cứ tưởng là bố quan tâm tôi thế nào, rốt cuộc cũng chỉ gọi cho tôi mở miệng nhắc đến bà ta thôi. Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi bảo, con không về đâu. Anh Trọng rất tốt với con, con thấy ở đây con còn thoải mái hơn ở nhà nữa. Thế con có định về thăm bố không? Mới không gặp con có một ngày mà bố nhớ con quá đấy. Nếu như gặp bố thì được, còn gặp bà ta thì không bố à. Nhi à, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ con dù gì cũng là... Tôi ngắt luôn cả lời của bố. Bố không cần phải nói cho bà ta, con đã nói là con không thích, con sẽ mãi không thích. Cho dù bố có nói thế nào đi chăng nữa, con cũng không tha thứ hay thay đổi quyết định đâu. Nếu như bố muốn gặp con cũng ok, nhưng mà không được có bà ấy. Tôi nghe thấy tiếng bố tôi thở dài thườn thượt trong điện thoại. Thế rồi bố bảo, thôi được rồi, vậy trưa nay học xong bố ghé trường đón con đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi nhấc máy gọi cho Trọng nói rằng tôi sẽ cùng đi ăn với bố. Hôm nay anh không cần phải đón tôi. Trọng hình như đang bận nên nghe xong cũng ầm ừ rồi tắt máy không hỏi gì thêm. Ra đến cổng trường, tôi thấy bố đã đứng ở đó đợi sẵn. Gương mặt mới có một ngày không gặp thôi mà tôi cảm tưởng hình như bố gầy đi vài lạng. Tôi chạy đến ôm chầm lấy bố khẽ reo lên. Bố, con nhớ bố quá. Bố cũng chủ động ôm lấy tôi, tiện tay đưa lên xoa đầu của tôi rồi bảo, thế hôm nay con muốn ăn gì đây? Bố đưa đi ăn nhé. Ăn sushi đi bố, con thèm sushi quá. Ok gái cưng. Trong buổi trưa ngày hôm đó, bố tôi tuyệt nhiên không nhắc đến mẹ tôi nửa lời. Chính vì thế mà lòng tôi ít nhiều trở nên thoải mái, vui vẻ hơn. Ăn được một lúc tôi mới hỏi bố. Bố à, sao bố cho phép con và anh Trọng dễ dàng như vậy? Mọi lần bố khó tính lắm cơ mà. Bố tôi nghe xong thì cười hiền, ánh mắt sáng lấp lánh. Bởi vì bố cảm thấy Trọng đáng tin, có thể thay bố chăm sóc cho con được. Tôi nheo mắt để hoài nghi nhìn bố. Sao bố lại thấy anh ấy đáng tin? Anh ấy đưa cho bố cái gì để cho bố làm tin á? Bố tôi nghe xong thì bật cười thành tiếng. Bố lắc đầu rồi bảo, Trọng rất có trách nhiệm, đặc biệt là với con. Bố an tâm giao cục vàng của bố cho nó. Nhưng mà nếu như nó có làm gì khiến con buồn, nhất định phải bảo với bố ngay, biết chưa? Con biết rồi, anh ấy rất quan tâm con. Đôi khi ăn nói cụt lủn thôi, thế nhưng mà hành động thì cực kỳ nhẹ nhàng và ấm áp. Bố tôi gật đầu đồng tình. Hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện thêm một tí nữa, thì từ đằng sau tôi vang lên tiếng nói văng vẳng, làm tôi đánh rơi cả chiếc nĩa trên tay xuống đất. Thế hai bố con ngồi đây à? Làm mẹ cứ tìm mãi. Bố tôi buông nĩa xuống. Ngay sau đó, ông dường như cũng khá bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của mẹ tôi. Liếc thấy gương mặt của ông trắng bệch, ánh mắt xa xầm nhìn chăm chăm vào bà. Vì? Bà đến đây làm gì thế? Mẹ tôi thì vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, nở ra nụ cười ngọt ngào. Tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng thì kéo dài cả thước. Thì em đợi anh về nhà ăn cơm, không thấy anh đâu cả, thế nên đi tìm. Không ngờ anh và con lại trốn em đi đánh lẻ như vậy. Tôi nghe bà ấy nói cảm thấy buồn nôn thực sự. Nếu như bà ta không phải là mẹ ruột của tôi, thì tôi đã xô bà ta ngã sấp mặt. Đúng là không biết liêm sỉ. Tôi thở hắt ra một hơi, lấy lại vẻ bất cần vốn có, hắng giọng rồi nói. Tôi và bố không việc gì phải trốn bà cả. Chỉ có loại người như bà mới bỏ trốn khỏi bố con tôi thôi. Mẹ tôi đúng là mặt dày có thừa. Tôi nói động chạm đến bà ta như vậy, thế mà bà ta vẫn cứ giữ gương mặt bình thản, coi lời tôi nói tựa như gió thoảng mây trôi. Bà ta ngước mắt nhìn sang bố tôi ngọt nhạt rồi bảo. Thế anh xem đi, con gái mình càng lớn, ăn nói lại càng bướng bỉnh. Nó y chang như em lúc còn trẻ anh nhỉ. Bố tôi im lặng không nói gì cả, cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Bữa ăn đang ngon miệng thế này mà có sự xuất hiện của bà ta khiến cho tôi không muốn ăn nữa. Tôi quay sang nhìn đối diện vào mắt của bà. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua tôi nhìn thẳng vào mẹ tôi với cự ly gần như vậy. Công nhận, bà đẹp thật đấy. Vẻ đẹp sắc sảo hiếm có người nào ở tuổi trung niên có được như vậy. Thế nhưng trong vẻ đẹp đó, cơ hồ còn có vài phần giả dối được toát ra từ ánh mắt. Tôi cảm nhận ánh mắt của bà ta nhìn tôi không phải là ánh mắt của một người mẹ nhìn chính con gái ruột của mình, mà đây là ánh mắt nhìn như không nhìn. Một cảm giác vô hồn thấy rõ. Tôi nhếch miệng thẳng thắn bảo với bà ta. Tôi bướng bỉnh, chắc là giống bà. Nhưng có một điều tôi mãi mãi không bao giờ cho phép mình giống bà. Bà biết là gì không? Bà ta tròn tròn mắt nhìn tôi. Nụ cười trên miệng chợt tắt ngốm. Tôi tiếp tục nói. Đó là tôi có liêm sỉ. Tôi có tình người. Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình của tôi, từ bỏ con gái của tôi để đi theo người đàn ông khác, để rồi một thời gian sau đó dài đằng đẵng mò mặt về lại sống bám. Ngay xong câu này, bà ta thẳng tay tát tôi một cái tát như trời giáng. Tôi không nghĩ bà ta dám làm như vậy nên không hề đề phòng trước. Ai ngờ lại quá sơ hở để bà ta ra tay. Phía đối diện bố tôi chứng kiến cảnh đó thì quát lên. Vì bà làm gì thế? Ai cho phép bà động vào con bé? Bà ta cười lớn, dường như chẳng thèm quan tâm đến những gì bố tôi nói. Quay sang nhìn tôi chằm chằm, hất hàm rồi nói. Phận làm con, đừng có mở miệng ra ăn nói mất dạy. Tao dù gì cũng mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Tao có xa đi chẳng nữa. Đó cũng là câu chuyện của tao và bố mày. Mày phần con cái, không có quyền lên tiếng. Bây giờ thì bà mới lộ rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa của mình sao? Tôi nói cho bà biết. Kể từ khi bà bước ra khỏi căn nhà của bố con tôi đã không còn coi bà là mẹ nữa. Bà hiểu chưa? Bà ta giơ tay lên, đành tát cho tôi thêm phát nữa. Thì tôi đã đưa tay nắm chặt cổ tay bà ta. Dù gì thì tôi cũng là đứa quậy trường phá lớp biết bao nhiêu năm nay. Đánh nhau biết bao nhiêu trận. Làm sao sức của bà ta đánh lại tôi chứ? Chẳng qua cái tát trước là tôi không đề phòng, bà ta mới có thể lộng quyền như vậy. Còn bây giờ, khi tôi đã tỉnh giác, còn lâu nhé. Tôi siết chặt cổ tay bà ta, trợn mắt rồi gằn lên từng chữ. Lúc nãy là do tôi chưa kịp phản ứng. Còn bây giờ, bà cứ thử động vào tôi một lần nữa xem. Bà đừng tưởng tôi là con nhi yếu ớt hay khóc nhà đòi mẹ giống như ngày xưa. Xin lỗi, con nhi đó đã chết từ lúc bà bỏ rơi nó. Bây giờ chỉ còn mỗi con nhi này thôi. Tôi có thể phản pháo lại bất kỳ lúc nào bà dám động vào tôi. Nói rồi thì tôi hất tay bà ta ra, hai mày nhíu lại nhìn bà ta chăm chăm. Mẹ tôi lần này không còn hùng hổ giống như trước. Ánh mắt bà ta có phần dịu lại, gương mặt trở nên cứng đờ và thiếu tự nhiên. Bà ta bảo, thế mày cứ ở đấy hỗn hào với tao xem. Để xem tao có để cho bố mày sống miên ở cái đất Sài Gòn này được không? Tôi không hiểu ý của bà ta trong câu nói này. Thế nhưng phần nhiều có đụng chạm vào bố tôi, nên tôi lên tiếng hỏi lại. Bà về đây sống bám bố tôi, lại còn lên giọng dương ngoài tự đắc như vậy. Bà dám làm gì bố tôi xem? Tôi có để yên cho bà không? Thế rồi tôi liếc sang bố tôi. Lần đầu tiên tôi lớn giọng với bố. Bố Thắng, sao bố có thể ngồi im như vậy chứ? Bố định để cho người phụ nữ không có liêm sỉ này ngồi đây đe dọa bố sao? Bố cứ cần con ra tay giúp bố không? Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Nhi, bình tĩnh đi. Đừng có làm gì lớn chuyện. Chuyện của mẹ con, cứ để bố đứng ra giải quyết. Nói rồi thì ông đứng lên bước sang chỗ tôi, nắm tay mẹ tôi kéo đi. Ông nói như ra lệnh. Đi thôi. Bà với tôi về nhà nói chuyện. Mẹ tôi có phần vùng vằng, nhưng bố tôi khăng khăng kéo đi như vậy, nên bà buộc phải đi theo. Trước khi đi không quên ngoái lại nói với tôi một câu. Còn rảnh con. Mày cứ bố láo bố tét với tao đi. Để đấy tao gặp lại lần nữa xem. Tao sống chết với mày nhé. Tôi ngồi thừ ra đấy ở nhà hàng. Không ngờ là trên đời này lại có một người mẹ thâm độc, hiểm ác như bà ta. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Ấy vậy mà tôi lại được chính mẹ ruột của tôi đe dọa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hoang mang về cuộc đời của tôi như vậy. Tôi hận bà ta 1, tôi ghét bố tôi 10. Tôi không hiểu lý do vì sao ông liên tục nhượng bộ bà ta hết lần này đến lần khác. Phải chăng tình yêu đã khiến ông trở nên mù quáng? Thậm chí, từ trước đến nay, ông đều coi tôi là người thương duy nhất. Ấy vậy mà ngày hôm nay, ông bỏ tôi ở lại một mình, đưa bà ta về nhà. Tôi càng nghĩ càng tức, hai tay nắm chặt thành quyền, tự hứa với lòng, nếu như tôi còn gặp bà ta một lần nữa, sẽ không để yên cho bà ta nhơn nhơn tự đắc như vậy. Đang điên gần chết thì chồng gọi điện đến. Giọng nói của anh vang lên khiến tâm trạng của tôi tự nhiên được giãn ra đôi chút. Em ăn uống với bố xong chưa? Bố về rồi anh à. Bố đưa bà ấy về nhà rồi. Thế em ở nhà hàng nào đấy? Anh qua đón. Đúng 10 phút sau thì anh có mặt. Vừa mới gặp tôi thôi mà anh đã nhận ra ngay tôi vừa bị ăn quả vả. Giọng của anh thể hiện sự lo lắng. Sao thế? Mẹ đánh em á? Em không để ý. Thế nên bà ấy tát em. Lần sau á, còn lâu nhá. Chồng đưa tay chạm nhẹ vào má tôi xoa xoa rồi gặng hỏi. Thế có đau lắm không? Đỏ hết cả má rồi đấy. Không đau má đâu. Đau lòng thôi. Chồng im lặng không hỏi gì thêm nữa. Anh ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên tay tôi siết nhẹ như để khẳng định. Có anh ở đây bên em rồi. Chúng tôi ngồi thêm một lúc thì tôi mới chủ động kể chuyện. Chồng à, sao mẹ em có thể hành xử với em như vậy? Sao bà ta có thể ghét em và bố như vậy chứ? Anh có hiểu được cái quái gì đang diễn ra không? Chồng nghe xong thì chậm rãi giải thích. Nhìn này, chuyện gì xảy ra thì ắt hẳn phải có nguyên nhân của nó. Em đừng quá bận tâm hay đau lòng như vậy nữa. Điều đó không đáng đâu. Tôi đưa tay nắm chặt bàn tay của chồng, giọng nói trở nên dồn dập. Nhưng mà bà ta đe dọa bố con em đấy. Sao bà ta dám như vậy chứ? Em yên tâm đi. Có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu. Còn về bố em, anh nghĩ là em nên cho mấy thời gian, đều mới có thể giải quyết mọi chuyện. Bây giờ thì mình về nhà đi. Tôi gật đầu theo chồng trở về nhà. Tuy nhiên cả ngày hôm đó lòng tôi vẫn buồn rười rượi về những gì đã xảy ra. Tôi thừa nhận là mình bướng bỉnh cứng đầu. Thế nhưng trái tim tôi lại mong manh dễ vỡ. Nó dễ dàng buồn bởi vì bất cứ chuyện gì. Bữa tối hôm đó tôi không muốn ăn gì mà trở về phòng học bài. Chồng sau khi đưa tôi về nhà thì cũng trở lại công ty đi làm ngay. Mãi đến hơn 9 giờ tối thì anh mới về nhà. Chưa kịp nhìn mặt anh thì tôi đã nghe tiếng anh trách mắng ở trên cầu thang. Nhi! Sao em bỏ bữa tối thế? Em không đói, em không muốn ăn. Vừa nói xong thì cửa phòng bật mở. Chồng trên người còn mặc nguyên cây đồ vest. Một tay đang xách cặp táp, một tay bê một khay đồ ăn nhỏ mang đến bàn họp cho tôi. Hai chân mày của anh co lại nhìn tôi đầy khó chịu. Ăn đi. Em không ăn đâu. Không ăn thì tối ngủ một mình đấy. Ở nhà này có phép tắc hẳn hoi. Anh không chiều em như khi em ở nhà với bố em đâu. Một mình thì một mình. Anh tưởng là anh dọa được em á? Chồng không nói gì cả. Lặng lặng, đặt khay đồ ăn lên bàn. Anh cởi áo vest móc lên cây treo đồ. Thế rồi gọi với xuống cho bác Sáu. Bác Sáu ơi! Lên dọn hồ cháu cái nhà kho với. Gỡ cái giường xếp để đó, để tối nhìn sang đó ngủ. Tôi nghe tiếng bác Sáu cất lên do lớn. Đợi bác một tí nhá, để bác lau nốt cái nhà rồi bác lên ngay. Chồng thay đồ đi tắm. Tôi nghe tiếng nước chảy xối xả bên phòng. Lão này đúng là đáng ghét. Không chịu làm theo ý lão thì lão bỏ mặc tôi luôn. Tôi nghĩ thầm trong đầu, đúng là tôi nhát ma thì nhát ma thật đấy. Nhưng mà tôi đã bướng thì 10 chồng cũng chưa chắc xử được tôi đâu nhé. Tôi đã có kế hoạch của riêng tôi. Quyết không ăn là không ăn. Thì gan xem thử anh làm gì được tôi. Cùng lắm tôi cứ ngồi y trong phòng học bài. Đợi cho đến khi nào trọng ngủ say đến nửa đêm, trèo lên giường đánh một giấc thế thôi. Ôi giời ạ, tôi thì thiếu gì cách giải quyết. Nghĩ ra được sáng kiến thì tôi vui vẻ hẳn lên. Liếc nhìn tô phở nghi ngút khói mà cảm thấy nản. Bụng già tôi đâu có đói đâu mà ăn với chả uống. Tôi đợi trọng tắm xong, khi anh vừa bước chân ra khỏi phòng tắm thì gọi âm lên kêu bác Sáu. Bác Sáu ơi, thế bác dọn hồ cháu tô phở với nhá, cháu không ăn đâu. Với cả bác cứ dọn bên nhà kho, buổi tối cháu học xong cháu sang đó ngủ ạ. Cháu cảm ơn. Một lúc sau thì bác Sáu lật đật lên bê tô phở xuống. Ánh mắt của trọng tối sầm lại. Tôi biết là anh giận, nhưng mà tôi cũng mặc kệ. Ngày hôm nay tôi buồn lắm nên chẳng còn hơi sức đâu mà vồ vập lại anh nữa. Tôi ngồi học một lúc, bảo là học thế thôi chứ đầu óc chả vào được chữ nào cả. Lâu lâu thì lén lén liếc trọng thì thấy anh đang ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt đang đăm chiêu đánh máy làm việc. Ngồi học chán chê mê mỏi, cho đến khi liếc nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi mà trọng vẫn cứ ngồi làm việc. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Anh ta làm việc cả ngày chưa đủ hay sao mà đến bây giờ không chịu đi ngủ thế? Cứ ngồi làm cái gì vậy không biết. Hai mắt tôi lúc này díu hết cả lại. Tôi phải làm bộ làm tịch, lượn vào nhà vệ sinh đi vệ sinh. Thế nhưng mà thực chất đi rửa mặt cho tỉnh ngủ. Cứ lướt qua lướt lại cả chục vòng như thế, trọng vẫn cứ ngồi ở đấy, không màng đến tôi. Cho đến khi tôi lao vào nhà vệ sinh lần thứ 11 thì anh mới lên tiếng. Em bị đau bụng mà. Sao cứ ra vào nhà vệ sinh từ nay đến giờ thế? Ui dào, cứ tưởng lơ tôi chứ. Ai già cũng lén lút để ý đến. Không quan tâm sao biết tôi đi vệ sinh từ nãy đến giờ. Tôi nghe như vậy thì hất hàm rồi bảo lại. Không có gì đâu. Anh cứ đi ngủ đi. Tôi học bài xong, tôi sang bên kia ngủ. Ừ. Ôi trời đất à. Tôi nghe anh ta nói tiếng ừ thôi mà máu nóng trong người tôi nổi lên. Anh ta bỏ mặc tôi thật á. Tôi đã nhấn mạnh rõ câu tôi qua bên kia ngủ. Thế mà anh ta nghe xong vẫn ừ lớn cho được. Rõ ghét. Dù người ta về đây ở cùng, cho người ta ngủ cùng mới có một đêm, thế rồi đêm nay bỏ mặc người ta như vậy. Nghe đến đây tôi thấy trọng tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, gấp gọn máy tính để lên kệ, cáo mền nhắm mắt ngủ ngon lành. Còi cái mặt kìa, rừng rưng không cơ chứ. Nghĩ mà tức trào máu họng ấy. Tôi ngồi vào bàn, tranh thủ vẽ vời để giết thời gian. Nhìn kim đồng hồ trôi qua chậm rãi từng giây, hai mắt của tôi díu hết cả lại. Tôi vẫn cố gắng gồng thêm tí nữa. Trong lúc này mới ngủ được tầm 10 phút, tôi phải ráng đợi để anh ta ngủ say thêm một chút nữa thì mới lén lút chui vào giường. Thế nếu như chẳng may anh ta tỉnh giấc thì tôi sẽ bị ném sang bên nhà kho. Lúc ấy thì mấy con ma điên nó kéo đến làm thịt tôi mất. Tôi đợi thêm đúng 30 phút sau đó thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Tim tôi đập thình thịch bởi vì biết giờ này là giờ hoàng đạo. Bố tôi hay kể giờ này ma cỏ nó hay đi dạo lung tung để hù người lắm. Nên tôi rón rén tắt điện, rồi rón rén bò lên giường nằm cạnh chồng. Đến ngay cả việc thở mạnh cũng không dám bởi vì sợ anh thức giấc. Ấy vậy mà tức ơi là tức khi toàn bộ cái mền to tướng trọng quấn cả vào người. Làm tôi loay hoay mãi không kéo ra được. Thành ra trên chiếc giường rộng lớn này, trọng thì ngủ ngon lành, chăn ấm nềm êm. Còn tôi nằm sát vào anh thế nhưng lạnh lẽo cô quạnh. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bóng cây ngoài kia đổ xuống tạo nên những hình thù vô cùng kỳ dị. Bên ngoài còn nghe cả tiếng chó sủa vang trời, khiến tim tôi đập trở nên loạn xạ. Đỉnh điểm là tiếng con gì cứ kêu càn két bên ngoài, làm tôi không tự chủ được nữa, ôm chầm lấy trọng, miệng thì hét lên gió lớn. Ôi, anh ơi, có ma đấy, anh tỉnh dậy đi. Tôi đưa tay ôm lấy chiếc mền quấn vào anh, lắc mãi mà trọng vẫn cứ nằm im lặng như vậy, không tỉnh lại. Tôi bèn hèn hạ vươn tay tắt nhẹ vào má anh, ra sức lay người anh. Thế mà chồng vẫn cứ điềm nhiên ngủ say như chết. Tôi lúc này hoảng hơn cả hoảng nữa. Gió bỗng nhiên ở đâu thổi vào, mấy tán lá cứ đùng đưa bên ngoài. Hình ảnh đó làm cho tôi giật thót cả mình. Tôi tưởng tượng ra con ma nó đang nhìn tôi từ ngoài cửa sổ. Tôi bắt đầu khóc thút thít. Vừa mới chớm rơi vài dòng nước mắt thôi, thì cái con người khó ưa tự nhiên bật dậy, vung chăn, rồi kéo tôi vào lòng, quấn chăn chặt vào người tôi. Ánh mắt của anh nhìn tôi giáo hoành, tỉnh như sáo. Ủa? Sao bảo qua bên nhà kho ngủ cơ mà? Có ma đấy. À, mà nó cắn mấy đứa bướng bỉnh như em đấy. Ai đời chả bao giờ chịu nghe lời anh cả. Thế bây giờ anh bế sang nhà kho ngủ nhá. Tôi vùi mặt vào ngực của chồng, đưa tay ôm siết lấy eo của anh, nhất quyết không buông. Thôi, em không ngủ bên đó đâu, em ngủ với anh thôi. Anh đừng có bỏ em nhé, em sợ lắm. Tôi nghe hơi thở của chồng đều đặn trên đỉnh đầu. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo. Thế lần sau anh nói có chịu nghe không? Em nghe, em nhớ rồi, em sẽ nghe mà. Thế có cái bướng không? Không, em không cãi nữa đâu. Chồng hôn nhẹ lên trán tôi, đưa tay vuốt ve tóc tôi rồi hỏi tiếp. Thế có đói không? Không, em không đói. Thế ngủ nhá. Tôi chớp mắt gật đầu ngay, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, hít hà mùi hương bạc hà quen thuộc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau như thường lệ, chồng gọi năm thôi thì 10 hồi tôi mới chịu dậy. Khi dậy còn me nheo ôm lấy anh, đòi anh bế vào nhà vệ sinh. Anh bế em vào nhà vệ sinh với, em mệt quá. Chồng liếc mắt lắc đầu, rồi đến bên giường bế tôi vào nhà vệ sinh, không quên hôn nhẹ lên trán tôi. Thế nhanh lên đấy, đi xuống ăn sáng còn đi học nữa. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi xe đến trường, tôi mới sực nhớ là mình đang không biết người yêu mình làm công việc gì. Thế là nhanh nhỏ hỏi ngay. À đúng rồi, anh đang làm công việc gì vậy? Từ trước đến giờ em không biết. Anh làm kinh doanh trang sức bên công ty của bố anh á. Chồng lắc đầu khẳng định. Không, công ty anh tự mở. Tôi trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng hôm ấy bác Sáu ngồi nói chuyện, có bảo với tôi là chồng ra ngoài được bố cho một căn nhà, và ông sẵn sàng cho chồng một công việc bên chi nhánh công ty. Bố chồng cũng làm bên lĩnh vực trang sức vàng bạc đá quý mà. Tôi hỏi lại. Ở thế sao em nghe bác Sáu kể bố anh cũng có công ty về trang sức, thế sao anh mở công ty thêm nữa làm gì thế? Chồng nghiêng người cười nhẹ rồi vươn tay xoa đầu của tôi. Ngốc à, công ty đó của bố anh chứ đâu phải là của anh đâu. Là một thằng con trai, muốn tồn tại được trong xã hội này, bắt buộc phải tự xây dựng cơ đồ riêng cho mình. Tôi hiếp mắt thích chí gật đầu cười tủm tỉm, tay giơ nút lại gió bự. Anh nói đúng, em ủng hộ anh hết mình. Thế thì ủng hộ bằng hành động xem nào, chứ cứ nói miệng như thế ai chả làm được. Bằng hành động á? Cụ thể là gì? Chồng nghiêng người đưa má sát gần lại mặt tôi chỉ điểm. Tôi hiểu ý anh ngay. Ôi giời, một nụ hôn trên má có khó gì đâu. Tôi cho anh 100 nụ hôn cũng được. Nhưng mà tôi là đứa khác người, luôn muốn tạo dấu ấn theo phong cách cá nhân. Tôi ngay lập tức chủ động chồm lên, hôn vào miệng của anh. Hôn xong thì cười tủm tỉm, thích chí. Hôn má là chuyện thường nhá, anh chẳng biết đòi hỏi gì cả. Mắc công rồi thì phải mạnh dạn lên. Chồng nghe tôi nói xong, tự nhiên hai tai của anh đỏ bừng lên. Anh hắng giọng rồi quay sang tập trung lái xe, không quên để lại một câu nói khiến tôi suy nghĩ mãi. Được, em giỏi lắm. Là em chỉ điểm cho anh đấy nhá. Lúc mà anh mạnh dạn, đừng trách anh đấy. Khóe miệng của anh lúc này khẽ cong lên, làm cho góc nghiêng gương mặt vốn đã đẹp mê ly bây giờ lại càng thêm xuất thần. Sau hơn 2 tháng ở nhà của chồng, ăn cơm nhà anh, ngủ cùng giường với anh, học không hiểu bài thì bắt anh dạy cho. Ngày ngày thì anh đưa đi học, rảnh rỗi lại đưa tôi đi chơi. Tôi rốt cuộc đã quen hơi của chồng mất rồi. Có khi anh đi công tác vài ngày không gặp, thế mà tôi đã nhấp nhòm không yên. Khoảng thời gian ấy đối với tôi đúng là bình yên, là yêu thương và là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Thế rồi vào một buổi tối khi chồng đi làm về muộn, hôm ấy anh say đến độ không tỉnh táo để nói một câu nào cho chuẩn xác. Bác Sáu và tôi phải cố gắng lắm mới có thể đỡ chồng về giường. Anh bạn đi cùng chồng thì phải bắt taxi đưa anh về đến ngõ. Rồi thì tôi và bác Sáu từ cổng vật vã đưa anh vào giường. Khi nằm yên vị trên giường rồi thì Trọng cứ nửa tỉnh nửa mê nói loạn cả lên. Mẹ ơi, sao mẹ lại không cho con đi cùng với anh Long và em Thành chứ? Con muốn đi chơi cùng với họ. Bố à, sao bố lại đánh con chứ? Con đau quá. Con không hề lấy tiền của mẹ đâu. Mẹ đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về con như vậy chứ. Nhi à, em chạy từ từ thôi. Cào ngã bây giờ đấy. Nhi, Nhi à, em đừng bỏ anh nhé. Anh xin em đấy. Lúc này thì mồ hôi của Trọng rịn ra khắp mặt. Chồng anh không giống như Trọng thường ngày. Có lẽ là anh đang mơ. Thế nhưng trong giấc mơ này của anh toàn là những điều tồi tệ. Tôi nghe những gì Trọng nói mớ, cảm nhận được trong lòng anh có những nỗi đau mãi mãi, không thể nào nguôi ngoai. Tôi lặng lẽ đưa tay chạm vào từng giọt mồ hôi trên trán của anh, tiện tay nới vài chiếc cúc áo cho anh dễ thở, chăm chú quan sát gương mặt hàng ngày điềm đạm là thế. Vậy mà giờ đây trông yếu mềm, giống như một đứa trẻ con. Rồi tôi thấy một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của anh. Anh lẩm bẩm thêm vài điều gì đó tôi nghe không rõ. Chỉ biết là anh đang đau lòng, đang rất mệt mỏi. Tôi tự trách chính mình vô tâm khi trong suốt thời gian qua chỉ thảnh thơi đón nhận những gì mà anh mang lại và chưa một lần dành thời gian để lắng nghe câu chuyện của anh. Cho đến hôm nay khi chứng kiến khoảnh khắc này, tôi mới hiểu rốt cuộc anh cũng chỉ là một chàng trai bình thường, có cảm xúc, có nỗi đau, có những lúc yếu mềm, cần được lắng nghe tâm sự. Tôi đã vô tình lãng quên điều đó, cứ mặc định anh là chỗ dựa cho tôi, mà quên mất người đàn ông tôi yêu đang thực sự cần điều gì. Tôi nằm xuống cạnh Trọng, ghé sát vào tai của anh thì thầm. Em xin lỗi. Kể từ ngày hôm nay tất thảy mọi điều của anh cũng là của em. Em sẽ cùng anh gánh vác tất cả. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ ở đây bên anh. Tôi đâu biết rằng lời hứa đêm đó thốt lên từ chính tôi, rồi cũng chính tôi lãng quên đi điều đó. Mặc cho anh tiếp tục cô đơn, độc hành trên chặng đường sau này. Buổi sáng hôm sau khi tiếng chuông báo thức reo vang, tôi lười biếng mò mẫm điện thoại, tắt đi. Thế nhưng quờ quạng thế nào thì đụng trúng gương mặt đang say giấc của Trọng. Lúc anh ngủ, gương mặt của anh đúng kiểu thiên thần. Có lẽ bởi vì đêm qua uống khá nhiều nên sáng nay, Trọng không thể nào dậy sớm như mọi ngày. Đến tận hơn 6 giờ rồi vẫn cứ ngủ say như chết. Tôi thích thú nằm ngoan ngoãn ngắm anh, tiện thể đưa tay vuốt dọc theo hàng chân mày dài rậm, sống mũi thẳng cao, bờ môi mềm mại. Chạm đến đâu, trong lòng cảm thấy sung sướng đến đấy. Trọng đúng là cực phẩm của cuộc đời tôi. Đang tủm tỉm cười, thì đầu mày của anh khẽ nhíu lại. Đôi mắt tuy vẫn nhắm nghiền, thế nhưng đôi môi lại mấp máy vài câu quen thuộc. Lau nước dãi đi. Ờ, anh tỉnh rồi á? Trọng im lặng không nói gì cả, đưa tay kéo sát tôi vào người anh. Hơi thở còn phảng phất mùi cồn của bia rượu. Anh phải tỉnh. Để xem là em định làm gì anh chứ. Em nào có làm gì đâu. Em chỉ mới chạm vào để kiểm tra xem người yêu của em hôm qua say xỉn trở về có mất đi miếng thịt nào không thôi. Đôi mắt của Trọng vẫn nhắm nghiền, khóe môi khẽ nhếch lên để lộ ra ý cười. Giọng nói của anh khàn đặc. Hôm qua đi ký kết hợp đồng quan trọng cho công ty. Bên đối tác mời rượu quá nhiều, anh không thể không uống. Tôi phồng phiểu đưa tay xoa xoa vào cổ của anh rồi bảo. Cũng may là có người đưa anh về đấy. Chứ nếu không bây giờ chắc là anh ngủ ở đâu luôn rồi ấy. Anh phải về để bảo vệ người yêu của anh chứ. Thiếu anh thì mấy con ma lại bắt cô ấy đi mất. Tôi nghe như vậy thì phì cười, giúp đầu vào hõm cổ của anh mè nheo. Anh cứ thử mà không về xem. Em sẽ đi tìm anh tận nơi để hốt cổ anh về cho xem ấy. Trọng đưa tay nhéo mũi tôi, giọng gió yêu. Anh sợ người yêu anh nhất ấy. 4 tháng sau, tôi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp, chính thức bước chân vào đời phong bạt. Tôi xin phép bố không theo học đại học, bởi vì thực lòng tôi không thích học tí nào cả. 12 năm học, lấy được cái bằng tốt nghiệp, đối với tôi đã là quá sức. Tôi cảm thấy mình đã vượt lên chính mình, và điều đó thật sự ngoạn mục lắm rồi. Bố tôi ban đầu khăng khăng không đồng ý. Ông nhất quyết khuyên tôi nên học hành tử tế để về công ty của bố, phụ giúp bố. Nhưng bởi vì tính tôi đã quyết làm gì sẽ làm cho bằng được, thế rồi bố cũng đành phải chấp nhận. Tôi có chia sẻ với chồng chuyện này. Anh nghe xong cũng gật đầu ủng hộ, không cấm cản gì tôi thêm nữa. Tôi đã hỏi anh. Anh này, từ nếu như em không đi học đại học, em đi làm, nhưng mà không có nhiều tiền, không đủ để chi tiêu cá nhân, thì anh có cho em tiền hay là nuôi em không? Những tưởng anh sẽ trả lời là có, nhưng sau câu hỏi đó, tôi lại nhận lấy sự thất vọng tràn trề. Chồng nhìn tôi lạnh lùng lắc đầu, thế rồi anh bảo tôi. Anh không. Sao lại thế? Anh bảo là anh yêu em cơ mà. Nếu như anh yêu em thì em khó khăn, anh phải lo cho em chứ. Đó là do em chọn thì em phải tự chịu. Em không chịu học, em đòi đi làm. Thế rồi khi em đi làm em không đủ chi tiêu, đòi anh nuôi á. Làm gì có. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại. Anh nói thật á? Anh bỏ mặc em thật á? Chồng gật đầu, nói từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch. Đúng vậy. Nếu đã là người đi làm, em sẽ phải tự tính toán chi tiêu của bản thân sao cho phù hợp. Làm ít tiêu ít, làm nhiều tiêu nhiều, không được phụ thuộc vào ai cả, kể cả bố em hay là anh đi chẳng nữa. Tôi nghe xong thì cảm thấy choáng ngợp trước những gì chồng nói. Trước đây tôi cứ ngỡ, nếu như hai người yêu nhau thì sẽ hy sinh tất cả cho nhau. Của anh cũng là của em. Em không có tiền, anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Ấy vậy mà bây giờ, chồng làm đầu óc của tôi đảo lộn hoàn toàn. Tôi bần thần đứng nhìn anh một lúc, buồn chả muốn nói, chỉ gật đầu rồi kết thúc câu chuyện. Em hiểu rồi, em sẽ tự lo. Ngày hôm đó thì lòng tôi buồn rười rượi, nhấc điện thoại gọi cho con Tú rủ nó đi chơi. Đúng là con bạn chí cốt, gọi một phát có mặt ngay. Nó nhìn thấy mặt của tôi bí xỉ như cái bánh đa ngâm nước, lao vào ôm chầm lấy tôi an ủi. Sao thế? Anh chồng ăn hiếp mày á? Tôi kéo tay nó đi phăng phăng, cố gắng vừa đi vừa kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong thì con Tú gật đầu, nó bảo: thì ông ấy phân tích cũng có phần đúng. Thế mày cứ thử nghĩ mà xem. Bây giờ mày cũng quyết định ra ngoài đi làm. Mày có công việc của mày, lão có công việc của lão. Công việc ai cũng đều bận cả. Chúng mày lại mới chỉ là người yêu của nhau, đâu đã là vợ chồng đâu. Mày lại bảo lão nuôi mày á? Nhưng mà tao đọc truyện, người ta bảo yêu nhau phải chăm lo cho nhau hết cả đời. Con Tú nghe xong hỏi lại một câu làm tôi chưng hửng. Ok, cứ cho là quan điểm trong truyện mày đọc là đúng đi. Thế tao hỏi mày nhé, ông ấy lo cho mày, thế mày lo được gì cho ông ấy? Tôi nghe nó nói xong thì im lặng. Thế là nó lại được đà nói tiếp. Mày biết nấu ăn không? Biết dọn dẹp không? Biết hỗ trợ đỡ đần gì cho công việc của ông ấy không? Rốt cuộc là mày biết làm gì không? Tôi buồn bã lắc đầu bảo lại. Đúng là tao không biết gì cả. Tú chề môi gật đầu đồng tình. Thì đấy, giận dỗi nỗi gì nữa. Chưa kể là mày ở nhà của lão, không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn, được cơm bưng nước rót như công chúa. Chỉ có mỗi cái việc đi làm cũng không xong. Thôi tao bó tay với mày. Tôi nghe nó nói xong thì lý nhí rồi hỏi lại. Thế mày nghĩ là tao có cần phải nói với chồng? Tao sẽ đi làm rồi trích ra một khoản, trả cho anh phần tiền nhà, tiền ăn của tao không? Được như vậy thì quá tốt. Bình đẳng, công bằng. Tôi nhất trí gật đầu. Buổi tối đó nằm trên giường giống như thói quen, tôi ôm chồng cứng ngắc rồi thủ thỉ bảo với anh. Anh ơi, em có chuyện muốn nói. Anh nghe đi, em nói đi. Em quyết định rồi. Em muốn chúng ta bình đẳng với nhau anh à. Chồng liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh toát lên vài tia nhìn hoang mang. Bình đẳng á? Cái gì bình đẳng? Thì lúc sáng anh nói đúng đấy. Em phải chịu trách nhiệm trước mọi quyết định của em. Em đã quyết định đi làm thì em phải tự lo được cho em, không được dựa dẫm vào ai cả. Đôi mắt của chồng khẽ cong lên, ánh mắt của anh tỏ rõ sự hài lòng. Ừ. Thế nên kể từ bây giờ, khi em đi làm, em có lương, em sẽ chi trả luôn chi phí ăn, rồi ở tại nhà của anh nữa. Em không muốn nợ nần anh thêm nữa. Lần này thì chồng trừng mắt nhìn tôi, giọng của anh khàn đặc. Thế em lôi đâu ra cái tư duy bình đẳng kiểu đấy? Tôi ngơ ngác chồn mũi phân tích lại. Thì đúng mà anh. Anh nghĩ thử mà xem. Nếu như em không quen anh, em cũng ở bên ngoài, thì em cũng phải chịu trách nhiệm cho chi phí ăn ở bên ngoài chứ. Cái này thì em không cần phải lo. Ai lại đi lấy tiền nhà của người yêu bao giờ? Anh không có bị khủng. Ơ này, em rất là nghiêm túc đi nhá. Nếu như anh không lấy thì thôi, ngày mai em dọn đi nơi khác sống. Em dám? Tôi vênh mặt lên và anh nói do lớn. Sao không? Là anh bảo em tự lập, tự chịu trách nhiệm với chính mình. Em đang làm như vậy còn gì nữa. Và lại biết đâu sau này anh không thích em nữa, anh bỏ em, thì có phải lúc đó em cũng phải ra ngoài tự lập không? Trọng nghe xong thì cụm vào trán của tôi, giọng nhè nhè gió ghét. Hầm á? Ai bỏ em? Làm sao mà anh bỏ em được? Thế ai biết được tương lai đâu. Em cứ dự chủ trước đi, đâu có gì là sai. Trọng cứ nhìn tôi mãi, anh nhếch miệng cười khẩy, sau một hồi chậm rãi bảo lại. Ok, nếu như em muốn như thế thì một tháng em đóng vào đây 10 triệu tiền nhà và tiền ăn, được chứ? Tôi cười hì hì rồi gật đầu ngay. Bản thân vô cùng tự tin vào năng lực của mình. Từ trước đến giờ mỗi tháng bố tôi đều cho tôi tầm khoảng 30 triệu để tiêu vặt. Bây giờ thì tôi không lấy tiền của bố nữa. Tôi sẽ tự đi xin việc làm. Thế chả nhẽ với gương mặt xinh đẹp này, đầu óc nhanh nhạy này, ra đời tôi lại không kiếm nổi 20 triệu á? Tôi bảo, ok, không thành vấn đề. Mà em nói với anh luôn nhé, sau này em giàu có rồi, em sẽ bao nuôi anh, chứ không cào kiệt như anh đâu. Trọng đưa tay vuốt tóc tôi, cười thành tiếng. Ghê gớm nhỉ, thành đợi nhé. Thế là chuỗi ngày đi làm của tôi bắt đầu. Bởi vì tôi có khả năng vẽ và cũng đam mê vẽ vời, tôi xin vào một công ty thiết kế đồ họa để vừa học việc vừa làm. Đây là một công ty có tiếng trong thành phố, thế mà không hiểu sao lại dễ dàng nhận một đứa tay ngang chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình như tôi. Ban đầu thì tôi cũng thắc mắc dữ dội, nhưng mà sau này mới biết có người nào đó vì muốn giúp tôi đã nhờ và tất thảy những mối quan hệ xung quanh để tôi được đặc cách vào làm. Chỉ mới ngày đầu tiên đi làm, tôi đã choáng ngợp về tốc độ làm việc chuyên nghiệp và sự tập trung của những người trong công ty. Từ trước đến giờ thì bản thân tôi cũng khá tự tin về năng lực vẽ vời. Thế mà vào trong này, tôi mới biết là mình chỉ là tép diêu thôi. Nguyên cả một ngày làm việc đầu tiên, tôi bị xoay như trong chóng. Nào là mang tài liệu qua bên văn phòng này, mang cà phê qua văn phòng khác, chụp lại màn hình, tất cả hình ảnh đồ họa của team, rồi tổng hợp làm báo cáo. Tất cả những công việc không tên tôi làm, hầu như chỉ liên quan một ít đến chuyên môn của tôi. Ban đầu thì tôi cũng bực bội. Nếu là tôi của ngày xưa, tôi sẽ chửi đổng lên rồi sau đó bỏ về. Nhưng bởi vì đây là công ty mà tôi yêu thích, lại chứng kiến có quá nhiều người làm giỏi ở đây, tôi nín nhịn, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của người được gọi là ma cũ trong công ty. Kết thúc ngày làm việc đầy mệt nhoài, tôi lảo đảo bước chân ra khỏi văn phòng. Trong lòng thì nặng trịch, bởi vì nguyên cả ngày hôm nay không được làm đúng chuyên môn của bản thân. Thế nhưng khi vừa bước ra ngoài cổng, tôi đã thấy Trọng đứng từ xa đợi tôi. Bao nhiêu tuổi hờn ấm ức khi chứng kiến bóng dáng quen thuộc ấy được dịp bùng nổ. Tôi chạy như điên đến bên anh, ôm chặt anh không rời. Trọng dường như hiểu được cảm giác của tôi, nên anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc tôi. Mãi một lúc thì anh mới hỏi, sao thế? Thế ngày đầu đi làm mệt lắm á? Mệt chết đi được ấy. Em chạy như điên cả ngày. Trọng gỡ tay tôi ra, đưa hai tay ép sát má tôi. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy yêu chiều rồi nói, thế đói chưa? Anh đưa đi ăn cho bớt mệt nhé. Tôi tủm tỉm cười với anh rồi sau đó tôi nói, chỉ có Trọng là thương em nhất thôi. Trọng đưa tôi đi ăn buffet no nê. Sau khi chúng tôi trở về nhà, anh mới bắt đầu hỏi chuyện. Thế hôm nay em làm những gì mà mệt như vậy? Kể anh nghe xem nào. Tôi ngồi sụ mặt xuống, liệt kê đủ không thiếu một điều gì cả. Trọng nghe xong thì gật đầu rồi nắm lấy tay của tôi, anh bảo, chịu khó đi em. Đây chỉ là những thử thách nhỏ thôi. Em phải cố gắng tranh thủ làm tốt nhiệm vụ được giao, rồi tranh thủ học thêm những người có kinh nghiệm trong công ty. Bài học đầu tiên em phải vượt qua, đó là chữ nhẫn. Em không nghĩ đi làm đủ thứ chuyện như vậy đâu. Người ta gọi đây là xã hội, mà trong xã hội thì có kẻ mạnh, kẻ yếu, kẻ giỏi. kẻ dốt, kẻ biết thức thời, biết nhẫn nhịn, biết bỏ qua những cái nhỏ nhặt để học hỏi và tiến lên thì mới phát triển bền được. Em hiểu không? Thành trước đây có trải qua những cảm giác giống như em không? Có chứ. Nhiều là đằng khác. Nhưng mà anh biết mục tiêu của anh là gì, phấn đấu vì điều gì, nên mọi chuyện xung quanh dù có như thế nào anh cũng chịu được. Vậy mục tiêu của anh là gì vậy? Xây dựng sự nghiệp vững chắc, để có tiền lấy vợ và lo cho tương lai của con anh. Tôi nghe xong thì ngây ngô hỏi lại. Bây giờ thì anh cũng có công ty riêng, cũng có tiền, thế vẫn chưa đủ sao? Chừng đó làm sao mà đủ được. Anh muốn vợ anh được sống sung sướng, với cả anh muốn có cả đội bóng, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi nghe đến đây thì phì cười, mặt ngượng ngùng thấy rõ. Gớm, làm gì mà tham thế? Ai thèm đẻ cho anh cả một đội bóng? Trọng liếc mắt nhìn tôi, thế rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Nếu như cô này không chịu thì anh tìm cô khác thôi. Anh nhiều mối lắm, mà mối nào cũng mê anh chết đi được ấy. Tôi đang vui vẻ trò chuyện với anh, thế mà anh nỡ lòng nào tạt cho tôi một gáo nước lạnh. Tôi nghe xong nguê nguẩy bỏ vào nhà tắm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cả đêm đó thì mặc cho Trọng ôm hôn, cưng nựng hay là vút ve như thế nào, tôi quyết tâm ngó lờ. Tôi sau đó đi làm được hơn một tháng, nhớ đến lời Trọng dặn dò, đặt chữ nhẫn lên hàng đầu. Thế nên mỗi lần nhìn thấy chuyện bất bình xảy ra, tôi đều mở điện thoại lên, mở album ảnh ra để nhìn hình của Trọng, để có động lực nhẫn nhịn. Thế nhưng mà rốt cuộc có những chuyện không phải cứ nhẫn nhịn là êm xuôi. Buổi chiều hôm đó đang tập trung hoàn thành đồ án thiết kế được sếp giao cho. Cái An bàn bên cạnh nhanh nhỏ đưa cho tôi ly nước cam, bảo tôi uống đi cho đỡ khát. Tôi phần về tập trung làm việc, phần thì đang khát nên không để ý, tu một hơi hết sạch. Tôi vừa mới uống xong ly nước thì chị Sang từ đâu lao đến, tát cho tôi một cái, làm cho tôi choáng váng. Chị vừa tát vừa hét lên. Cái con này, tao nói cho mày biết, hôm nay tao không nể nang gì mày nữa. Trước đây thì lấy trộm mỹ phẩm tao để trên bàn, bây giờ thì đến cả ly nước cam vừa mua xong cũng lấy uống cho bằng sạch. Thế mày thiếu thốn đến như vậy sao nhỉ? Tôi từ trước đến giờ không ưa gì bà Sang này cả. Bà ấy mới 23 tuổi, cái thói đời thì hống hách quen thân. Bà ấy làm trong team thiết kế cùng với tôi, nhưng mà vào trước tôi được một năm, cũng là đàn chị của team. Thế nhưng cái thói bề trên thì không bao giờ bỏ được, suốt ngày sai vặt mấy đứa trong team, là còn luôn nhận công về phần mình nữa. Cả cái công ty này ai mà không biết đến bà ấy. Tôi làm được gần một tháng ở đây, không ngày nào bà ấy không tìm tôi gây sự. Tôi tuy là không phản ứng lại bằng hành động, thế nhưng nét mặt của tôi thì tôi không kiểm soát được. Có lẽ chính vì vậy bà ấy ghét tôi lắm. Hôm nay được thể lao vào xử tôi luôn. Chết tiệt. Chắc là từ trước đến giờ tôi nhịn quá nên làm tới sao. Sau khi ăn cái tát trời giáng đó, tôi lao đến túm đồ của bà ấy đập xuống mặt bàn. Mình thì gầm lên từng tiếng. Bà tát ai đấy? Bà vừa đồ on cho ai đấy? Tôi không nói thì không có nghĩa là tôi không để tâm nhé. Bà đừng tưởng bà làm lâu năm muốn bắt nạt tôi à? Tôi không phải là con cừu. Bà muốn làm gì thì làm đâu. Chắc bởi vì choáng với những phản ứng của tôi là bị tôi ghì chặt đầu xuống mặt bàn, bà ta im lặng. Thế nhưng khi bắt đầu mọi người bô đông đen lại cho hai chúng tôi thì bà ta gào giống khóc dầm cả trời. Ui mọi người ơi, ra đây mà xem này, xem nó dám đánh tôi đây này. Cái An chạy đến bên tôi, giọng thì hốt hoảng. Nhi, bỏ ra đi, mọi người nhìn kìa. Tôi chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh đang quay phim chụp hình điên đảo. Tôi vẫn ghì chặt tóc bà ta rồi tiếp tục. Thì bà khóc to lên xem, nói rõ cho mọi người ở đây nghe xem, ai đánh ai trước. Nói không được, tôi cho nằm ở đây đến tối. Mặc kệ cho bà Sang khóc giống kêu gào, tôi vẫn nhất quyết không buông bà ta ra. Chỉ trừ khi sếp tôi nghe chuyện và trực tiếp xuất hiện, yêu cầu hai đứa tôi vào phòng họp riêng, thì tôi mới nghe lời và đi theo. Tôi tường trình cho sếp tôi nghe mọi chuyện từ A đến Z. Sếp nghe xong thì gọi An vào xác nhận lại nguồn gốc của ly nước cam. Cả An lén lút nhìn bà Sang, sau đó liếc sang tôi. Thế rồi Lý Nhí nói. Dạ, em không biết ly nước cam nào cả. Em không có đưa nước cho Nhi. Thế hóa ra là tôi bị chơi mọi người à. Rõ ràng chính nó đưa nước cam cho tôi. Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi. Còn bà Sang lúc này huênh hoàng thấy rõ. Đấy, anh thấy chưa? Nó nói dối. Mới vào đây làm được một tháng, đã kiếm chuyện như vậy. Lần này nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn em đấy. Mọi chuyện bây giờ rõ như ban ngày. Làm sao mà tôi nói được gì nữa? Sếp tôi nhìn tôi thở dài thườn thượt sau đó bảo. Nhi, chuyện này là sao? Tại sao em lại làm như vậy? Thế rồi còn chuyện mỹ phẩm của Sang bị mất, em có lấy không? Tôi gân cổ lên cãi lại. Em không. Em không thiếu thốn đến mức phải đi ăn cắp vặt như vậy. Anh biết. Nhưng mà làm sao chứng minh được điều em nói là đúng đấy? Tôi im lặng. Sếp tôi ra hiệu cho Sang và An trở về phòng làm việc. Ông sẽ nhất định giải quyết mọi chuyện rõ ràng. Khi chỉ còn mình tôi, ông bảo tôi ngồi xuống. Anh biết là em không làm như vậy. Với hoàn cảnh gia đình của em cũng không phải thiếu thốn. Và lại người con gái mà chồng yêu thì chắc chắn không phải là người xấu. Tôi ngước mắt nhìn anh lắp bắp. Chồng á? Sao anh biết chồng vậy? Chồng có quen biết với anh. Mà thôi đi. Tạm thời cần nghĩ cách giải quyết chuyện này. Mà anh hỏi thật nhé. Từ trước đến giờ em và Sang có mâu thuẫn gì với nhau không? Tôi lắc đầu thật thà kể lại thái độ của Sang trong suốt thời gian qua và phản ứng của tôi. Sếp tôi nghe xong thì gật gù rồi bảo. Thôi được rồi. Hôm nay tạm thời em về sớm đi. Để anh xem xét mọi chuyện như thế nào. Ngày mai lên văn phòng gặp anh sớm. Tôi gật đầu đồng tình. Ngày hôm nay vừa chạy ra xe gặp Trọng thì đã tức tưởi kể lại mọi chuyện. Anh nghe cho đã xong đưa tay vuốt má tôi rồi hỏi. Thế có đau không? Tôi nhoẻn miệng cười nháy mắt với anh rồi nói. Không. Em đánh nó có khi còn đau hơn ấy. Mà đúng rồi. Sao anh biết sếp em vậy? Thì lúc trước từng làm việc mấy lần thế nên quen thôi. Bây giờ em tính thế nào đây? Nếu như không tìm được điều gì chứng minh em đúng, em mang tiếng xấu, vừa đánh người vừa mang tội ăn cắp, bị mọi người xung quanh dè biểu, em có chịu được không? Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Em chịu được, có sao đâu. Nếu như không ai lấy lại công bằng cho em sẽ tự tìm lấy công bằng cho chính mình. Em từ trước đến giờ đâu có ngán gì bố con thằng nào đâu. Thế thì được. Đã đi ra xã hội làm ăn, phải có bản lĩnh. Anh không làm trong công ty của em, không thể nào bảo vệ em được đâu. Chỉ có thể ôm em trong lòng khi em ở nhà cùng anh thôi. Làm như anh ai chả làm được. Mà em cũng không cần anh ra tay giúp em đâu. Chuyện em tự lo được. Anh cũng thừa biết tính em thế nào mà. Anh biết chứ. Nhưng mà anh bảo này, có chuyện gì cũng phải nói cho anh nghe nhé. Anh không động tay vào chuyện của em, nhưng mà anh cũng muốn hiểu những gì em đang đối mặt và trải qua. Để làm gì cơ? Thì để tối về còn được ôm em, tiếp thêm cho em năng lượng để em chiến đấu. Tôi nghiêng người, hôn chuột vào má của anh. Anh không phải là cái ô giúp tôi che mưa che nắng, nhưng mà anh của tôi nhất định là cái gối ôm mềm mại, để mỗi buổi tối mỏi mệt, tôi thoải mái tựa vào. Sáng hôm sau lên đến công ty, sếp ra hiệu cho tôi vào phòng riêng, rồi anh chậm rãi nói. Anh đã giải quyết xong rồi đấy. Đã tìm ra bằng chứng em không phải là người lấy nước cam của Sang. Anh làm cách nào thế ạ? Camera trong phòng. Nhưng mà anh đang phân vân, chưa biết giải quyết cách nào cho ổn đây. Nếu như là em xử lý thế nào? Tôi chần chừ đưa tay chỉ vào bản thân rồi lặp lại. Em á? Nếu như là em sẽ thông báo một cuộc họp phòng ban, đưa ra bằng chứng xác đáng, dựa vào đó xử lý từng trường hợp một. Biết là thế, nhưng nếu như làm như vậy thì An sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Bởi vì chính An là người đưa nước cam cho em. Tôi gật đầu đồng tình. Dạ vâng ạ. Nhưng mà như thế thì sao ạ? Cô ta bị đuổi việc là đúng mà sếp. Có làm mà không có nhận. Nhưng mà em phải hiểu. An không có gan làm điều đó nếu như không có người đứng sau giật dây. Lúc này tôi mới giật mình. Thấy ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. An là một đứa khá hiền lành, tốt tính. Chị ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi trong những tuần đầu tiên. Qua tiếp xúc tôi cảm thấy chị ta vô cùng lành tính. Vậy thì rốt cuộc động cơ nào khiến chị ta phải làm như vậy? Tôi ngước mắt nhìn sếp rồi hỏi tiếp. Vậy sếp nghĩ là ai ạ? Anh nghĩ là Sang. Tối hôm qua sau khi cho người kiểm tra lại camera, anh đã liên hệ nói chuyện với An. Ngọt ngào có, cứng rắn có. Thế nhưng mà An một mực phủ nhận chuyện có người đằng sau suối dài. Cô ta nhận do cô ta ghét em mới làm như vậy. Em cũng nghĩ giống như sếp. Em và An từ trước đến giờ không hề có mâu thuẫn. Nhưng nếu như mọi chuyện đã ra như vậy rồi, An lại không chịu thừa nhận thì biết sao được à? Sếp tôi gật đầu, một lát thì anh thở dài rồi bảo. Sau này em nhớ cẩn thận đấy. Sự việc hôm nay không hề đơn giản đâu. Nếu như An cố chấp thì anh buộc phải cho cô ta nghỉ việc. Nhưng mà trong công ty này còn có Sang nữa. Em chú ý làm việc, nhìn trước nhìn sau, cẩn tắc vô áy náy. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn với sếp rồi quay trở lại làm việc của mình. Ngày hôm đó sếp tôi cho họp phòng ban, chính thức cho An nghỉ việc. Tôi liếc mắt nhìn Sang, gương mặt chị ta lộ rõ vẻ hả hê thấy rõ. Chẳng biết chị ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng mà chắc chắn sau này chị ta sẽ tìm cách chơi lại tôi lần nữa. Tôi cần phải chú ý nhiều hơn. Buổi tối hôm đó trở về nhà, tôi lại tiếu ta tiếu tít kể lại toàn bộ sự việc cho Trọng nghe. Anh nghe xong thì cười nhẹ rồi bảo: em đi làm mà cứ như trong phim cung đấu ấy nhỉ. Đứng dậy quay một vòng anh xem. Tôi không hiểu ý của anh, nhưng mà cũng lật đật làm theo. Đứng dậy quay một vòng trước mặt anh, lại còn chịu khó uốn éo làm trò nữa. Trọng chăm chú nhìn tôi rồi anh cất giọng nhàn nhạt: tướng tá thì bình thường, gương mặt cũng đại trà, thế mà đi đến đâu gặp chuyện đến đó, kể ra cũng lạ nhỉ. Tôi nghe như thế thì dẫu môi lên cái là anh. À, anh đang chìm ngưỡng kỳ quan thứ 8 của nhân loại đấy. Anh bảo ai là bình thường? Mắt anh có bị làm sao không? Nói rồi tôi đưa tay vuốt ngực, vuốt dọc eo, vỗ nhẹ vào mông. Thế rồi nở ra một nụ cười khẩy. Anh xem đi, 3 vòng căng đét nhé. Thế mà bảo bình thường. Chồng vẫy tay tôi lại. Lại đây. Làm gì thế? Kiểm chứng. Tôi uốn éo đến gần anh, ngay lập tức đã bị anh kéo ngồi hẳn lên đùi, hai tay vòng ra ôm xít bụng tôi. Cằm của anh đặt lên vai tôi thủ thỉ. Thế hôm nay anh kiểm chứng xem có đúng không nhé. Nếu như sai, anh sẽ xin lỗi, rút lại lời nói ngay lập tức. Nếu như đúng, em phải xin lỗi anh và làm theo yêu cầu của anh đặt ra đấy. Tôi khá tự tin với cơ thể của mình. Và lại lúc còn đi học thì bọn con trai trong trường mê mệt tôi không ngớt. Cái tủ thì suốt ngày ganh tị với body của tôi. Nên nghe chồng nói xong tôi gật đầu ngay. Tôi hồ hởi nói với anh: kiểm chứng á? Thanh định kiểm chứng thế nào? Đôi mắt của chồng híp lại, đôi mắt khẽ cong lên. Anh đỡ tôi đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ vào mông tôi rồi bảo: để tắm đi. Tắm xong ra đây anh nói cho. Kiểm chứng cũng sẽ hơi lâu, cần thêm thời gian để xác thực. Tôi gật đầu nhanh lẹ, lao vào tắm táp cho nhanh. Tôi thừa nhận là bản thân mình là một đứa háo thắng. Cái gì chưa mà thách đấu với tôi, khiêu khích tôi thì tôi thích lắm. Tôi sẽ chiến thắng bằng mọi cách có thể. Đâu ngờ cũng chính cái tính cách hiếu thắng này đã khiến tôi từ một người con gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ của riêng ai đó. Tắm xong tôi nhìn thấy Trọng đến gần. Anh bảo tôi lên giường nằm đợi anh một lát. Anh vào tắm táp cho mát người. Thế rồi chúng tôi bắt đầu sau. Tôi gật đầu leo lên giường, lôi điện thoại ra chơi game. Đúng 15 phút sau đó, Trọng bước ra từ phòng tắm. Mùi hương bạc hà thơm mát lan tỏa khắp phòng. Thế nhưng đặc biệt hôm nay, anh lại không mặc áo pull, quần sọt như mọi ngày, mà thay vào đó chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông. Tôi há hốc miệng nhìn anh. Chưa bao giờ cảm thấy Trọng gợi cảm thu hút như lúc này. Để xem nào. Anh sở hữu nước da màu đồng khỏe khoắn, cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng 6 múi lộ rõ. Tôi lén nhìn xuống chiếc khăn tắm mỏng manh đang ôm lấy thân dưới của anh. Cảm giác mặt của mình nóng ran bởi vì hồi hộp. Trong đầu lúc này lóe lên vài ý nghĩ đen tối. Không biết đằng sau lớp khăn tắm ấy, cái đó của anh như thế nào nhỉ? Trọng tiến đến gần tôi từ lúc nào, nhẹ nhàng nằm lên giường, vươn tay vuốt nhẹ hai bộ má của tôi rồi bảo: thế nhìn cái gì mà chăm chú thế? Thì nhìn anh đấy. Thế sao hôm nay không mặc áo pull, quần sọt như mọi ngày nữa? Bởi vì phải kiểm chứng một chút, thế nên hôm nay không cần bó buộc vào áo quần đâu. Tôi chớp mắt hỏi anh. Thế bây giờ anh tính làm thế nào để xác thực là body của em cũng thuộc dạng cực phẩm, không phải là bình thường như anh nói? Anh khẽ cười, nụ cười đẹp mê hồn, thế rồi bảo tôi. Anh sẽ kiểm chứng qua hai vòng. Một vòng là dùng tay, vòng còn lại dùng miệng. Nhiệm vụ của em là phối hợp với anh để tiến trình diễn ra nhanh và có kết quả sớm nhất. Tôi nghe xong thì hổ hởi gật đầu, vươn hai tay ôm lấy cổ của anh rồi cười tít cả mắt. Thế anh làm đi. Vừa nói dứt câu thì Trọng đưa môi ngậm lấy môi tôi. Anh trao cho tôi nụ hôn thật nhẹ nhàng ngọt ngào. Cảm giác tôi lúc này thật dễ chịu. Tôi say sưa trong nụ hôn của Trọng, phối hợp nhịp nhàng ăn ý với anh. Trọng mút mát môi tôi được một lúc thì anh đưa tay luồn vào dưới lớp áo mỏng manh. Cơ thể của tôi đúng là rất nhạy cảm. Dưới mỗi tác động của anh, như thể có dòng điện ấm nóng chảy qua. Anh buông môi tôi ra, tay vẫn không ngừng xoa nắn, miệng thì ghé sát tai tôi thì thầm. Đúng là căng thật đấy. Sờ vào cứ mềm mềm, thích thật đấy. Tôi cảm thấy nhột cả người dưới câu nói đó. Tôi khẽ đáp lại. Thế em đã bảo rồi, anh lại không tin. Lúc này thì Trọng im lặng. Anh đưa hai tay vần về lên cơ thể của tôi, rồi lại tiếp tục cất giọng khàn đặc. Anh thích nhất là chỗ này đấy. Thế em có thích không? Tôi nghe xong thì ngượng ngùng gật đầu, chẳng nói nên lời. Dì trên dưới tác động tay của anh, cơ thể của tôi khó chịu lắm rồi. Trọng mân mê thêm một lúc khi thấy tôi cứ ứa nẻo người, dường như không chịu được nữa, thì lật vạt áo của tôi lên. Lại còn không quên để lại một câu nói khiến tôi cực kỳ xấu hổ. Anh qua vòng 2 nhé. Anh dùng miệng cảm nhận đấy. Miệng của anh chạm đến đầu, người tôi mềm nhũn đến đó, gần như không còn khả năng phản kháng, cứ mềm oặt ra dưới từng tác động của anh. Tôi đưa tay luồn vào tóc của Trọng, miệng bắt đầu kêu lên những tiếng. Trọng như thể được tiếp thêm sức lực, anh điên cuồng hơn trong hành trình kiểm chứng cơ thể tôi. Lúc này thì anh mới nhoài người lên, hôn vào môi tôi dịu dàng rồi nói. Nhi à, anh rất yêu em. Một lúc sau cảm nhận được thân dưới của mình căng cứng, hơi rát và khó chịu. Trọng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán tôi rồi tiếp tục. Anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Tôi cảm thấy cơ thể của mình như bùng nổ. Và cả đêm đó, anh cứ lấy cớ cho nó ăn, hành tôi biết bao nhiêu lần. Mãi cho đến 4 giờ sáng mới chịu ôm tôi đi ngủ. Khi tôi đang ngủ say sưa thì cảm giác có gì đó ấm ấm phía bên dưới. Khẽ đưa mắt nhìn xuống, thì thấy Trọng đang dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau nơi tư mật ấy của tôi. Xong rồi đâu đấy, anh nhẹ nhàng xích người lên, ôm chặt tôi trong lòng. Đỉnh đầu tôi còn vang vọng câu nói thì thầm của anh. Nhi à, anh rất yêu em. Buổi sáng ngày hôm sau, cũng may là sáng chủ nhật, tôi và anh đều không phải đi làm. Tôi có thể ngủ nướng đến tận hơn 10 giờ sáng. Chẳng có lẽ vì chiều tôi nên cũng nằm ôm tôi ngủ tít. Chỉ khi bác Sáu gõ cửa phòng chúng tôi âm ý, anh mới chịu dậy. Khi cáo tôi ngồi dậy, anh chăm chú nhìn tôi rồi nở ra nụ cười rạng rỡ. Em đói chưa? Vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng đi. Em không đói, em mệt lắm. Ánh mắt của anh chợt phát ra vài tia lo lắng, anh hỏi. Em sao vậy? Đau ở đâu á? Em mỏi hết cả chân, nhức hết hai bên hông ấy. Tại anh chứ còn ai nữa. Trọng nghe như thế thì đưa tay vuốt dọc tấm eo của tôi, rồi xoa bóp hai bên đùi tôi. Giọng của anh tự nhiên khàn đặc. Tại anh xoa bóp thế này em đỡ hơn chưa? Tôi phổng phiểu lắc đầu. Gương mặt của Trọng lúc này bỗng nhiên hơi đỏ. Anh bảo với tôi. Nếu như em mà để anh tiếp tục thì nó lại tiếp tục đòi ăn nữa. Lúc đó thì em lại đau hơn đấy. Tôi nghe như thế thì đưa chân đạp tay của anh ra. Tôi chùm chăn kéo lên sát người hét lớn. Thôi nhá, em không cho ăn nữa đâu. Anh tự mà xử lý đi. Trọng nghe xong phì cười, đưa tay vuốt tóc của tôi, rồi nhẹ nhàng bế tôi vào nhà tắm. Sau khi đặt tôi yên vị trong bồn tắm, anh mới an tâm đi ra rồi bảo. Thế em vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đi. Anh mang đồ ăn lên cho em đây. Tôi gật đầu đồng tình. Vừa đứng dậy thì cơ thể như muốn ngã quỵ xuống. Đúng thật là không có cái giải nào bằng cái giải nào cả. Đòi để cho người ta kiểm chứng. Rồi bây giờ thì muốn đi cũng không được nữa. Từ trước đến giờ tôi cũng nghe tụi con Tú con Hương hay nói về những chuyện người lớn. Thế mà hôm nay được chứng thực thì không ngờ lạ lẫm đến như vậy. Lúc tôi và Trọng hòa vào nhau, cảm giác đê mê sung sướng biết bao. Thế mà sau tất cả, tôi lại không thể nào làm chủ được từng bước đi hiên ngang của tôi nữa. Chắc có lẽ chúng tôi đã hơi quá sức. Một lát sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài thì thấy bác Sáu đang thay chăn ga gối đệm. Bác nhìn sang tôi tủm tỉm cười rồi hỏi: "Hôm qua hai đứa ồn ào lắm đấy nhá. Bác ở phòng bên mà không thể nào ngủ được đấy." Tôi cúi đầu xấu hổ nhìn bác, lắp bắp rồi trả lời: "Tại anh Trọng cả đấy bác à. Anh ấy cứ..." "Cứ sao?" Tôi ngước mắt đã nhìn thấy Trọng đứng tựa người vào cánh cửa, hai tay buông thõng. Anh nhếch miệng cười nhạt rồi bảo: "Chính em hôm qua đòi cho anh kiểm chứng, thế hôm nay lại nói với bác Sáu tại anh á." Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. Bác Sáu thấy tôi như thế lại càng thích thú, trêu tôi hơn. Bác giơ tấm ga giường còn vương mấy vệt máu đỏ trên đó rồi bảo: "Đấy, thành quả của hai cô cậu đấy. Thế rồi bây giờ bà già này phải đi dọn đi." Tôi lý nhí nhìn bác rồi nói: "Bác à, phiền bác giúp cháu nhé. Hôm nay cháu hơi mệt thế nên không phụ bác được." Bác Sáu cười với tôi. Bác gật đầu ra hiệu, về phòng rồi nháy mắt với Trọng. Trọng tiến lại gần tôi, đặt mâm đồ ăn trên giường rồi nhẹ nhàng nói với tôi: "Em ăn đi cho nóng." "Anh cứ trêu em thôi." "Ngoan, ăn đi." "Anh không trêu nữa." Tôi phụng phịu gật đầu, còn người nào đó ngồi bên cạnh cứ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi nhìn thấy anh không ăn uống gì nên hỏi: "Anh không đói à? Thế sao không ăn đi?" "Tối qua anh ăn no rồi." "Rõ ràng tối qua anh ngồi ăn với em cơ mà. Thức ăn nó cũng phải tiêu hóa. Anh đừng có xạo." "Tối qua anh ăn em no lắm rồi. Bây giờ không ăn được gì nữa." Tôi nghe xong thì hai má đỏ bừng như hai trái cà chua chín, cúi gầm mặt lủi húi ăn. Lão này lúc nào cũng thích trêu tôi. Biết tôi dễ xấu hổ mà cứ như vậy. Ăn được một lúc no nê, Trọng mới nhẹ nhàng lấy khay đồ ăn đặt lên bàn họp, rồi đi sang giường ngồi đối diện với tôi. Anh nhỏ nhẹ: "Như này, từ sau đêm hôm qua thì mối quan hệ của chúng ta đã tiến thêm một bước hoàn toàn khác. Bây giờ thì em không còn là người yêu của anh nữa, mà em là mẹ của các con anh." Tôi đang ngây ngô không hiểu những gì Trọng nói thì anh đã đưa tay nắm chặt lấy tay của tôi rồi siết nhẹ. Anh bảo tiếp: "Anh sẽ chịu trách nhiệm với em từ bây giờ và về sau nữa. Anh sẽ đồng hành cùng em, lo lắng bảo vệ cho em. Cảm ơn em đã dành những gì tinh khôi nhất cho anh. Anh yêu em." "Thế khi nào chúng ta cưới nhau?" "Em muốn cưới ngay á?" Tôi lắc đầu đáp: "Chưa, em thấy là mình vẫn còn trẻ, cứ để như vậy lại vui hơn." "Được rồi, vậy khi nào em muốn cưới thì mình sẽ cưới. Còn đối với anh hiện tại, kể từ thời điểm này, dù cưới hay chưa thì đời anh cũng chỉ có mỗi người vợ duy nhất là Võ Hạnh Nhi thôi." Tôi sung sướng vòng tay ôm lấy cổ anh, không quên đặt một nụ hôn nhẹ vào trán anh, khẽ rèo lên: "Em cũng như vậy. Đời em cũng chỉ lấy duy nhất một người làm chồng, đó chính là Cao Thành Trọng." Kể từ sau ngày hôm đó thì Trọng kiểm chứng bản thân mình, tôi cảm thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu thay đổi. Da dẻ đẹp hơn, trắng hồng hây hây. Làm gì thì tâm trạng cũng vui vẻ, sung sướng. Và đặc biệt, bản thân có một tật xấu được khởi nguồn, đó là mè nheo và đòi hỏi anh nhiều hơn. Sau chuyện xảy ra đêm hôm ấy, tự dưng tôi thích thú trong việc tìm hiểu vấn đề nam nữ. Tôi lên mạng đăng ký vài khóa học phòng the, mua sách về để nghiên cứu, nghiền ngẫm và tất nhiên là lôi Trọng ra thực hành mỗi ngày. Trọng ban đầu còn không tin vào mắt của mình khi thấy tôi chủ động. Anh cứ nhìn tôi vào ánh mắt đầy hoang mang. Cho đến khi tôi giải thích rõ ràng từng câu từng chữ, không một chút xấu hổ: "Anh à, em tìm hiểu kỹ về vấn đề này rồi. Điều này tốt cho sức khỏe của hai chúng ta. Anh cứ ngoan ngoãn thực thi theo đúng kế hoạch của em đi." Trọng nghe xong thì bật cười, gương mặt của anh tự nhiên đỏ bừng lên. Vài giây sau tôi thấy anh hít một hơi thật sâu: "Thế từ khi nào em lại quan tâm nhiều đến vấn đề này thế?" "Từ khi chính thức là người phụ nữ của anh." "Thế em đã học được những gì rồi?" Tôi nhún vai đáp lại: "Cũng không nhiều, nhưng mà cũng đủ xài. Đủ để cho anh và em thực hành mỗi tối." Lần này tôi nhìn thấy đôi mắt của Trọng khẽ cong cong, gương mặt giãn ra tỏ ý hài lòng. Anh im lặng nhìn tôi mãi không nói gì cả. Tôi tiến đến sát bên anh, đưa bàn tay vuốt ve vòng ngực rộng lớn. Từng cái vuốt ve đều được học bài bản trong chương trình học, nên chỉ mấy giây sau đó, Trọng đã không chịu được đưa tay giữ chặt lấy cổ tay của tôi. Sao thế? Anh thích không? Trọng tủm tỉm gật đầu cười với tôi rồi đáp lại. Anh thích chứ? Thế giữ tay em làm gì thế? Bỏ ra cho em thực hành chứ? Thế tí nữa được không? Bây giờ anh còn giải quyết nốt một vài việc đã. Tôi nguyết một hơi dài với Trọng, đưa miệng sát tai anh khẽ thì thầm. Nhanh lên nhá. Còn lên trả bài cho em đấy. Và rồi công cuộc trả bài diễn ra hàng ngày như vậy. Cuộc sống của chúng tôi tại thời điểm đó không chỉ thăng hoa về mặt đời sống hàng ngày, mà đời sống về đêm cũng được giao hòa trọn vẹn. Sau mỗi lần lâm trận, Trọng đều ôm lấy tôi vào lòng nhẹ nhàng, thơm thơm lên tóc tôi rồi bảo. Càng ngày, càng làm tranh chết mê đi được ấy. Kiểu này tối nào mà không được ngủ cạnh em, chắc là anh không chịu được mất. Ừ. Em từ trước đến giờ ở nhà anh, ăn cơm nhà anh dạy học, dạy làm, phân tích đúng sai, quan tâm yêu thương. Thế em phải bù đắp phục vụ người yêu của em chứ, cũng là điều dễ hiểu thôi. Mà cũng may là em tìm được thế mạnh của bản thân mình đấy. Trọng đưa tay véo mũi tôi giọng khàn đặc. Các bài tập của em từ giờ đến cuối đời chỉ được cho mình anh trả thôi đấy. À mà khoan đã, em bảo em phục vụ anh á, nhưng mà anh thấy hình như anh mới là người phục vụ em thì phải. Tôi xấu hổ áp mặt vào lồng ngực của anh không nói nên lời. Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế diễn ra vui vẻ mỗi ngày. Những tưởng mọi thứ sẽ cứ trôi qua êm đềm, đầy màu hồng như thế. Nhưng không, cuộc đời không như là mơ. Và nhất là đối với tôi, cuộc đời tôi chưa bao giờ trọn vẹn tuyệt đối. Vào một buổi chiều mưa rơi rả rích, sau khi vừa tan làm, tôi nhận được cuộc gọi từ bố tôi. Giọng của ông lúc này rõ ràng đang mất bình tĩnh. Tôi nghe giọng của ông run run qua điện thoại. Nhi à, bố có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bố gặp con được không? Bố đang ở nhà, thế để con sắp xếp con về ngay. Không cần đâu. Con ra quán cà phê gần ngay công ty của bố đi. Con ra ngay nhé. Tôi nhanh chóng bắt xe ra quán cà phê. Ra đến nơi thì thấy bố tôi đang ngồi trầm tư, gương mặt của ông thoáng một nét buồn. Vừa nhìn thấy tôi, ông nở ra nụ cười đầy gượng gạo. Có bị ướt không con? Dạ không ạ. Thế có chuyện gì mà thấy bố có vẻ căng thẳng như vậy? Ông cứ im lặng nhìn tôi mãi. Một lúc sau thì ông mới chậm rãi kể chuyện. Bây giờ, điều quan trọng là bố cần con phải thật bình tĩnh, con hiểu chứ? Tôi nhìn bố, biết là có chuyện gì đó không ổn. Khi bố tôi nói câu này, thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Tôi mở to mắt nhìn ông, gật đầu ngay tấp lự. Bố cứ nói đi, con nghe đây. Nếu như bây giờ, bố để công ty lại cho người khác, bố không làm nữa. Nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già, con thấy thế nào? Tôi nghe xong cảm thấy trong lòng ngờ ngờ. Rõ ràng bố tôi luôn miệng bảo với tôi rằng cả cuộc đời này, ông có hai điều yêu quý nhất. Một là tôi, và hai là công ty mà ông đã gây dựng. Thế mà hôm nay lại quyết định để nó cho người khác, chọn cách rời xa nó. Điều đó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi dường như không tin được vào tai của mình những gì mà ông chia sẻ, thế nên gặng hỏi lại. Bố à, sao bố lại đưa ra quyết định như vậy? Thế có chuyện gì sao? Bố nói đi. Bố tôi cười lắc đầu. Rõ ràng tôi cảm nhận được ông đang rất buồn, nhưng vẫn cố gắng gượng cười với tôi. Nhưng mà ông lại không hề nói cho tôi biết sự thật là gì. Lúc này trong lòng của tôi giống như lửa đốt, vừa cảm thấy buồn, cảm thấy bực bởi vì những lựa chọn không rõ ràng của bố. Tôi nói có phần hơi lớn tiếng. Bố, thế bố có coi con là người thân của bố không? Sao con lại hỏi như vậy? Bố luôn yêu thương con gái của bố mà. Thế thì vì sao không nói sự thật cho con biết? Nếu như bố coi con là người bố tin tưởng, thì bố phải chia sẻ thẳng thắn với con chứ. Con biết chắc phải có lý do gì đó thì bố mới quyết định buông bỏ công ty như vậy. Đứa con tinh thần bố luôn tự hào khi nói với con, sao có thể dễ dàng từ bỏ giao nó cho người khác? Còn chưa kể, bố vẫn luôn khuyên nhủ con phải học hành để sau này về quản lý công ty cho bố nữa. Bố xin lỗi. Bố không làm tốt vai trò trách nhiệm của một người cha. Tôi nhíu mày không hiểu những gì bố đang nói, cố gắng hỏi tiếp. Bố à, rốt cuộc đã có chuyện gì sao? Bố đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty sang cho mẹ con. Tôi trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Bố làm điều này lúc bố đang tỉnh táo chứ? Bố tôi im lặng không trả lời. Còn tôi thì dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay từ đầu khi mẹ tôi quay trở về, tôi đã biết bà ta không hề đơn giản. Nhưng bởi vì bố tôi cứ cố chấp tin bà ta hết lần này đến lần khác. Cho đến bây giờ, toàn bộ cơ đồ sự nghiệp của bố tôi trong suốt hơn 20 mấy năm qua dường như tan thành mây khói. Tôi giận run cả người, hai tay siết chặt lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc khó chịu. Tôi tiếp tục dặn ra từng câu từng chữ để hỏi. Vậy thì bây giờ, bà ta đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần với bố? 60%. Thế còn con? Lúc trước bố trả bảo làm giấy sang nhượng cổ phần cho con rồi sao? Đúng vậy. Của con là 40%. Vậy thì con sẽ về công ty làm việc để đòi lại những gì đã mất. Con không thể nào để yên cho bà ta. Muốn làm gì thì làm. Bố đã sai nhiều lần bởi vì tin nhầm người. Con hy vọng phần còn lại bố cứ để con lo. Không được đâu. Bố tôi khẳng định rõ ràng. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi từ chối tôi như vậy. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Sao lại không? Con về làm công ty của bố có gì là không tốt? Nhưng mà bố rất lo. Sức khỏe của con không ổn định. Con lại không hợp tính với mẹ con nữa. Nhớ đâu có vấn đề gì, chắc là bố không thể nào sống nổi với con mất. Thôi thì con cứ cố gắng làm việc chăm chỉ ở công ty hiện tại và sống hạnh phúc cùng với chồng đi. Bố à, bố càng cản, con lại càng muốn làm. Bố nghĩ là con sợ bà ta. Bố cũng biết rõ tính con mà. Bà ta khiến bố đau một, con sẽ trả gấp 10. Ánh mắt bố tôi lúc này xa sầm lại. Ông nhìn tôi đầy khẩn khoản. Nhi, nghe lời bố một lần đi, được không con? Nhất định là không bố à. Công ty này do bố xây dựng, của bố, cũng tức là của con trong tương lai. Và chắc chắn nó sẽ không bao giờ thuộc về bà ta được. Bố an tâm đi. Con biết phải sống như thế nào cho phải đạo. Bố tôi thở dài thườn thượt. Ông lắc đầu rồi chậm rãi hỏi. Thế sao con không nghe lời bố gì vậy? Chuyện này thực sự là không được đâu. Con sẽ về công ty làm việc dựa trên số cổ phần con đang sở hữu. Cho dù bố muốn hay không cũng không thể nào thay đổi được gì đâu. Và lại bây giờ bố đã bàn giao toàn bộ cổ phần cho bà ấy, thì cũng tức là bố chẳng còn bất kỳ phạm trù quyền lực nào trong công ty này nữa. Bố tôi im lặng. Tôi tiếp tục nói. Bố à, bà ta đã lừa bố có phải không? Bố tôi gật đầu. Ông nở ra một nụ cười buồn. Tôi nhìn thấy ông như vậy, trong lòng cuộn lên những đợt sóng âm ỉ bút giá. Là do bố. Bố quá nhu nhược. Ngay từ đầu có lẽ đã không nên tin. Bây giờ bà ta có đang ở nhà cùng bố không? Đi rồi. Đi lúc nào? 1 tuần trước. Kể từ cái đêm bố sai rồi ký tên vào tờ giấy sang nhượng cổ phần. Tôi gầm lên trong tiếng thở dài. Đúng là quá khốn nạn. Bố tôi nhìn tôi, gặng hỏi thêm một lần nữa. Tôi còn vẫn nhất quyết về công ty làm việc sao? Tôi gật đầu chắc nịch. Bố tôi thở dài rồi nói. Tôi còn phải thật cẩn thận đấy. Bố không muốn con tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi nở ra nụ cười gió tươi rồi đáp lại. Con đâu phải là đứa trẻ lên ba đâu, mà sợ hãi hay tổn thương. Bố cứ an tâm là con thừa thông minh để biết điều gì nên và không nên. Trong giai đoạn về công ty làm việc, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của bà ta, chăm chỉ cần cù, chuyện gì cũng sẽ nhẫn nhịn, để rồi học việc dần, từng bước, lấy lại đúng những gì đã thuộc về gia đình mình. Nếu như con đã quyết tâm như vậy, bố cũng không ngăn cản nữa. Bố mong con dù gì đi nữa, cũng đừng để tâm lý trả thù lấn át, làm mất đi tâm hồn trong trào lương thiện của con. Bố có thể mất đi tất cả, nhưng bố không bao giờ muốn mất đi đứa con gái lém lỉnh của bố đâu. Con biết rồi. Vậy thì tối nay con về nhà với bố đi. Bố sẽ chỉ các đầu việc cho con để con học và sắp xếp. Buổi sáng ngày mai, lên thẳng công ty nói chuyện với mẹ, rồi cố gắng thuyết phục để được vào làm đường đường chính chính. Tôi gật đầu thống nhất với bố, rồi bốc máy gọi cho chồng. Tối nay em về ở với bố một hôm, thế nên em không về nhà nhé. Thế thì ai ôm anh ngủ đây? Anh nhớ em lắm. Thôi ngoan đi, ngày mai em bù cho. Được rồi, buổi tối trước khi đi ngủ nhớ gọi cho anh đấy. Anh nghe giọng em quen rồi. Tôi tắt máy, gương mặt chợt ửng hồng. Bố tôi chứng kiến cuộc trò chuyện xến xẩm từ nãy đến giờ của con gái thì nở ra nụ cười gió tươi. Ở nhà người ta có mấy tháng, tình cảm ngọt ngào quá nhỉ. Chắc để một thời gian sau quên luôn ông già này ngay. Bố cứ trêu con. Con yêu bố nhất trên đời ấy. Bố tôi liếc mắt nhìn tôi. Ông học tôi bĩu môi suy suy tỏ vẻ không tin. Rồi sau đó hai bố con tôi nhìn nhau bật cười thật lớn. Buổi tối hôm đó khi về đến nhà, tôi nhận thấy căn nhà mấy tháng qua đã được thay đổi rõ rệt. Từ không gian trang trí cho đến vật trí trong nhà, mọi thứ đều chẳng quen mắt tôi tạo nào. Bố tôi thấy tôi cứ ngó ngó nghiêng nghiêng, đưa tay xoa đầu của tôi rồi hỏi. Sao thế? Lạ lắm á. Thế là bà ta bày ra những trò này sao bố? Ừ. Thế mà bố cũng để cho bà ta tung hoành ngang dọc như vậy. Bố nhìn xem, mắt thẩm mỹ của bà ta kém thế nào. Bố tôi cười. Thế rồi ông kéo tay tôi về phòng làm việc của ông. Ông sau đó lôi toàn bộ tài liệu, hồ sơ, bắt đầu bàn giao cho tôi. Kiên nhẫn giảng giải cho tôi từng chút một về các đồ việc ở công ty. Tôi thường ngày đi học đầu óc kém thật, nhưng mà không hiểu sao khi đi làm thì đầu óc lại có vẻ linh hoạt. Tôi nghĩ một phần cũng do trọng đào tạo chỉ dẫn. Đúng thật là chưa gì lại nhớ anh mất rồi. Bố tôi phân tích một hồi mới sực nhớ ra điều gì đó, ngước mắt lên hỏi tôi. Bố nói từ nay đến giờ con hiểu hết chứ? Tôi gật đầu. Gương mặt của bố tôi có phần ngạc nhiên. Thế con nói lại bố xem. Thế bố không tin con á? Không phải như thế. Chỉ là muốn xác nhận lại con có hiểu đúng thông tin bố truyền đạt không thôi. Thế là tôi lười biếng phân tích lại mọi thứ cho bố nghe. Công ty bố tôi làm trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu, phân phối quần áo cho các tỉnh thành trong nước, nên khối lượng công việc nhiều vô kể. Vậy mà từ trước đến giờ một mình bố tôi một thân một mình điều phối tất cả các khâu. Doanh số hàng tháng đều gia tăng đáng kể. Tôi đúng thật sự phục bố tôi. Khi tôi phân tích lại đâu vào đó cho bố nghe, bố mới hài lòng gật đầu, còn nở ra nụ cười khen tôi nữa. Đúng là con gái bố đi rồi. Bố nói một hiểu mười. Kiểu này chăm chỉ hơn vượt bố cho xem đấy. Tôi nhếch miệng hếch mặt kênh kênh tỏ vẻ tự đắc. Cả đêm hôm đó, hai bố con tôi làm việc đến gần sáng hôm sau. Cho đến khi hai con mắt của tôi díu lại, thì bố bảo tôi đi ngủ. Nguyên cả một đêm nhồi nhét bao nhiêu thông tin khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng đầu. Đúng là kiếm được đồng tiền không dễ chút nào. Trong lòng của tôi lúc này cảm thấy hơi vui. Chỉ ít toàn bộ thông tin cơ bản về công ty, tôi đã nắm được. Bây giờ đánh một giấc về sáng mai, xúc lại tinh thần đi gặp người mẹ thân yêu của tôi. Buổi sáng hôm sau như thường lệ, bố tôi lên gõ cửa phòng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, dặn dò thêm vài việc cơ bản rồi cũng để tôi đến công ty. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi đến công ty của bố, thế nhưng rõ ràng cảm xúc của tôi lần này khác hẳn so với những lần trước. Có lẽ do hôm nay tôi đến công ty với tư cách của một người hoàn toàn khác. Bấm thang máy lên tầng 12, đến phòng làm việc của bố. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa phòng. Điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi phải trịnh trọng làm như vậy cả. Sau 3 tiếng gõ, tôi nghe giọng nói lanh lảnh vang lên. Mời vào. Tôi bước chân vào phòng. Mẹ tôi không có gì ngạc nhiên cả. Bà nở ra nụ cười điềm đạm, ngồi xuống ghế vắt cháo chân rồi bảo với tôi. Thế con đến rồi á? Mẹ đợi con mãi. Tôi nhếch miệng cười rồi bảo lại. Con cũng đợi mẹ mãi. Lâu lắm rồi mới gặp lại mẹ. Trông mẹ vẫn xuân sắc như lúc nào nhỉ? Con đúng thật là biết đùa đấy. Chắc là con đã nghe chuyện nên đến đây có phải không? Đúng rồi. Con nghe bố bảo bố muốn nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc mệt mỏi. Thế nên bố đã bàn giao lại toàn bộ công ty cho mẹ quản lý. Mẹ tôi cười lớn. Bà nhìn tôi như thể quan sát rồi nhẹ nhàng cất giọng. Mẹ thương bố con lắm. Ông ấy đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi. Vậy nên con mới quyết định về công ty phụ mẹ. Đằng nào thì đây cũng là cả cơ đồ của bố, của cả gia đình mình mà. Mẹ tôi nghe đến đây nhìn tôi đầy lưỡng lự. Nhưng khi bà nghe tôi nói câu cơ đồ của cả gia đình mình thì gương mặt có phần giãn ra, bà hỏi lại. Thế con thực sự nghiêm túc muốn làm chứ? Tất nhiên à. Bố bảo là con có 40% cổ phần trong công ty. Con cũng nên có trách nhiệm xây dựng công ty cùng với mẹ. Thôi được rồi. Nếu như con muốn, mẹ cũng phải đồng ý. Dù gì đi chăng nữa, nhà mình có mỗi ba người thôi. Cũng nên nương tựa vào nhau mà sống con à. Con cảm ơn mẹ. Mà sao mẹ không ở nhà nữa? Hôm qua con ghé về nhà lấy ít đồ. Bố bảo là mẹ đi ra ngoài. Có chuyện gì à mẹ? Trong thời gian này, mẹ cần tập trung hệ thống toàn bộ công việc. Mẹ muốn điều phối công ty theo cách của mình, không phụ thuộc vào cái bóng của bố con. Thế nên mới ra ngoài ở một thời gian cho an tĩnh. Tôi nghe xong cảm thấy tởm lợm. Mọi lý do bà ta đưa ra nghe chói tai, thế mà cũng mở miệng nói được. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, cười gượng đồng tình. Con hiểu rồi. Thế thôi, mẹ tính thế nào tốt nhất là được. Con cũng muốn thời gian này bố được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy mẹ ơi, khi nào thì con có thể bắt đầu công việc? Ngày mai nhé. Ngày mai con đến đây rồi mẹ con mình cùng bàn thêm. Tôi gật đầu cúi chào bà ta rồi ra về. Cảm thấy cảm phục chính bản thân của mình ghê gớm. Tôi không nghĩ là mình có thể bình tĩnh đối diện và nói chuyện với bà ta như thể đang không có gì xảy ra. Chặng đường sắp đến có lẽ sẽ còn rất dài. Và mẹ tôi vẫn là một cái gai đâm sâu mà tôi cần phải kiên trì gỡ bỏ. Buổi sáng ngày hôm sau tôi đến công ty từ rất sớm. Thế nhưng trợ lý không cho phép tôi được vào thẳng bên trong phòng họp, phải ngồi bên ngoài. Rõ ràng cũng là cổ đông lớn của công ty, nhưng dường như tôi chả có bất kỳ quyền hành hay sức ảnh hưởng nào trong này. Tôi bặm chặt môi, dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được hồ đồ. Vài phút sau thì mẹ tôi xuất hiện trong bộ đầm lả lướt sang trọng. Bà nhìn tôi vào ánh mắt đầy dò xét, lướt qua lướt lại vài lần rồi nở ra nụ cười đầy danh mánh. Sao thế? Sao không vào bên trong mà lại ngồi đây? Tôi nghĩ thầm trong bụng là mẹ tôi nên đi làm diễn viên mới phải. Bà lên một kịch bản vô cùng hoàn hảo, làm bé mặt tôi trong ngày đầu tiên đi làm, rồi lại còn trưng ra bộ mặt giả nai phát tởm đó. Không biết chuyện gì đang diễn ra. Càng làm như thế, tôi càng cảm thấy ghét bỏ bà ta nhiều hơn. Tôi nén sự khinh bỉ vào sâu bên trong, cố gắng nở ra nụ cười thật tươi để giúp mẹ tôi hoàn thành trọn vẹn vở kịch không hồi kết. Thế rồi tôi bảo, không có gì đâu, con đến sớm, ngồi ngoài này đợi mẹ luôn. Nghe xong thì ánh mắt của mẹ tôi sáng hơn, lấp lánh vài tia nhìn hài lòng. Bà gật đầu liếc mắt ra hiệu cho tôi vào bên trong. Khi đã yên vị ngồi đối diện với tôi, bà chậm rãi lên tiếng. Bây giờ thì ta sẽ phân việc cho con. Ta sẽ cho con làm giám đốc của công ty này. Nhiệm vụ của con là cùng ta xây dựng công ty phát triển mạnh hơn, để cho bố con an tâm. Được chứ? Tôi chớp mắt gật đầu, bà ta bảo tiếp. Chúng ta tuy cùng là người một nhà, nhưng mà trong công việc ta không quan tâm điều đó. Mọi thứ cần rõ ràng để làm việc với nhau được suôn sẻ. Con làm sai, làm không tốt, ta có quyền sa thải con bất cứ lúc nào. Và công ty này cần người có năng lực. Tôi mỉm cười nhìn bà ta. Quả nhiên là đầu óc của bà ta không phải dạng vừa. Mọi điều nói ra đều đã được tính toán trước sau. Tôi có thể xem câu nói vừa rồi như một lời cảnh cáo được không đây? Thế chẳng phải ý tứ trong câu nói ấy khẳng định với tôi rằng bà ta có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào sao? Thế nhưng bà ta đã nhầm to. Bởi vì tôi không phải là đứa con gái ngoan ngoãn, dễ chịu. Chuyện gì chịu được, tôi có thể chịu. Còn riêng chuyện động đến quyền lợi, bắt tôi phải xa đứa con tinh thần của bố, như thế thì còn lâu. Tôi đáp lại. Mẹ sa thải, nhưng mà con hiện đang sở hữu 40% cổ phần của công ty. Vậy thì với số cổ phần con đang sở hữu, mẹ liệu vẫn sẵn sàng sa thải nếu như con làm sai sao? Bà ta im lặng một lúc rồi nhếch miệng khẽ cười. Thông minh đấy. Tuy nhiên, đã sai thì sa thải là việc đương nhiên con à. Ta sa thải con khi con sai để người khác lên làm thay con cho tốt hơn. Còn cổ phần của công ty thì con vẫn ở đó. Con chỉ cần ngồi yên, ăn sung mặc sướng, nhận lãi suất của công ty mỗi tháng đổ về. Còn mọi việc trong khâu vận hành, con không cần động tay nữa. Hẳn đã có tính toán rất kỹ, nên mẹ tôi mới nói năng rành mạch như vậy. Nghĩ bụng nếu như tiếp tục cương nữa, có khi chẳng có cơ hội làm việc. Và dần dần giành lại quyền kiểm soát công ty. Thế là tôi ngọt nhạt cất lời. Con không muốn như thế. Con muốn được tham gia và đóng góp vào xây dựng công ty. Công ty này của gia đình mình. Con không muốn bị mang tiếng là con ông Thắng, không làm được tích sự gì cả. Mẹ tôi bật cười thành tiếng, bà nhìn tôi mãi rồi bảo. Nếu như vậy thì cố gắng đừng để sai sót. Như ta đã nói ngay từ đầu, ta có quyền sa thải con nếu như con làm việc không nên hồn. Tôi gật đầu đồng tình. Bắt đầu từ thời điểm đó, tôi làm việc không ngừng tay. Hàng ngày trợ lý của mẹ tôi mang cho tôi một đống hồ sơ, bắt tôi đọc và nghiên cứu. Lịch gặp đối tác được xếp dày đặc, thậm chí có những ngày tôi chẳng kịp ăn, bởi vì điện thoại cứ vài phút lại réo lên. Tôi biết là mẹ tôi đang cố tình làm điều đó. Bà ta đưa ra nhiều yêu sách, nhiều việc để hành hạ tôi. Hòng làm cho tôi không chịu được nữa, thì bỏ cuộc. Thế nhưng có lẽ bà ta đã nhầm. Bản thân tôi là một đứa cứng đầu từ bé. Càng khó, tôi lại càng phấn đấu nhiều hơn. Chính vì lẽ đó, dù cơ thể tôi suy nhược và mệt mỏi đi rất nhiều, tôi vẫn gồng mình lên cố gắng mặc kệ mọi thứ. Trọng thương tôi vất vả, 5 lần 7 lượt khuyên tôi từ bỏ. Anh bảo tôi bỏ sức như này không đáng, bởi vì rõ ràng những gì tôi đang cố gắng đều không được công nhận, mà chỉ giống như một con rối trong trò tiêu khiển của mẹ tôi. Thế nhưng tôi tiếp tục không nghe anh, tôi bảo. Đã đến nước này rồi, thì chết, cũng phải cố cho được. Trọng nhìn tôi chăm chăm, giọng của anh lúc này khàn đặc. Em nói linh tinh gì vậy? Em nói là bằng mọi giá, em sẽ chứng minh cho bà ta thấy, em không hề tầm thường như bà ta nghĩ. Bà ta càng thử thách, em sẽ càng cố gắng. Nhi, đủ rồi đấy. Anh có cảm giác em vì muốn trả thù, mà dần đánh mất mình rồi. Tôi trợn mắt lên nhìn Trọng, cảm thấy cả ngày đi làm đã mệt đờ người. Về đến nhà không được thông cảm, là còn nhận lấy những lời chê trách không đáng có. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy bức bối khó chịu. Tôi gào lên. Nếu như anh cảm thấy tôi làm anh khó chịu, tôi sẽ đi. Tôi không ở đây nữa. Nhi! Không để cho chồng nói hết câu, tôi tiếp tục gầm gừ. Những ngày qua, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cố gắng vì điều gì? Anh cũng rõ mà. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi đạt được điều tôi muốn. Anh nghĩ về tôi sao cũng được. Đối với tôi bây giờ, điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi lúc này giống như một con thú hoang bị thương, nhưng mà con thú này gần như mất nhận thức về vết thương. Nó chỉ chăm chăm đeo bám kẻ thù, tìm cách trả thù. Nó quên luôn tất cả những yêu thương của mọi người xung quanh dành cho nó, kể cả anh. Nếu như mọi lần, anh sẽ ôm lấy tôi dỗ dành khi tôi lên cơn điên, mỗi khi nhìn thấy tôi khóc. Thế nhưng lần này, anh không làm như vậy nữa. Anh chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay buông thõng, giọng nói chẳng còn ấm áp như xưa. Anh bảo. Nếu như em cố chấp như vậy, nếu như em coi chúng ta không còn quan trọng với nhau bằng mục tiêu của em nữa, thế thì chúng ta chia tay đi. Tôi cảm thấy bất ngờ bởi vì câu nói của Trọng. Tôi không nghĩ là anh lại chọn rời bỏ tôi một cách phũ phàng như vậy. Tôi không nghĩ là anh sẽ làm như thế. Hai hàng nước mắt của tôi thi nhau chảy dài trên gò má. Mọi chuyện đến với tôi sau mà ngày một áp lực. Tôi lúc này đầu óc thực sự trống rỗng, trái tim thắt lại từng cơn. Tôi khóc được một lúc thì đưa tay quệt ngang nước mắt. Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi tiếp tục ủy mị như vậy. Nếu như anh đã quyết tâm như thế, tôi cũng sẵn sàng dứt áo ra đi cho anh nhẹ lòng. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi bảo. Chia tay á? Tôi đồng ý. Tôi dọn đồ đi ngay trong đêm đó. Trọng cũng không buồn cản tôi. Chỉ im lặng ngồi trên bàn làm việc, chăm chú tập trung vào công việc. Tôi ngoảnh mặt nhìn anh lần cuối. Người đàn ông tôi yêu và cũng là người đã yêu tôi rất sâu đậm. Tạm biệt anh. Tôi không trở về nhà, thuê một phòng khách sạn gần công ty của bố. Sợ dĩ tôi không muốn về nhà bởi vì tôi sợ gặp lại bố tôi, rồi lại nhìn thấy gương mặt buồn rầu ấy khiến tôi không cầm lòng được. Tôi cố gắng nhẫn nhịn làm việc, cố gắng học mọi thứ có thể để lấy lại công ty. Cốt chỉ là đổi lấy nụ cười để báo hiếu cho bố. Nhưng mà sao chặng đường càng ngày lại càng gai góc với tôi như vậy. Nằm trong phòng khách sạn, nhìn chân chân lên trần nhà, nước mắt của tôi cứ mãi tuôn rơi. Tôi vừa trải qua một cảm giác tồi tệ gì vậy, tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là kể từ nay, tôi không còn chỗ dựa nào nữa. Tôi không trách chồng, bởi vì tôi hiểu trong suốt một tháng qua, tôi gần như quên mất đi sự tồn tại của anh. Và tôi cũng gần như quên mất đi sự tồn tại của chính sức khỏe của tôi nữa. Có lẽ, nếu như ai đó nhìn vào sẽ bảo rằng tôi điên. Khi tôi lao vào cuộc chơi chấp nhận đánh đổi đi nhiều thứ quý giá, đó là sức khỏe, là tình yêu, là sự hồn nhiên trước kia nữa. Thế nhưng tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng trao đi tất thảy những thứ đó. Bởi vì một thứ duy nhất, đó chính là niềm hạnh phúc của bố tôi. Bố tôi đã vất vả nuôi tôi lớn khôn cả một chặng đường dài. Sự mạnh mẽ can trường của tôi chính là món quà báo hiếu tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành cho bố. Còn chồng, tôi sẽ tìm anh vào một ngày gần nhất, khi mà nụ cười của bố đã trở lại đong đầy như xưa. Khi mà gia đình tôi tràn ngập tiếng cười, thì tôi sẽ nhất định đi tìm anh, gửi đến anh một lời xin lỗi muộn màng. Tôi khóc suốt cả đêm hôm đó. Buổi sáng hôm sau vẫn cố gắng thức dậy, trang điểm, che đi quầng thâm, giờ lại tươi tỉnh lạnh lùng lao vào công việc điên cuồng. Càng ngày, tôi càng hiểu những gì đang diễn ra trong công ty. Càng ngày, tôi càng hiểu nhiều mắc xích mấu chốt trong khâu vận hành tổng thể mọi thứ. Và sau 6 tháng làm việc cật lực, tôi đã giúp công ty đạt mức doanh số kỷ lục chưa từng có ở những thời điểm trước đây. Điều đó càng làm gia tăng niềm tin của mẹ dành cho tôi. Bà dần cho phép tôi đi sâu vào nhiều khâu quan trọng trong nội bộ. Cũng bởi lẽ, tôi là con tốt kiếm tiền giỏi trong công ty. Thế rồi đến ngày công ty tổ chức sự kiện quảng bá thương hiệu, mời rất nhiều công ty đối tác và báo chí về làm truyền thông. Tôi gặp lại chồng sau hơn 6 tháng trời bặt vô âm tín. Anh nhìn tôi nhìn anh. Ánh mắt chạm vào nhau trong thổn thức. Tôi dặn lòng cố gắng thêm vài tháng nữa sẽ lật được ván cờ này. Rồi thì tôi sẽ lao đến ôm anh ngay lập tức. Nhưng rồi có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra thêm được một lần nào nữa. Khi mà chúng tôi chỉ mới nhìn được nhau một phút, thì một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, gương mặt thì sắc sảo bước đến, tự nhiên khoát tay của anh. Giọng nói thì nũng nịu. Anh, em đói quá. Lúc này thì lòng của tôi hững đi vài nhịp. Trong đầu chạy ra hàng ngàn điều thắc mắc về cô gái. Trong cúi đầu nhìn cô gái đó, ánh mắt của anh dịu dàng, ấm áp, tỏ vẻ cưng chiều. Anh bảo Thành dẫn em ra kia ăn chút gì nhé. Cô gái nghe xong thì gật đầu, nhón người hôn nhẹ vào má của anh. Còn anh thì mỉm cười ôn nhu với cô gái đó. Tất cả những hình ảnh đó thu vào tầm mắt của tôi như một thước phim ngắn. Mọi thứ diễn ra trong chốc lát, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhói lòng. 6 tháng trôi qua, anh đã có người mới. Anh đã quên tôi rồi sao? Bao nhiêu điều hứa hẹn, bao nhiêu lời đường mật, bao nhiêu cái ôm thắm thiết, những hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau thuở nào, giờ đã tan thành mây khói. Anh bây giờ đã ở một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới đó không có chỗ cho tôi. Tôi không khóc được nữa, kể từ sau cái đêm chia tay đó. Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng, chia tay nhẹ nhàng, và lãng quên nhau cũng thật nhẹ nhàng. Mọi thứ kết thúc thật nhanh chóng. Cứ nghĩ rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nào ngờ mãi mãi chẳng có thật đâu. Tôi không giận anh được, cũng không trách anh được. Tôi chỉ buồn bởi vì kết cục ngày hôm nay là do chính tôi đã lựa chọn. Tôi đã chọn theo đuổi mục tiêu thay vì chọn tình yêu của anh. Và vì vậy, nên khi tôi mất anh rồi, tôi cũng không được trách cứ. Tôi buồn bã cầm ly rượu trên tay, đặt lên góc bàn rồi lặng lẽ bước bộ ra khoảng sân rộng phía sau. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời sao sáng vằng vặc. Các vì sao cách xa tôi quá. Nó thật giống như anh vậy. Đang đứng ngắm xa một lúc, thì tiếng nói thân quen vang lên từ phía sau. Hôm nay em có tâm trạng gì sao? Tôi quay người trở lại. Phòng đang đứng sừng sững trước tôi từ bao giờ. Tôi giật mình nheo mắt nhìn anh. Sao Phong lại ở đây ngay lúc này chứ? Nhìn thấy tôi im lặng, Phong tiếp tục lên tiếng. Sao thế? Quên anh rồi sao? Anh Phong, thế sao anh ở đây vậy? Phong nghiêng đầu nhìn tôi hỏi lại. Thế sao anh lại không được ở đây? Tôi ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là kể từ khi tôi nghe tin vợ Phong có bầu, tôi không còn gặp lại anh nữa. Thế rồi ngày hôm nay, ngay tại khoảnh khắc mà tôi buồn như vậy, anh lại xuất hiện giống như một vị thần. Gương mặt thì vẫn hiền lành như xưa, anh bảo. Đã lâu không gặp em, xem tí nữa không nhận ra em đấy. Sao lại không nhận ra em? Nhìn em càng ngày càng chững chạc, không còn thấy nét ngây thơ của Nhi ngày xưa đâu nữa. Tôi bật cười tiến đến gần anh bảo lại. Cái gì cũng có cái giá của nó anh à. Thời gian đâu có chừa ai bao giờ đâu. Nhưng mà anh đi đâu mãi bây giờ mới xuất hiện vậy? Anh mới từ nước ngoài trở về. Từ nước ngoài á? Phong gật đầu, hai tay của anh bỏ vào trong túi quần, chậm rãi bước đến đứng cạnh tôi, giọng trầm hẳn đi. Cuối cùng thì anh đã giải quyết xong tất cả mọi chuyện, và bây giờ thì anh đã chính thức tự do. Tôi nhíu mày tỏ ý không hiểu. Phong nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Sao thế? Em không hiểu ý anh. Từ trước đến giờ có ai cầm tù anh đâu. Ý anh là bây giờ anh là người độc thân rồi, tự do muôn năm. Thế vợ con của anh thì sao? Phong lắc đầu chậm rãi giải thích. Chúng anh chính thức ly hôn từ 2 tháng trước. Hiện tại thì thằng bé đang ở với anh. Sao lại chia tay vậy? Bởi vì vốn dĩ cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu. Tôi gật gù nhìn anh tỏ ý thông cảm rồi bảo. Thôi, không sao anh à. Rồi tình yêu sẽ xuất hiện với cuộc đời của anh thôi. Anh Phong của em lúc nào cũng đẹp trai người người thế này. Cô nào chả muốn lao lại ngay ấy. Thế Nhi có muốn lao lại không? Anh chừa vé cho. Tôi nghe Phong hỏi câu này thì ngay lập tức lắc đầu buồn cười rồi bảo. Em bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa anh à. Em chỉ muốn làm việc thật tốt thôi. Tình cảm là điều khiến cho em mệt mỏi nhiều nhất. Phong nghe xong chủ động nắm lấy tay của tôi, anh chần chừ. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Có anh ở đây rồi. Cái chạm tay này nếu là tôi của trước đây sẽ thổn thức khôn nguôi. Nhưng mà tôi của bây giờ thì mọi thứ đã chai sạn đi hẳn. Tôi không rụt tay từ chối, cũng không chủ động siết lấy tay của anh chặt hơn. Tôi cứ để cho anh cầm tay của tôi như vậy. Rồi hai chúng tôi cùng ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng lung linh. Cái nắm tay này của anh đưa chúng tôi trở về tuổi thơ của những ngày tấm bé. Đứng ngắm một lúc, Phong khoát tay tôi vào tay của anh rồi cúi đầu thì thầm. Chúng ta đi vào bàn tiệc thôi. Ra ngoài cũng lâu rồi đấy. Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Anh sẽ bên em, để tương trợ giúp em nhé. Tôi gật đầu, chúng tôi cùng nhau tiến vào bàn tiệc. Bước vào trong đại sảnh, đập vào mắt tôi là nụ hôn phớt nhẹ lên má trọng của cô người yêu xinh đẹp kiêu kỳ. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ánh mắt của trọng thoáng vài tia nhìn phức tạp. Nhưng mà anh nhanh chóng thu lại vẻ lãnh cảm thường có, nhếch miệng mở lời khi thấy Phong. Đã lâu không gặp. Phong nhìn trọng, gật đầu mỉm cười, không quên để lại câu nói đầy mỉa mai. Đã lâu không gặp. Mỗi lần gặp là một sự thay đổi. Gu của chú em đa dạng thật đấy. Trọng cười nhẹ nhìn Phong, đáp lời cũng chẳng vừa. Cảm ơn anh quá khen. Còn phải học hỏi anh nhiều đấy. Cô người yêu của trọng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta cười khẩy lên tiếng. Đây là ai vậy anh? Bạn cũ của anh. Đây là anh Phong. Còn đây là bạn gái tôi. Phong chủ động cướp lời. Anh đưa tay kéo eo tôi nép sát vào anh, rồi dõng dạc lặp lại. Đây là bạn gái của anh. Tên đầy đủ là Võ Hạnh Nhi. Tôi buồn cười cái ông này quá. Giới thiệu các phần bài bản, họ và tên rõ ràng như thế. Cô gái kia nghe xong thì mỉm cười, giọng hồ hởi hẳn ra. Chào anh Phong. Chào bạn nhé. Mình là Ly, Kiều Ly. Hiện tại là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của anh Trọng. Phong lên giọng hỏi lại. Vợ sắp cưới sao? Vâng ạ, cuối năm nay chúng em làm đám cưới. Phong nghe xong thì cười, rồi nắm chặt tay tôi, bộ dạng rõ hấp tấp. Vậy thì chúc mừng hai người nhé. Bây giờ tôi có tí việc phải đi gấp. hẹn gặp lại sau. Nói rồi thì anh nắm tay kéo tôi phăng phăng ra xe. Cho có lẽ Phong sợ tôi buồn. Thế nhưng mà Phong ơi, anh nhầm to rồi đấy. Còn nhìn này không còn là cô bé mít ướt đu bám anh, đau khổ mè nheo khi thất tình giống như xưa nữa. Em có khóc được đâu, cũng không cảm thấy quá đau lòng. Chỉ là mọi thứ đến với em đều xứng đáng, là bởi vì đó là điều mà em đã chọn. Thế thì em phải chấp nhận mọi thứ thôi. Phong càng kéo, tôi lại càng giật tay lại, nói lớn. Anh đừng lo, em không buồn đâu. Em đã chuẩn bị tâm lý đối diện mọi chuyện rồi. Phong bất chợt dừng lại, anh khựng người quay lại hỏi tôi. Em như vậy mới khiến anh lo lắng đấy. Em không sao đâu, em không phải là trẻ con nữa. Mọi chuyện là do em chọn. Em là người chọn rời bỏ anh Trọng, thì đây là cái giá mà em nhận được. Em không có quyền trách móc, cũng không muốn bản thân của mình buồn phiền gì cả. Em thấy ổn mà. Phong kéo đầu tôi vào lồng ngực của anh, khẽ thở dài rồi nói. Đã từ lúc nào mà em như vậy à Nhi? Tôi không trả lời Phong, đứng im lặng như vậy để mặc cho anh ôm tôi vào lòng. Đã từ rất lâu rồi tôi không còn nhận được những cái ôm tình thương như vậy nữa. Từ một con bé chỉ biết ăn chơi, vô lo vô nghĩ, phá phách, cứng đầu của trước kia, giờ đây tôi đã trở thành một con bé sao cũng được, bất cần, lãnh cảm với mọi thứ. Cứ tưởng là tôi sẽ buồn, sẽ đau và sẽ rất sốc khi mà Trọng sắp lấy vợ. Cũng giống như khi nghe tin Phong đi lấy vợ của ngày xưa vậy. Thế nhưng không, lần này mọi thứ đối với tôi lại nhẹ tênh, thực sự nhẹ tênh. Tôi đánh mất Trọng ngay thời điểm tôi chênh vênh nhất. Có lẽ duyên số của chúng tôi rồi cũng chỉ có như vậy. Tình yêu của anh và kể cả anh nữa, xứng đáng dành cho người con gái khác tốt hơn tôi. Phong ôm tôi được một lúc, dường như anh cảm thấy điều gì đó bất ổn với tôi. Nhẹ nhàng rời tôi ra, hai tay đặt lên vai tôi xiết nhẹ. Ánh mắt của anh nhìn tôi đầy vẻ đau lòng. Em có sao không? Tôi cười lắc đầu. Không sao đâu, em bình thường mà. Nhưng mà em khác quá. Tôi lại cười với anh, giọng thản nhiên thấy rõ. Em đã nói rồi, thời gian trôi qua mọi thứ đều có thể thay đổi, kể cả em. Thôi, em cũng mệt rồi, em muốn về đây. Thế để đấy, anh đưa em về nhé. Không cần đâu, em không ở nhà, em đang thuê khách sạn ở bên ngoài. Phong nhíu mày nhìn tôi đầy khó hiểu, anh hỏi. Sao có nhà không về mà lại ra ngoài thuê khách sạn thế? Em có một số công việc cần giải quyết. Khoảng tầm hơn 2 tháng nữa em sẽ về nhà sống thôi. Anh đừng hỏi gì thêm nữa, anh cứ biết như vậy là được. Phong nhìn tôi một lúc rồi anh chần chừ gật đầu. Anh đưa tôi về lại khách sạn. Trước khi tôi xuống xe, anh còn cẩn thận dặn dò. Bây giờ thì anh ở đây rồi, nếu như có chuyện gì cần anh hỗ trợ cứ gọi cho anh, biết chưa? Em biết rồi, cảm ơn anh nhé. Trở về phòng, tôi uể oải nằm trên giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà rồi nghĩ vu vơ. Tôi đã lên sẵn một kế hoạch cho riêng tôi. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ ra nước ngoài định cư, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi không phải bận tâm về những chuyện đau lòng đã qua. Và có lẽ đó cũng là cách tốt nhất để tôi có thể quên đi một người. Anh cho tôi tự do, tôi để lại cho anh hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Quả thực là đến giờ phút này thì bản thân anh Sa cũng chưa thể nào tin được rằng câu chuyện tình yêu giữa Nhi và Trọng lại có thể kết thúc nhanh đến như vậy, chỉ vỏn vẹn trong vòng một tập truyện thôi. Và điều đó là điều mà Nhi đã lựa chọn. Liệu rằng thực sự câu chuyện này đã kết thúc tại đây hay chưa, hay đằng sau đó còn có một điều khuất tất cả anh chị dậu nhé. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem lần này thì sự ra đi của Nhi sẽ kéo dài bao lâu, và khi mà cô quay trở lại, mọi thứ sẽ thay đổi ra sao nữa. Sau khi lắng nghe xong, mọi người nếu như cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh chị dậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm